Tiêu Phàm Ý Nhi nguyên cười yếu ớt, không nói, liền muốn đưa tay một đao bổ Mạc Không Phong cùng Mạc Vân. Nhưng ngay lúc này, hưu, hưu, hưu. Dưới chân đen trong bóng tối, mấy viên bóng rổ lớn nhỏ tảng đá như là như đạn pháo hướng về Tiêu Phàm bắn vụt tới, đồng thời, một cái tiếng giống thảm vang lên, "Vung ra Mạc lão, không phải, ta muốn ngươi chết." Nghe được thanh âm này, Mạc Không Phong lập tức cuồng hỉ, điên cuồng hét lớn, "Thanh Hà đại sư, cứu ta." Chương 78, toàn diện. Ầm, ầm, ầm. Từ Tiêu Phàm dưới chân kích bắn lên mấy quả tảng đá lăng không bạo tạc, hóa thành một đoàn bụi mù. Tiêu Phàm túi đầu, phía dưới phế tích bên trong đứng đấy ba người, một cái nho nhã trung niên nhân, một cái áo bào xám đạo nhân, một cái áo trắng tăng nhân. Đồng thời, nơi xa có gần trăm đạo thân ảnh cũng đang hướng về phía này chạy nhanh đến. Thanh Hà đại sư, Quy Nguyên thượng nhân, Cửu Long thánh tăng, cứu ta. Mạc Không Phong lập tức vội vàng kêu to. Mạc lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi an toàn rời khỏi, chém giết kẻ này. Nho nhã trung niên nhân trong mắt lệ mang lấp lóe, trầm giọng kêu lên. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân, lại là nở nụ cười. Vừa rồi sơn phong sụp đổ, bản thân sở thiết đưa linh khí kết giới cũng coi là bị giải khai, mà trước đó một mực tại bên ngoài kết giới mặt điên cuồng công kích một nhóm người này cũng coi là rốt cục có thể tiến đến. Đám người này từng cái thực lực quả thực không yếu, yếu nhất cũng là hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên võ giả vượt qua 20 vị, nhất là Mạc Không Phong trong miệng ba người này, càng là đã đi vào tiên thiên cao cấp chi cảnh. Hậu thiên bốn cảnh bên trong, mỗi một cảnh giới chênh lệch cũng không phải là quá lớn, mà một khi đi vào tiên thiên chi cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên độ khó đều tương đương với hậu thiên cảnh phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh độ khó. Đương nhiên, mang đến cũng là thực lực tăng lên mấy lần. Nhiều người như vậy, cho dù chết chi cảnh võ giả đối đầu, cũng không thể không thận trọng. Đã đều đến đông đủ, vậy ta đao thứ ba cũng rốt cục có thể thi triển ra. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, trở về lâu như vậy, hôm nay cái này là lần đầu tiên cảm giác được. Nhiệt huyết sôi trào a. Cuồng đồ nhận lấy cái chết. Vung xuống Mạc lão cùng Mạc thiếu, nhưng tha cho ngươi một mạng. Dưới chân, mọi người cùng âm thanh gọi uống. Hắc. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười, tóc của hắn tại thời khắc này cũng chậm rãi biến thành màu máu, trong tay huyết linh trảm hồn đao bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng co lại thành một cái máu quả cầu ánh sáng màu đỏ, tại hắn song trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lơ lửng. Giết. Giết. Giết. Hét to âm thanh nhao nhao vang lên, thoáng chốc, trên mặt đất hết thảy mọi người cũng đều nhảy bắn lên, trong tay mang theo tùn hàn mang thẳng hướng Tiêu Phàm quanh thân công kích mà tới. Mà cùng lúc đó, Tiêu Phàm lại là một tiếng than nhẹ, huyết linh trảm hồn đao, đao thứ ba, trảm hồn. Đông dưng, trong tay hắn máu quả cầu ánh sáng màu đỏ liền bắt đầu cực tốc mở rộng, trong nháy mắt liền đem Tiêu Phàm cả người hoàn toàn bao bao ở trong đó, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, tạo thành một cái tựa như mặt trời cự lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Sau đó, trên trăm chuôi huyết linh trảm hồn đao từ nơi này cự lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong bắn ra, mang theo ngập trời sắc cơ, hướng về bốn phương tám hướng tùy tiện loạn xạ. A, a, a. Đến không kịp trốn tránh, hết thể mọi người lập tức bị đối diện bắn vụt tới huyết linh trảm hồn đao cho trực tiếp sâu đâm thủng thân thể. Đại đa số người liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thân thể liền chia làm hai nửa, trực tiếp từ không trung ngã rơi xuống. Không. Nho nhã trung niên nhân như bị sét đánh. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực mình chỗ cắm huyết linh trảm hồn đao, cảm thụ được trong lồng ngực kia cố kịch liệt đau nhức, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to. Xoát. Vượt qua 10 chuôi huyết linh trảm hồn đao một cái quay đầu, cùng nhau mà đến, màu máu lóe lên, trực tiếp đem nho nhã trung niên nhân cho cắt thành mấy chục khối lớn nhỏ không đều khối thịt, rơi xuống. Ma, ngươi là ma, đại ma. Áo bào xám đạo nhân cùng áo trắng tăng nhân trên người người này cũng cắm một thanh huyết linh trảm hồn đao, trong miệng đều là phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn qua đỉnh đầu Tiêu Phàm, nhịn không được kinh hãi kêu lên. Chém. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong Tiêu Phàm tàn nhẫn cười một tiếng, tất cả huyết linh trảm hồn đao lập tức phảng phất nghe được mệnh lệnh, lập tức toàn bộ hướng về áo bào xám đạo nhân cùng áo trắng tăng nhân đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, áo bào xám đạo nhân cùng áo trắng tăng nhân trực tiếp tại trên trăm đạo huyết linh trảm hồn đao phía dưới biến thành trên trăm khối thịt nát. Bốn phía, yên tĩnh im lặng. Chỉ có trên đất huyết nhục cùng xương vỡ biểu hiện ra vừa rồi phát sinh hết thảy. Toàn diện. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân mặt không còn chút máu, run rẩy kịch liệt. Thanh Hà đại sư, Quy Nguyên thượng nhân, Cửu Long thánh tăng ba người này tại Hoa Hạ tu luyện giới đều là nổi tiếng bên ngoài hàng người, tư cách đủ lão, mặc dù thực lực vẫn không đủ tiến vào linh bộ, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhiều đại nhân vật tranh nhau mời chào đối tượng. Trên địa bảng, bọn hắn đồng đều danh liệt top 100. Mà lại, thủ hạ bọn hắn còn có một đám đệ tử. Từng cái đều là Hoa Hạ tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tại năm ngoái tu luyện giới tụ hội phía trên, càng là thu được tinh diệu xưng hảo. Bây giờ, bọn hắn nhiều người như vậy cứ như vậy. Chết rồi. Vừa đối mặt công phu liền chết hết. Trước mắt cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi, hắn đến tột cùng nên cỡ nào đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ tu luyện giới, trừ Linh Bộ không nói, chỉ sợ là tuyệt đối. Không người có thể cùng hắn sánh vai a. Bao phủ Tiêu Phàm cùng phía sau hắn Lâm Chính Thiên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chậm rãi tiêu tán, Tiêu Phàm trong mắt huyết sắc cũng chậm chậm rút đi, trên mặt đeo lên lần nữa không có chút rung động nào khẽ cười cho. Được rồi, sự tình tối hôm nay đến đây cũng nên kết thúc. Tiêu Phàm nhìn lên trước mặt Mạc Không Phong cùng Mạc Vân, có chút vừa cười vừa nói. Đối tại hai người các ngươi, ta suy nghĩ một chút, hẳn là đối ta còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, gật đầu nói. Vậy ngài không giết ta rồi. Mạc Không Phong lập tức cảm giác bản thân từ địa ngục lên tới thiên đường, run rẩy bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đương nhiên không. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu. Mạc Không Phong lại một lần nữa từ phía trên đường ngã rơi xuống địa ngục, bờ môi run rẩy càng thêm lợi hại đi lên. Hắn kinh hãi nói, vậy ngươi đến tột cùng nghĩ, muốn làm gì? Ta có thể cứu ngươi, liền có thể giết ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem Mạc Không Phong cùng Mạc Vân, có chút vừa cười vừa nói, đồng lý, ta có thể giết ngươi, cũng liền có thể cứu ngươi. Đây là, cái gì, có ý tứ gì? Mạc Không Phong sửng sốt. Ý tứ chính là nói, ta trước đó có thể loại trừ trên người ngươi huyết trùng độc cứu được ngươi, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười giải thích nói, mà bây giờ, ta trước tiên có thể giết ngươi, lại đem ngươi một lần nữa cứu sống. Đương nhiên, cứu sống về sau ngươi, đem. Không còn là ngươi. Mạc Không Phong ngây người. Gặp lại. Tiêu Phàm đưa tay, song trưởng trực tiếp khắc ở Mạc Không Phong cùng Mạc Vân trên ngực. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân lập tức thân thể cứng đờ, sau đó cái hốt lập tức liền thấp xuống, cả người đã mất đi tất cả sinh cơ. Hai xóa hào quang sáng chói tại Tiêu Phàm lòng bàn tay lấp lóe mà lên, hắn nhẹ nhàng đập vào Mạc Không Phong cùng Mạc Vân trên trán. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân liền theo chi chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe ra quỷ dị huyết sắc quang mang. Chủ nhân. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân cung kính nói. Đi thôi, có dùng đến lấy các ngươi thời điểm ta lại tìm ngươi nhóm. Tiêu Phàm gật đầu nói. Phải. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân lập tức rơi xuống đất, sau đó một cái lắc mình, liền biến mất tại đen trong bóng tối. Đi thôi. Tiêu Phàm mang theo sau lưng còn đang ngủ say bất tỉnh Lâm Chính Thiên, đạp trên hư không liền hướng về Giang Châu thành nội thành phương hướng đi đến. Lưu lại sau lưng một mảnh phế tích. Chương 79, chấn động Giang Châu thành. Ngay tại Sơn Phong đảo sụp đổ xuống, dẫn đến Tiêu Phàm sở thiết hạ linh khí kết giới phá phong ra về sau, bên cạnh Giang Châu thành, thậm chí liền khá xa Thanh Hải thành tất cả thị dân đều cảm thấy rất nhỏ địa chấn. Cách địa Long Sơn càng gần, loại kia chấn cảm liền càng mãnh liệt. Nhất là tới gần địa Long Sơn phương hướng một chút cư dân, chỉ cảm thấy cả lầu phòng đều đang lắc lư, trời đất quay cuồng. Bởi vì hiện tại là mùa hè, khí trời nóng bức, rất nhiều người tới ban đêm 1-2 điểm đều ngủ không được, dù cho ngủ thiếp đi cũng là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, cho nên, cái này chấn cảm một truyền đến, rất nhiều người liền lập tức đánh thức, sau đó nhao nhao hoảng sợ quát to một tiếng, từng cái liên tục không ngừng liền hướng mặt ngoài chạy, có ít người thậm chí thân thể trần truồng liền chạy ra ngoài. Địa chấn. Giang Châu thành phát sinh chấn. Toàn bộ Giang Châu thành cơ hồ tất cả cư xá người đều đi ra, không ai dám tiếp tục ở tại lâu trong phòng, trên đường phố tràn đầy đen nghịt đám người. Tất cả mọi người bốn phía quan sát, đồng thời cầm điện thoại di động chiếu sáng. Mà lại, cơ hồ là ngắn ngủi vài phút, cả người bằng hưu vòng liền bị soát bình phong. Địa chấn. Địa chấn. Địa chấn. Giang Châu thành phát sinh cấp 3 địa chấn. Nghe tin bất ngờ địa chấn, lão tử dọa lập tức từ trên giường đạn đi lên. Địa chấn đột kích, phát hiện một viên thân thể trần truồng muội tử. Mẹ nó, ta nhìn nôn, nhiều như vậy chạy trần truồng bác gái đại thúc, à, con mắt của ta. Con mẹ nó, Giang Châu Thành làm sao lại phát sinh chấn? Không nên a. Đương nhiên, cũng có mắt người nhọn thấy được địa Long Sơn trong núi có sông thẳng tới chân trời hồng quang lấp lóe, lập tức kêu to, càng nhiều người nhìn sang. Mà khi đó, chính là Tiêu Phàm một kích cuối cùng, trực tiếp toàn diệt Mạc Không Phong cùng Mạc Vân bọn người thời điểm. Trời ạ, địa Long Sơn bên kia phát sinh cái gì, làm sao hồng quang đầy trời? Hồng quang? Ta thấy thế nào giống như là huyết quang, huyết khí ung tùm. Hồng quang trùng thiên. Ta đã biết, địa Long Sơn khẳng định là có bảo vật gì đào được. Cái rắm, kia là huyết quang trùng thiên, khẳng định là ngàn năm cương thi xuất thế. Ta nhìn các ngươi đều là tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Hiện tại là chủ nghĩa duy vật xã hội, nào có những thứ đồ nổn ngang này. Thôi đi, có nhiều thứ ngươi chưa thấy qua, làm sao ngươi biết bọn chúng không tồn tại. Nói không chừng chỉ là chúng ta không biết đâu. Nghe nói bên trong ngọn Long Sơn ở một chút phú hảo. Nơi đó đang xây tư nhân biệt thự. Cái này không biết, nhưng địa Long Sơn tại vài thập niên trước cô lập núi lại, một mực không biết bên trong đang làm gì, chúng ta bình thường lão bách tính cũng còn không thể nào vào được. Ta ngược lại thật ra gặp qua chúng ta Giang Châu thành một ít lãnh đạo vừa đến ngày lễ ngày Tết liền lái xe tiến về địa Long Sơn, đoán chừng bên trong khẳng định ở một cái khó lường đại nhân vật. Các ngươi đều là đoán mò đoán, có biết không? Ta năm ngoái thời điểm may mắn đi vào qua một lần, trong núi có không ít biệt thự sang trọng, trong núi bãi đỗ xe bên trên các loại xe sang trọng chỗ nào cũng có, xác định là các phú hào làng du lịch không thể nghi ngờ á. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân. Chuyện gì xảy ra? Xác định là địa chấn A. Mộ Dung Hùng mặc đồ ngủ đứng ở bên ngoài, lớn tiếng gọi điện thoại nói. Cái này tạm thời còn không rõ lắm, bởi vì địa chấn cục bên kia ban đêm chỉ có một cái lưu thủ người, mà những người khác thì ngay tại chạy trở về, bọn hắn cũng không nói được. Đầu điện thoại kia người cười khổ nói. Được, ta đã biết, người bên kia quan tâm kỹ càng điểm. Mộ Dung Hùng nói liền cúp điện thoại, chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Chúng ta Giang Châu Thành ở vào trung nguyên khu vực. Theo đạo lý nói nơi này không nên phát sinh cái gì địa chấn A. Làm sao lại đột nhiên phát sinh chấn đây? Một bên Chu Thanh Thầm nói. Cha, người muốn đi học A. Một bên Mộ Dung Kha Kha hỏi. Đúng vậy A, phát sinh như thế chuyện trọng đại, phải đi học đụng tới đầu, nhìn nhìn vấn đề cùng tạo thành thương vong gì không có. Mộ Dung Hùng có chút đau đầu đạo, tiếp xuống có bận rộn, đều là sự tình A. Ngươi điên rồi, ngươi còn dám trở về, cái này nếu là lại phát sinh địa chấn làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mộ Dung Hùng muốn trở về mặc quần áo, Chu Thanh lập tức giữ chặt hắn, trợn mắt nói. Vậy ta cũng không thể mặc thành dạng này đi họp đi a. Mộ Dung Hùng bất đắc dĩ nói. Vậy ta mặc kệ, dù sao ngươi liền không thể lại đi vào, chờ xác định không có dư chấn lại nói. Chu Thanh kiên trì nói, ngươi văn phòng còn có một bộ quần áo, đương nhiên ô huế điểm, không có tẩy, ngươi trước thích hợp xuyên đi. Tốt a. Kỳ thật Mộ Dung Hùng trong lòng cũng là có chút buồn chồn, lập tức gật đầu. Kha kha, Nguyệt Nguyệt. Ba người các ngươi đều nhìn điểm, xác định không sao lại trở về phòng, nếu có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ta. Mộ Dung Hùng quay cửa kính xe xuống, nói. Được rồi. Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như đều gật đầu nói. Mộ Dung Hùng lái xe hướng về nơi xa chạy tới. Tốt, tốt đáng sợ, sát khí. Lao đạo gầy còm hèn mọn đứng tại giữa sân, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa địa Long Sơn phương hướng trùng thiên huyết quang, lập tức dọa toàn thân run một cái, mà lại là run run nửa ngày, mới đột nhiên tự lẩm bẩm. Sát khí. Nào có. Bên cạnh Trương Phi Dương có chút mở mịt. Những cái kia màu ánh sáng màu đỏ chính là sát khí. Lao đạo gầy còm hèn mọn co rụt đầu lại, nuốt một ngụm nước bọt đạo, khẳng định là đại nhân xuất thủ, không phải không có cảnh tượng như vậy. Ồ. Kia màu ánh sáng màu đỏ là sát khí. Trương Phi Dương rất là kinh dị nói. Phải. Lao đạo gầy còm hèn mọn gật đầu nói, một khi ngươi ra tay giết người, trên thân liền sẽ tự nhiên xuất hiện sát khí, giết càng nhiều người. Quang mang càng thịnh. Đương nhiên, loại hào quang màu đỏ ngòm này bình thường cũng là không thấy được, mà trừ phi ngươi là vạn người đồ, giết vượt qua hàng vạn người, sát khí trên người nhiều mức cực hạn, lượng biến đưa tới chất biến, cuối cùng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp. Ồ! Trương Phi Dương cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Đúng rồi, lão đạo, ngươi ngày đó quan sát lão nhị khí vận đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Thế mà bị dọa ngất đi. Còn có vì cái gì ngươi vừa tỉnh dậy vẫn hỏi lão nhị hô bệ hạ? Hiện tại lại đổi giọng gọi đại nhân. Trương Phi Dương đột nhiên nói, ta biết lão nhị 5 năm này không gặp, hẳn là kinh lịch một ít chuyện, trở nên cùng trước kia rất khác biệt, tựa hồ. Tràn ngập thần bí. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết như vậy đi, ta ở một bên nhìn nổi da gà đều mau dậy đi. Kia là ngươi không hiểu. Lão đạo gầy còm hèn mọn lắc đầu nói, hoặc là nói đại nhân hắn bây giờ còn chưa nói cho ngươi mà thôi. Nói cho ta. Nói cho ta cái gì? Trương Phi Dương càng hồ đồ rồi. Cái này ta không thể nói lung tung, dù sao nhìn đại nhân ý tứ, hắn không nói cho ngươi hoặc là có hắn tính toán của mình, tóm lại, cũng sắp. Lao đạo gầy còm hèn mọn lập lờ nước đôi nói. Thôi đi, mỗi lần đều là như thế này. Trương Phi Dương nói lầm bầm. Lại đợi nhanh 10 phút đồng hồ. Không có động tĩnh gì. Hẳn là không sao, đi, về đi ngủ đi, nhanh vây chế hết. Trương Phi Dương ngược lại là tâm rộng, ngáp một cái, liền hướng trong phòng đi. Lao đạo gầy còm hèn mọn mắt trợn trắng. Nhưng ngay lúc này, Trương Phi Dương đột nhiên dừng bước, bởi vì bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hai bóng người, nhẹ nhàng đứng ở hắn cùng lão đạo gầy còm hèn mọn trước mặt hai người, chính là Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất tại Trương Phi Dương trước mặt chân chính triển hiện thần thông của mình. Trương Phi Dương lập tức sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, lập tức đã cảm thấy đầu óc có chút không dùng được, cả người ngẩn người ngay tại chỗ. Tiêu Phàm, biết bay. Ta không phải hoa mắt ta. Chương 80, đổ sụp thế giới quan. Lão, lão nhị, ngươi. Trương Phi Dương nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nói không ra lời, một mặt chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm. Đại nhân. Bên cạnh lao đạo gầy còm hèn mọn thì có chút e ngại lấy Tiêu Phàm, cười khan hai tiếng, đi tới. Tiêu Phàm sát khí trên người mặc dù đã triệt để thu liễm, nhưng vừa đã giết người loại kia huyết tinh vị đạo lại vẫn không có hoàn toàn tán đi. Lao đạo gầy còm hèn mọn thế nhưng là nghe rõ ràng. Tiêu Phàm tuyệt đối không chỉ giết một người, mà từ cái này máu tanh vị để phán đoán, chỉ sợ là chí ít giết vài trăm người. Dù là lao đạo gầy còm hèn mọn cũng coi như kinh lịch sóng to gió lớn, nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này cũng không nhịn được là hãi hùng khiếp vía, tiềm thức xuất hiện sợ hãi. Tiêu Phàm đối lao đạo gầy còm hèn mọn gật đầu đáp lại, sau đó hắn vừa nhìn về phía Trương Phi Dương. Hắn cũng không có lập tức cho Trương Phi Dương giải thích, mà là khoát tay. Sau lưng nằm trong không khí đang ngủ say Lâm Chính Thiên liền tự động hướng về trong phòng bay đi. Trương Phi Dương nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đi, tìm một chỗ ta cho ngươi nói tỉ mỉ. Tiêu Phàm cái này mới nói, hắn ra hiệu Trương Phi Dương cùng hắn đến, đi thẳng về phía trước, mà Trương Phi Dương sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Lao đạo gầy còm hèn mọn thì thức thời tự hành rời khỏi. Hai người tới trong thư phòng, Tiêu Phàm tiện tay vung lên. Toàn bộ thư phòng liền ở vào một cái linh khí kết giới ở trong. Tiêu Phàm ngồi xuống, Trương Phi Dương cũng ngồi xuống, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Tiêu Phàm nhìn xem Trương Phi Dương, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng, bởi vì một chút nguyên nhân, chuyện cụ thể ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ta hiện tại xác thực không phải người bình thường, ta hiện tại cũng xác thực có được một chút theo ý của ngươi quả thực là không thể tưởng tượng năng lực. Tiêu Phàm tạm thời cũng không tính đem bí mật của mình nói cho Trương Phi Dương, bởi vì Trương Phi Dương thực lực bây giờ hoặc là nói cấp độ còn chưa đủ, sớm biết một chút kinh thiên bí mật, đối với hắn tương lai con đường tu hành là có hại vô ích. Về sau theo cấp độ tăng lên, Tiêu Phàm sẽ từ từ sẽ có chút bí mật nói cho hắn biết. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta mãi mãi cũng là huynh đệ bằng hữu, ta đối với ngươi cũng vô ác ý. Tiêu Phàm chân thành nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Trương Phi Dương lắc đầu, cười khổ nói. Ta chỉ là có chút phản ứng không kịp, nhất là nhìn thấy vừa rồi cảnh tượng, ta cảm giác bản thân cả người thế giới quan cũng bắt đầu đổ sụp. Ta minh bạch cảm thụ của ngươi. Tiêu Phàm đạo, bởi vì, lúc mới bắt đầu nhất ta cũng so ngươi cũng không khá hơn chút nào, giống như ngươi, cả người kém chút đều hỏng mất, cũng là qua thật lâu mới thích ứng tới. Bất quá, ngươi cũng không cần đến lo lắng cái gì, bởi vì sau này chuyện như vậy ngươi sẽ gặp càng nhiều, mà lại, tương lai ngươi cũng có thể giống như ta. Có được đủ loại năng lực khó tin. Cái gì? Nghe được cái này, Trương Phi Dương lập tức đứng lên, ghế lập tức liền ngã về phía sau. Tiêu Phàm cười gật đầu. Lão nhị, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi thật. Trương Phi Dương lập tức liền có chút kích động lên. Đối mặt lực lượng dụ hoặc, có rất ít người có thể nhịn được, Trương Phi Dương tự nhiên cũng không có ngoại lệ khả năng. Nhất là trong lòng của hắn còn có báo thủ, đối lực lượng khao khát liền càng thêm mãnh liệt. Là thật. Tiêu Phàm gật đầu. Đạo, bất quá ngươi còn cần này một ít thời gian, bởi vì ta dự định để ngươi phục dụng trúc cơ đan, nhưng Lâm Chính Thiên dược liệu còn thiếu một chút không có toàn bộ thu thập đủ, bất quá cũng sắp, chờ tất cả dược liệu vừa đến, ta liền sẽ khai lò luyện đan, vì ngươi trúc cơ. Luyện đan, trúc cơ. Trương Phi Dương có chút ngẩn người. Phải. Tiêu Phàm giải thích nói, bước vào con đường tu luyện trước đó, tốt nhất đều là trước trúc cơ, cũng chính là phục dụng trúc cơ đan, thanh trừ thân thể tạp chất, khơi thông thân thể kinh mạch. Dùng trạng thái tốt nhất đi tu luyện. Nếu là không có phục dụng trúc cơ đan mà lại đi tu luyện trước, trong thân thể tạp chất liền lại nhận ngươi thu nạp vào nhập thể nội linh khí tầm bổ, mà trở nên càng thêm ngoan cố, cuối cùng rất dễ dàng dẫn đến tốc độ tu luyện của ngươi càng ngày càng chậm, thẳng đến lại không cách nào đột phá mảy may. Mà khi đó, ngươi cũng chỉ có thể đi tìm thần đan, không nói trước thần đan chân quý, coi như ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, hao hết các loại đại giới tìm tới thần đan, kia thần đan cũng chưa chắc thật có tác dụng. Kết quả vẫn như cũ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nói tới chỗ này, Tiêu Phàm liền nghĩ tới Mạc Không Phong, hắn tôn Mạc Vân cùng hắn mấy cái kia hộ vệ cùng về sau đuổi tới những người kia. Mạc Không Phong cùng những người kia đều là đã bước vào con đường tu luyện người tu luyện, nhưng rất rõ ràng, mỗi một người bọn hắn đều không có dùng qua trúc cơ đan, cho nên, cái này cũng liền đạo đưa bọn họ kia nhiều người, phổ biến thực lực không cao, liền thực lực cao nhất nho nhã trung nhân nhân, áo bào xám đạo nhân. Bạch bào tăng nhân ba người cũng chỉ là tiên thiên cao cấp mà thôi. Mà thả tại tiên hiệp thế giới kia, chỉ cần bước vào con đường tu luyện người, chỉ cần dung nhan không phải kém đến không hợp thói thường, đồng dạng đều là 3 năm hậu tiên, 10 năm tiên thiên, 20 năm tử chi cảnh, 50 năm sinh chi cảnh. Sẽ rất ít xuất hiện đều đã 5, 60 thậm chí 7, 8 chục còn chỉ là khu hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh tình huống. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, trái đất thế giới hệ thống tu luyện là phi thường không thành thục, kém xa cùng tiên hiệp thế giới kia so sánh. Đoán chừng trái đất thế giới trước mắt tối cao cảnh giới tu luyện cũng chính là sinh chi cảnh, nhưng cũng không tốt nói, bởi vì vô luận ở đâu chính là không bao giờ thiếu thiên tài cùng quái thai. Cô không nói đến những này, Trương Phi Dương lúc này nghe Tiêu Phàm đã là triệt để choáng váng. Thanh trừ tạp chất, khơi thông kinh mạch, tu luyện, linh khí, thần đan. Trương Phi Dương ngốc trệ nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi sẽ từ từ minh bạch. Lão nhị, ngươi sẽ không là thành tiên A. Trương Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm, ngẩn người nói. Tiêu Phàm lắc đầu, cười không nói. Tốt A, ta cảm giác vốn có thế giới quan đã là triệt để đổ sụp. Trương Phi Dương che lấy cái chán, cười khổ nói thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Trái tim của ta đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Không được, ta cảm giác cần lặng lặng. Lặng lặng là ai? Tiêu Phàm cười nói. Hắn hai ngày này cũng không có việc gì cũng tùy tiện lên mạng dạo chơi, ngược lại là học được rất nhiều hiện tại lưu hành từ ngữ. Lan, ta nói là ta nghĩ một người lánh tĩnh một chút. Trương Phi Dương cười mắng. Được rồi, đừng cũng không muốn nói nhiều, ngươi đợi thêm mấy ngày là được rồi. Tiêu Phàm nói. Tốt. Trương Phi Dương gật đầu. Sớm nghỉ ngơi một chút đi ngươi. Được, vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Trương Phi Dương đi ra ngoài, Tiêu Phàm thì dựa vào tại trên ghế, xoay người. Đối ngoài cửa sổ kia ánh trăng trong sáng, nhắm mắt lại, lâm vào ngắn ngủi nghỉ ngơi ở trong. Chương 81, phản ứng. Mộ Dung cục trưởng, xin hỏi, thật là Địa Long Sơn Sơn Phong sụp đổ mới gây nên địa chấn A? Xin hỏi, Địa Long Sơn Sơn Phong vì sao lại đột nhiên sụp đổ? Xin hỏi, rất nhiều người đều nhìn thấy kia phiến hồng quang là cái gì? Địa Long Sơn dưới chân, một đoàn phóng viên ngay tại chặn lấy Mộ Dung Hùng xe không ngừng truy vấn, Mộ Dung Hùng mặt không biểu tình, nhấc nhấc tay. Bên cạnh xe liền có người tiến lên, vội vàng đẩy ra bọn này phấn khởi phóng viên, sau đó xe phát động, tiếp tục hướng về trong núi chậm rãi lái đi. Hôm qua, tại trải qua ban sơ hoảng sợ về sau, địa chấn cục bên kia rất nhanh liền phát hiện tâm địa chấn chỗ, chính là Địa Long Sơn bên trong. Sau đó, liền có người bị phái tiến vào Địa Long Sơn điều tra, mà khi bọn hắn nhìn thấy kia cảnh tượng, lập tức là dọa đến mặt không còn chút máu, thậm chí còn có không ít người tại chỗ hẹ ói ra. Sau đó Giang Châu thành cao tầng liền lập tức phong tỏa Địa Long Sơn. Nhưng, động tác của bọn hắn vẫn hơi chậm một bước, bởi vì Địa Long Sơn sụp đổ một ngọn núi từ bên ngoài nhìn là hết sức rõ ràng. Tại bọn hắn trước đó, liền có cư dân phụ cận bách tính mang theo lòng hiếu kỳ tiến vào trong đó. Mà khi những cư dân này bách tính nhìn thấy kia cảnh tượng về sau, đồng dạng là cũng không khá hơn chút nào, nôn mửa liên tục, có mấy cái nhát gan thậm chí trực tiếp bị dọa ngất đi. Cũng may, khống chế kịp thời, mặc dù tạo thành nhất định phạm vi lời đồn đại. Nhưng tình huống còn tại phạm vi khống chế bên trong. Tối thiểu nhất để tất cả ký giả truyền thông còn không biết trong đó một chút kinh khủng tin tức, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đứng tại chân núi đường ranh giới bên ngoài, sử dụng các loại biện pháp đi tìm hiểu, ý đồ cướp đoạt trực tiếp tin tức tư liệu. Xe chậm rãi tiến lên. Mộ Dung Hùng đau đầu xoa huyệt thái dương. Khi hôm qua báo cáo truyền đến thời điểm, Mộ Dung Hùng cảm giác bản thân cả người cũng giống như bị sét đánh bình thường, giật mình đứng ở đó nửa ngày mới phản ứng được. Địa Long Sơn bên trong ở ai Mộ Dung Hùng tự nhiên là biết. Mạc gia đệ thập bát trưởng lão Mạc Không Phong. Mạc gia, hoa hạ một trong năm đại hào môn, nghe nói đến bây giờ đã là có 300 năm lịch sử, nó thế lực chi tiết trải rộng hoa hạ đại địa các nơi. Đương nhiên, Mạc gia là có hay không chuyện chính nhận 300 năm cũng chỉ là ngoại giới nghị luận cùng suy đoán. Hán, đến tuột cùng có bao nhiêu năm lịch sử, ẩn tàng năng lượng đến tuột cùng lớn bao nhiêu, cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng mới rõ ràng, ngoại nhân không cách nào biết được. Chỉ có thể xuyên thấu qua hắn ngẫu nhiên lộ ra một góc của băng sơn, đi riêng phần mình trong lòng suy đoán quái vật khổng lồ này chỗ kinh khủng. Mà bây giờ Mạc Không Phong thế mà. Chết rồi. Mộ Dung Hùng là thật không biết tiếp xuống Mạc gia nên là như thế nào lôi đình tức giận, toàn bộ Giang Châu thành lại nên lọt vào như thế nào cự sóng gió lớn. Bản thân lại nên lọt vào như thế nào chỉ trích. Xe rất nhanh liền đến phế tích trước mặt. Mộ Dung Hùng xuống xe, nhìn trên mặt đất vết máu loang lổ. Cùng một chút còn không tới kịp thanh lý mất huyết nhục cùng xương vỡ, hắn lập tức cũng có chút cảm thấy buồn nôn. Không phải không gặp qua một chút huyết tinh tràng diện, nhưng cái này máu tanh như vậy tràng diện thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chiếu chung quanh nơi này huyết nhục cùng xương vỡ đến đoán chừng, chỉ sợ chết ít nhất là vượt qua hơn 100 người đi. Sau lưng thư ký thấy được trên đất một chút khối thịt vụn, sắc mặt lập tức tái đi, trực tiếp vịn bên cạnh tảng đá, không người hoa hoa nôn mửa liên tu. Mộ Dung Hùng hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần, dùng tràn ngập ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt to lớn phế tích. Khuya ngày hôm trước, Địa Long Sơn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sơn phong sụp đổ, tử vong người đếm qua trăm, huyết quang đầy trời, Mạc Không Phong tử vong, hết thảy đều biểu hiện ra đêm đó tại Địa Long Sơn bên trong tuyệt đối phát sinh không hề tầm thường sự tình. Cũng nhưng vào lúc này, Mộ Dung Hùng điện thoại di động kêu lên, hắn lấy ra xem xét, nhíu mày, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại, đặt ở bên tai. Phùng. Mộ Dung Hùng vừa mở cái miệng, liền bị đánh gãy. Điện thoại bên kia liền đầu tiên trầm giọng nói, Mộ Dung Hùng, ngươi lập tức đem tất cả mọi người rút về đến, cũng phong tỏa hiện trường, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, việc này chúng ta không còn nhúng tay, Mặc ra người sẽ tới tự mình xử lý. Phải. Mộ Dung Hùng trầm mặc một chút, nói, việc này quan hệ trọng đại, nói cho ngươi người, không cho phép tùy ý hướng ngoại giới để lộ nửa câu, người vi phạm tất cứu. Điện thoại bên kia thanh âm tràn ngập nghiêm khắc. Ta hiểu được. Mộ Dung Hùng trầm giọng nói. 3. Cúp điện thoại. Tất cả mọi người, lập tức buông xuống tất cả mọi thứ rời khỏi. Tiểu Lý, ngươi thông chi Hoàng đội trưởng cùng Trần đội trưởng hai người bọn họ, phong tỏa hiện trường, không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không được đến gần Địa Long Sơn. Mộ Dung Hùng lập tức hạ lệnh. Phải. Thư ký sắc mặt tái nhợt, vội vàng bắt đầu gọi điện thoại thông chi. Mộ Dung Hùng nhìn thật sâu nơi này một chút, cái gì đều không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi. Tiên Kinh, một cái bình thường bên trong tứ hợp viện. Khuya ngày hôm trước, Mạc Không Phong tại Giang Châu thành Địa Long Sơn bên trong lực lượng tư nhân triệt để hủy diệt, nhưng Mạc Không Phong cùng hắn độc tôn Mạc Vân trốn thoát, bây giờ bọn hắn đã là trở lại trong Mạc gia. Nữ nhân lãnh diễm mặt xẻo đối lao giả báo cáo. Ai ra tay? Lao giả cau mày nói. Không biết. Nữ nhân lãnh diễm mặt xéo lắc đầu, sau đó lại nói, duy nhất biết đến là không riêng Mạc Không Phong tất cả lệ thuộc trực tiếp lực lượng toàn bộ chôn vùi tại nơi đó, liền về sau đổi tới cứu viện Thanh Hà Đại Sư, Quy Nguyên Thượng Nhân cùng Cửu Long Thánh Tăng chờ bọn hắn một đám đệ tử cũng đều chết tại nơi đó. Ồ! Lao giả lập tức con ngươi thích chặt, Mạc Không Phong là Mạc gia xếp hạng sau cùng một cái gia tộc trưởng lão, trong tay hắn bên trên những người kia lại thêm Thanh Hà, Quy Nguyên, Cửu Long ba người còn có đệ tử của bọn hắn, cố lực lượng này tuyệt đối không kém. Tuy nói có thể diệt đi nhiều người như vậy cũng không khó, nhưng, khó chính là không lọt mất một cái, ai. Đến tột cùng là ai đối Mạc Không Phong ra tay. Lão giả trầm ngâm, trong đầu không ngừng loại bỏ lấy cái này đến cái khác danh tự. Nữ nhân lãnh diễm mặt xẻo không nói. Kêu Mạc Không Phong trở lại Mạc ra sau tình huống bây giờ như thế nào. Lão giả suy tư một lát, đột nhiên lại hỏi. Thu điểm kinh hãi, tựa hồ dọa thần chí có chút không rõ lắm, nhưng trải qua kiểm tra, thân thể cũng không lo ngại. Trải qua một chút thời gian điều dưỡng, liền có thể khôi phục. Nữ nhân lãnh diễm mặt xẻo hồi đáp. Mạc Không Phong có thể còn sống trở về thật coi như hắn mạng lớn, thủ điểm kích thích cùng kinh hãi cũng rất bình thường. Bất quá hắn hiện tại mặc dù còn sống trở về, đảo còn không bằng chết ở nơi đó. Lao giả lại lắc đầu, cười lạnh nói, Mạc gia cạnh tranh kịch liệt, Mạc Không Phong lại địch nhân một đồng lớn, mà lại trên thân còn trúng trùng cổ độc, hắn cuộc sống sau này chỉ sợ là không dễ chịu lắm, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị người ám sát. Nữ nhân lãnh diễm mặt xẻo ý nghĩa nguyên đứng yên không nói. Được rồi, ngươi xuống đi, việc này tạm thời liệt vào cấp A chú ý, nếu như lại xuất hiện tình huống như thế nào lập tức theo vào. Lao giả nói. Phải. Nữ nhân lãnh diễm mặt xẻo quay người rời khỏi. Lao giả đứng dậy, hướng về trong phòng đi đến, sau đó tiện tay hất lên, cửa phòng liền tự động đóng lại. Chương 82, Ân Y Lý Vũ bái phòng. Hậu viện trong kho hàng. Tiêu lão đệ, ngươi dược liệu toàn bộ đều chuẩn bị xong. Lâm Chính Thiên chỉ lên trước mắt đông đảo dược liệu, cười nói. Đà tạ Lâm lão ca. Tiêu Phàm đồng dạng cười nói. Không sao cả. Lâm Chính Thiên mỉm cười. Tiêu Phàm hài lòng nhìn trước mắt đông đảo dược liệu, không sai, đồng dạng đều không kém. Hiện tại dược liệu đã là đủ, bước kế tiếp chính là chờ Lưu Thành Đông đem hợp kim titan đưa tới, sau đó chế tạo một cái lò luyện đan, mà chờ lò luyện đan một thành, tiếp xuống liền có thể chính thức khai lò luyện đan. Tiêu lão đệ, có câu nói ta không biết cao có nên hỏi hay không. Lâm Chính Thiên lúc này nhìn xem Tiêu Phàm lại là đột nhiên do dự nói. Lâm lão ca thỉnh giảng. Tiêu Phàm nhìn về phía Lâm Chính Thiên, nói. Khuya ngày hôm trước, tại Địa Long Sơn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Chính Thiên đầy bụng nghi vấn mà hỏi. Sự tình cho đến bây giờ đã là đi qua một ngày một đêm, Lâm Chính Thiên tự nhiên cũng là biết đêm đó Địa Long Sơn sơn phong sụp đổ, gây nên Giang Châu thành phát sinh cấp 3 địa chấn sự kiện. Nhưng hắn hiện tại trong lòng là tràn đầy nghi hoặc, đêm hôm đó, Tiêu Phàm tại thôi miên bản thân về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Địa Long Sơn sơn phong lại đột nhiên sụp đổ, còn dẫn tới Giang Châu phát sinh cấp 3 địa chấn? Vì cái gì bản thân sau khi tỉnh lại phát hiện mình là bình yên vô sự, hơn nữa còn là về đến nhà, nằm ở trên giường của mình. Mà nếu như nhớ không lầm, tại bị Tiêu Phàm thôi miên bản thân trước đó, Mạc Không Phong thế nhưng là đã hạ lệnh đối với mình cùng Tiêu Phàm động thủ. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân bọn hắn người đâu? Vì cái gì Địa Long Sơn sẽ bị phong tỏa, bất kỳ người nào không được tùy ý tiếp cận. Cái này đến cái khác nghi vấn quanh quẩn tại Lâm Chính Thiên trong lòng, để hắn là trăm mối vẫn không có cách giải, hiện tại rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Lão Ca, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Tiêu Phàm cười cười, đạo, bất quá ngươi yên tâm, Mạc Không Phong cùng Mạc Vân cũng chưa chết, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Mạc Lao không chết. Vậy là tốt rồi. Lâm Chính Thiên lập tức yên lòng. Lâm Chính Thiên cũng không phải quan tâm Mạc Không Phong an nguy, đêm hôm đó Mạc Không Phong trực tiếp vạch mặt, thẳng thắn bức bách bản thân cùng Tiêu Phàm, để Lâm Chính Thiên lập tức liền minh bạch Mạc Không Phong chỉ sợ căn bản là không có dự định giúp mình, hắn chỗ hứa hẹn sẽ vì chính mình hướng Tề gia thỉnh cầu giải trừ Tề Nghị cùng Lâm Nguyệt Như hôn ước sự tình cũng là hoàn toàn không thể coi là thật. Cho nên, Lâm Chính Thiên đối Mạc Không tại là cũng không cái gì hảo cảm. Nhưng Mạc Không Phong thân phận dù sao cũng là bày ở kia, hắn như là chết, hậu quả kia tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Mà bây giờ, nghe Tiêu Phàm nói Mạc Không Phong không chết, Lâm Chính Thiên cũng coi là thở dài một ngụm. Chỉ cần Mạc Không Phong cùng Mạc Vân không chết, chuyện kia liền không có nghiêm trọng đến không cách nào thu thập tình trạng. Về sau nhìn tình huống sai người lại đi cùng Mạc Không Phong năn nỉ một chút, nghĩ biện pháp tròn qua việc này là được rồi. Tiêu Phàm lúc này cũng là nhìn về phía Lâm Chính Thiên, mà hắn lại là khẽ thở dài. Từ Mạc Không Phong trong trí nhớ, Tiêu Phàm xem như rốt cuộc biết Lâm Chính Thiên vì sao mời tự mình ra tay đi cứu Mạc Không Phong nguyên nhân, cũng minh bạch vài ngày trước, Lâm Chính Thiên đối mặt lao đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ tra hỏi, một mực mặt lộ vẻ sầu khổ, muốn nói lại thôi nguyên nhân. Lâm Nguyệt như thế mà muốn tại chưa tới nửa năm sau liền gả vào Tề gia cùng Tề Nghị. Thì ra là thế. Lâm Chính Thiên tự nhiên là không hy vọng Lâm Nguyệt như gả vào Tề gia, gả cho Tề Nghị, nhưng việc này chân chính lực cản là một trong năm đại hào môn Tề gia. Lâm Chính Thiên muốn đối kháng cũng chính là Tề gia, cho nên hắn mới kiên quyết ngậm miệng không nói, kiên quyết không để cho mình, lao đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ hỗ trợ, sợ cuối cùng cho nhóm người mình đưa tới mầm thai vạn. Hắn là hảo tâm. Lâm Nguyệt Như. Tiêu Phàm nghĩ tới đây lại là khẽ than thở một tiếng. Lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Nguyệt Như cho Tiêu Phàm ấn tượng liền rất kém cỏi, mà Lâm Chính Thiên lúc ấy cười khổ cho Tiêu Phàm giải thích, nói nàng là có nỗi khổ tâm, Tiêu Phàm còn không biết rõ, hiện tại đã biết rõ. Đây chỉ là một nội tâm tràn ngập thống khổ người đáng thương thôi. Bất quá. Tiêu Phàm lại nhíu mày. Lão đạo gầy còm hèn mọn cho Lâm Nguyệt Như quan khí vọng vận thời điểm, từng nói nửa năm sau Lâm Nguyệt Như nàng chẳng những sẽ không rơi vào vực sâu, ngược lại sẽ niết bàn chủng sinh, từ đây cao quý không tả nổi. Xem ra, thiên đạo có ý tứ là để cho mình nửa năm sau ra tay trợ giúp Lâm Nguyệt Như. Tiêu Phàm lắc đầu. Không hứng thú. Mặc dù Lâm Nguyệt Như xác thực đáng thương, nhưng cái này cũng không hề là hắn liền bởi vậy liền vì đó muốn xuất thủ lý do. Huống chi, Tiêu Phàm hiện tại đối trái đất thế giới thiên đạo trong lòng là rất khó chịu. Mặc dù ngươi là thiên đạo, cao cao tại thượng, trưởng quản lấy vô số sinh linh sinh tử vận mệnh cùng thế gian hết thể biến hóa, nhưng chính ma đế Tiêu Phàm ta làm thế nào sự tình, không cần dùng ngươi ở một bên can thiệp chỉ huy. Đừng không có việc gì lao đụng đến ta khí vận. Đừng tưởng rằng ngươi là thiên đạo, ta liền không có cách nào ngươi, cho tới. Như thường trực tiếp xông lên đi hủy đi hang ổ của ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi, Lâm Nguyệt Như. Tiêu Phàm thấp giọng tự nói, lắc đầu, liền không nghĩ nhiều nữa cái gì. Cùng lúc đó, ngươi nói cái gì? Mạc Không Phong cùng Mạc Vân không chết, đã về Mạc ra rồi. Trong xe, Ân Y Lệ Vũ nghe điện thoại lập tức kinh ngạc nói. Đúng. Đầu điện thoại kia còn nói thêm. Được, ta đã biết. Ân Y Lệ Vũ lại nghe vài câu, liền cúp điện thoại. Đại tiểu thư, chúng ta... Bên cạnh Ân Ý Lệ Vũ trợ thủ thư ký hỏi dò. Các trưởng lão để chúng ta đình chỉ động tác, Địa Long Sơn bên trong sự tình chúng ta không cần lại đi điều tra cái gì, làm tốt chính mình phần bên trong sự tình là được. Ân Ý Lệ Vũ thản nhiên nói. Phải. Trợ thủ thư ký lập tức thấp giọng nói. Ân Ý Lệ Vũ không nói thêm gì nữa, nàng nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm tư, ngoại trừ Mạc Không Phong cùng Mạc Vân bên ngoài, dưới tay hắn hai chi vũ trang đại đội, cùng hắn ẩn tàng lực lượng, còn có Thanh Hà đại sư, Quy Nguyên thượng nhân, Cửu Long Thánh Tăng toàn bộ chết tại Địa Long Sơn bên trong, có thể làm được đây hết thể người mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều, mà đến tuột cùng. Là người phương nào gây nên? Xe tiếp tục hướng phía trước. Trong xe yên tĩnh chỉ có hô hấp thanh âm. Đột nhiên. Đại tiểu thư, đến. Trợ thủ thư ký thấp giọng nhắc nhở. Tốt. Ân Y Lệ Vũ mở mắt. Trợ thủ thư ký vội vàng đi xuống trước, mở cửa xe ra. Ân Y Diệp Vũ tùy theo liền từ trên xe bước xuống, nàng nhìn xem đối diện đi tới Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như, lập tức cười nói, Kha Kha, Nguyệt Nguyệt, Y Diệp Vũ. Mộ Dung Kha Kha cũng cười nói, Nguyệt Nguyệt, đây chính là gia gia ngươi Lâm lão nhà a, rất xinh đẹp. Ân Y Diệp Vũ nhìn thoáng qua trước mắt biệt thự, đối Lâm Nguyệt Như cười nói, Ân, tạm được. Lâm Nguyệt Như đáp lại mỉm cười nói, kia Tiêu Phàm bây giờ tại a? Ân Y Diệp Vũ trong mắt có một vệt vẻ chờ mong. Tại, hắn đang tại hậu viện cùng gia gia của ta đàm luận. Lâm Nguyệt Như nói, vậy là tốt rồi. Ân Y Diệp Vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vào đi, chúng ta đi tìm hắn đi. Mộ Dung Kha Kha nói liền kéo qua Ân Y Diệp Vũ tay. Tốt. Ân Y Diệp Vũ mỉm cười, cùng Mộ Dung Kha Kha Lâm Nguyệt Như cùng một chỗ hướng về bên trong đi đến. Trợ thủ thư ký cùng hai cái bảo tiêu bộ dáng trong tay nam tử thì xách theo một đống tử lễ vật, ở phía sau vội vàng đuổi theo. Chương 83, đến từ Ân gia mời chào. Tiêu Phàm, ta có một người bạn nghe nói y thuật của ngươi phi phàm, cho nên nàng liền cố ý tới bái phòng ngươi, ngươi. Mộ Dung Kha Kha đối lên trước mặt đang lưng đối với mình nói chuyện với Lâm Chính Thiên Tiêu Phàm nói khẽ. Tiêu Phàm nghe tiếng xoay người nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha, mà Ân Y Liễu Vũ vừa nhìn thấy xoay người Tiêu Phàm lập tức liền sửng sốt. Sau đó nàng không chịu được đánh gãy Mộ Dung Kha Kha, kinh ngạc nói, Tiêu Phàm, là ngươi. Ân Y Diệp Vũ. Tiêu Phàm nhíu mày. Các ngươi, nhận biết. Mộ Dung Kha Kha nhìn một chút Tiêu Phàm lại nhìn một chút Ân Y Diệp Vũ, lập tức liền có chút chần chờ nói. Đương nhiên nhận biết. Ân Y Diệp Vũ bó lấy bên thai Tiêu Phàm, cười nói, bạn học thời đại học, có thể không biết. A. Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như lập tức mắt trợn tròn. Ngày đó Kha Kha nói có một người trẻ tuổi chưa khỏi trên người nàng liền hứa đức hổ đều thúc thủ vô sách kỳ độc, y lý thuật có thể nói là siêu phàm nhập thánh, còn nói hắn gọi Tiêu Phàm. Ân Y Diệp Vũ nhìn xem Tiêu Phàm, nhịn không được cười lên đạo, ta lúc ấy nghe được còn tưởng rằng là ngươi, nhưng về sau cảm thấy rất không có khả năng, chỉ là không nghĩ tới cái này thiên nhất gặp, người kia thế mà thật đúng là chính là ngươi, Tiêu Phàm. Đích thật là ta. Tiêu Phàm gật đầu. 5 năm không gặp, ngươi thật biến hóa rất lớn. Ân Y Diệp Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đột nhiên hơi xúc động nói. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến nói. Có thể hay không ngồi xuống nói chuyện. Ta có một số việc nghĩ nói với ngươi. Ân Y Diệp Vũ mỉm cười nói. Không có ý tứ, không rảnh, ta còn có việc. Tiêu Phàm lắc đầu cự tuyệt, nói liền muốn rời đi. Tiêu Phàm, ngươi chờ một chút, ta là thật có chuyện muốn nói với ngươi, có thể hay không cho ta 10 phút đồng hồ thời gian. Ân Y Diệp Vũ vội vàng tiến lên. Lập tức ngăn lại Tiêu Phàm, kiên trì nói. Ta biết ngươi muốn nói mọi chuyện cái gì, nhưng rất xin lỗi, ngươi sợ rằng sẽ thất vọng. Tiêu Phàm nhìn xem Ân Y Diệp Vũ, thản nhiên nói. Sống 5.000 năm, cùng vô số người đã từng quen biết, có ít người tính cách là cái gì, quen thuộc làm thế nào sự tình, sẽ nói dạng gì lời nói, căn bản không cần dùng cái gì độc tâm thuật loại hình thần thông. Tiêu Phàm cùng hắn một cái tiếp xúc liền có thể lập tức biết được. Đối với Ân Y Diệp Vũ, Tiêu Phàm rất rõ ràng tính tình của nàng chính là hiện thực. Làm việc tiêu chuẩn hết thể lấy lợi ích làm chủ, mà không có lợi ích sự tình nàng tuyệt đối không làm. Hôm nay, nàng đột nhiên tới bái phòng bản thân, mục đích hiển nhiên cũng chỉ có một cái, đó chính là nàng nhìn chúng y lý thuật của mình, nghĩ muốn mời chào bản thân, ý đồ để cho mình vì nàng hoặc là vì Ân gia hiệu chung làm việc. Cho nên, Tiêu Phàm mới có thể sớm dứt khoát cự tuyệt. Nhưng nói đi thì nói lại, không riêng trái đất thế giới những đại gia tộc này, thế lực lớn, bao quát tiên hiệp thế giới những cái kia vạn năm thế gia, truyền thừa thánh địa. Vô thượng đại giáo, ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, còn thừa cũng đều căn bản là như thế một cái tính tình. Nhìn thấy dung nhan siêu tuyệt nhưng lại không bối cảnh sợi cỏ, lập tức liền nghĩ hết biện pháp đem hắn thu nhập bản thân dưới cờ, cho mình sử dụng, mà một khi lọt vào cự tuyệt, liền không chút do dự ngựa bên trên tiến hành vây bắt cùng truy sát, để phòng ngừa sự thống trị của mình thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Nhớ ngày đó, chính mình là bởi vì cái này mà đưa tới Đông Phương Thế Gia, Yêu Nguyệt Thánh Địa, Thiên Kiếm Tông liên thủ truy sát. Một mực chạy trốn 200 năm, kém chút chết tại đèn tuyệt trong hẻm núi lớn. Ta còn chưa nói, làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Ân Y Diệp Vũ nhướng mày, cười nói, Tiêu Phàm, ngươi không nên cự tuyệt quá sớm, cẩn thận hối hận. Ngươi không phải liền là nhìn chúng y dị thuật của ta, nghĩ muốn mời chào ta à? Tiêu Phàm thở dài nói, hả? Ngươi biết? Ân Y Diệp Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Được rồi, thừa dịp ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó vòng qua Ân Y Diệp Vũ, liền hướng về phía trước đi đến. Ân Y Diệp Vũ đứng ở nơi đó, lập tức liền có chút sững sờ. Nàng trước khi đến ở trong lòng chuẩn bị rất nhiều lời từ, nhưng không nghĩ tới cái này lời gì đều còn chưa nói, liền đầu tiên bị Tiêu Phàm đánh trở về, không lưu tình chút nào cự tuyệt, để nàng trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Nhưng nàng chỉ là trầm ngâm chỉ chốc lát, liền một lần nữa tổ chức tốt mới lý do thoái thác, sau đó không nói hai lời, vội vàng lại lần nữa đuổi theo. Sau lưng Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Chính Thiên cũng là hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác một chút, cũng vội vàng đi theo. Tiêu Phàm, ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết? Ân Y Liễu Vũ trong phòng khách lại ngăn cản Tiêu Phàm, nàng đứng tại Tiêu Phàm trước mặt, bình tĩnh nói. Mà lúc này, không riêng đằng sau Lâm Nguyệt Như Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Chính Thiên chạy tới, liền trên lầu lao đạo gầy còm hèn mọn cùng Trương Phi Dương cũng nghe tiếng xuống lầu. Tiêu Phàm mày nhíu lại gấp, nhưng không đợi hắn mở miệng, Ân Y Liễu Vũ liền tự mình nói. Tiêu Phàm, ta hôm nay đến mục đích thật là đến mời chào ngươi cho chúng ta Ân gia hiệu lực, nhưng ngươi không muốn trước vội vàng cự tuyệt, ngươi trước hết nghe nghe lời của ta, chờ ngươi nghe xong ta, sau đó mới quyết định cũng không muộn. Hiện tại chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta Ân Y Liễu Vũ, Ân gia cực chữ lót, gia gia là Ân Giang Hạo. Gia gia của ta Ân Giang Hạo danh tự có lẽ ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm, không sai, chính là trong nước trước mắt thực lực tổng hợp bài danh thứ 3 đại tập đoàn, Ngàn Sông tập đoàn chủ tịch, Ân Giang Hạo. Đương nhiên, đây chỉ là gia gia của ta Ân Giang Hạo đông đảo thân phận một trong, hắn còn có rất nhiều thân phận ta liền không đồng nhất một liệt cử, bởi vì từ cái này một cái thân phận bên trên, ngươi nên có thể biết gia gia của ta địa vị cùng thân phận. Mặt khác, gia gia của ta Ân Giang Hạo hay là chúng ta Ân gia xếp hạng thứ 10 trưởng lão, tại chúng ta Ân gia có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Mà nói xong gia gia của ta, lại nói chúng ta Ân gia, đối tại chúng ta Ân gia, tin tưởng ngươi hẳn là cũng có nghe thấy à. Đúng. Chúng ta chính là bị ngoại giới chỗ một mực xưng là Hoa Hạ một trong năm đại hào môn, có được tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng năng lượng thật lớn, tại Hoa Hạ. Ta biết. Tiêu Phàm đột nhiên đánh gãy Ân Y Diệp Vũ, hắn thản nhiên nói, đối với năm đại hào môn, đối với Ân gia, thậm chí đối gia gia ngươi, ta đều phi thường rõ ràng, mà lại so ngươi cũng rõ ràng, ngươi cũng không cần ở đây giới thiệu cho ta cái gì. Tiêu Phàm tại đối Mạc Không Phong thi triển Thiên Ma Vạn Chủng Đại Pháp về sau, từ Mạc Không Phong trong trí nhớ biết được rất nhiều thứ. Mà Mạc Không Phong lại là Mạc gia trưởng lão, mặc dù chỉ là ghế chót, nhưng Mạc Không Phong Y Liễu Nguyên biết rất nhiều bí mật, cho nên Tiêu Phàm hiện tại cũng là đồng dạng biết. Ân Y Liễu Vũ gia gia mặc dù địa vị không thấp, có lẽ sẽ biết so Mạc Không Phong nhiều thứ hơn, nhưng hắn cũng không có khả năng tùy ý nói cho Ân Y Liễu Vũ, bởi vì Ân Y Liễu Vũ mặc kệ lại ưu tú cũng chỉ là Ân gia tiểu bối, có nhiều thứ nàng là căn bản không có quyền biết được. Cho nên, Tiêu Phàm hiện tại đối rất nhiều chuyện đúng là so với nàng biết đến đều rõ ràng. Ồ. Nghe được Tiêu Phàm nói nàng đối năm đại hào môn, đối Ân gia, đối gia gia mình Ân Giang Hạo đều phi thường rõ ràng, thậm chí so với mình đều rõ ràng, Ân Y Liễu Vũ lập tức liền dương lên lông mày. Chương 84, động thủ. Ân gia từ 800 năm trước thành lập. Tiên tổ Ân Nhiên, Nam Tống thời kỳ cuối một cái vô danh quyền sư, sau đạt được kỳ ngộ, trở thành võ thuật đại sư, đạp lên con đường tu luyện, thành lập Ân gia. Lúc đầu Ân gia bừa bãi vô danh, nhưng bởi vì trợ giúp Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cướp đoạt Giang Sơn, lập xuống đại công, từ đó Ân gia nhanh chóng quật khởi, trở thành Minh Triều một cái điệu thấp đại gia tộc. Nhưng sau bởi vì đứng ở Huệ Tông Chu Doãn Văn trận doanh cùng Minh Thành Tổ Chu Lệ trở mặt, bị ép rời khỏi Quy Ẩn Sơn Lâm, mà cũng đúng lúc gần giấu đi, âm thầm phát triển lực lượng. Cho tới bây giờ, Ân gia thình lình đã là Hoa Hạ một trong năm đại hào môn, hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là một trong năm đại tu luyện thế gia. Ân gia tộc bên trong võ đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp, càng có siêu năng giả, thực lực tổng hợp tại ngũ đại thế gia bên trong bài danh thứ 3. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thanh âm thanh lãnh. Mà nghe Tiêu Phàm, Ân Y Liễu Vũ mặt bên trên lập tức liền xuất hiện chấn kinh chi sắc. Những chuyện này kỳ thật đảo cũng không phải cái gì bí văn, không riêng Ân gia mỗi một cái đệ tử đều biết, bốn đại hào môn khác cũng biết, đương nhiên, Ân gia cũng biết bốn đại hào môn khác lai lịch, đơn giản là tương hô ở giữa biết đến kỹ càng hay không thôi. Nhưng những chuyện này cũng giới hạn tại bọn hắn năm đại hào môn ở giữa lưu truyền, ngoại giới người là kiên quyết không cho phép bị để lộ, một khi phát hiện, tất nhiên truy cứu là ai chỗ để lộ ra, tra được để lộ người về sau, cực hình hầu hạ, nghiêm trị không tha. Tiêu Phàm, hắn chẳng qua là một cái bối cảnh bình thường người bình thường mà thôi, hắn là làm sao biết những thứ này? Được rồi, những vật này làm sao ngươi biết? Ân Y Diệp Vũ đánh gãy Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lùng nói. Không liên quan gì đến ngươi. Tiêu Phàm bình thản nói. Ân Y Liễu Vũ hít sâu một hơi, sau đó thản nhiên nói, Tiêu Phàm, đã ngươi đối với chúng ta Ân gia biết cũng không ít, vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi xác định ngươi còn muốn cự tuyệt chúng ta Ân gia mời chào à? Ta sẽ không tái diễn lần thứ hai. Tiêu Phàm lắc đầu, từ tốn nói. Tiêu Phàm, Ân Y Diệp Vũ thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, ngươi bây giờ trong lòng hẳn là rất rõ ràng chúng ta Ân gia có lực lượng, ngươi cũng đã biết nếu như ngươi cự tuyệt ta, cự tuyệt chúng ta Ân gia sẽ có dạng gì hậu quả. Ta biết. Tiêu Phàm thần sắc bình thản như nước, hắn nhìn thật sâu Ân Y Diệp Vũ một chút, thản nhiên nói, nhưng không có ý tứ, các ngươi Ân gia, ta còn thực sự không có quá để ở trong lòng, nếu như các ngươi Ân gia dự định ra tay với ta, cứ tới, ta phụng bồi tới cùng là được. Mặt khác, ta đồng thời cũng nói cho ngươi một sự kiện, lần trước đang đánh cược thạch đại hội ta không có ra tay với ngươi, là xem ở chúng ta chung quy là đồng học phân thượng, ta còn không đến mức vì điểm này việc nhỏ liền đại khai sát giới. Nhưng là, trải qua sự kiện kia, giữa chúng ta tình cảm cũng đã dùng hết, mà ngươi ta từ đây cũng chỉ là người dưng, lại không bất kỳ quan hệ gì. Nếu là ngươi thật dự định xuất thủ, ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu tình. Lưu tình. Ân Y Diệp Vũ nhướng mày, cười lạnh nói, thật sao? Tiêu Phàm không nói, lẳng lặng nhìn nàng. Uy, ta nói họ Ân, tư thái đừng quả nhiên cao như vậy được hay không? Đột nhiên, một bên Lâm Nguyệt Như mở miệng, cười lạnh nói, đừng cả ngày mới mở miệng chính là các ngươi Ân gia làm sao, các ngươi Ân gia như thế nào? Làm giống như các ngươi Ân gia chính là thiên vương lão tử bình thường, người ta không có ngươi Ân gia liền sống không được rồi. Nghe cũng làm người ta buồn nôn. Lâm Nguyệt Như. Ân Y Diệp Vũ thanh lãnh nhìn xem Lâm Nguyệt Như, lãnh đạm đạo, ta biết. Chúng ta vừa thấy mặt liền bất thường, ngươi một mực chán ghét ta, mà ta đối với ngươi cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng, nếu như không phải xem ở Kha Kha trên mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Vậy ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Lâm Nguyệt Như một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Ân Y Liễu Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi thật cho là ta không dám động tới ngươi. Ân Y Liễu Vũ trong mắt tràn ngập tức giận. Nàng hiện ở trong lòng là kìm nén một cỗ lửa. Từ nhỏ đến lớn. Bản thân vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, chỉ cần mở miệng, cũng rất ít không có không làm được sự tình cùng có can đảm nói thẳng người cự tuyệt mình. Tất cả người cự tuyệt mình, sau đó đều hứng chịu tới trừng trị. Hôm nay, Tiêu Phàm là lại một cái không cho bất luận cái gì bản thân mặt mũi, mà lại vẫn là thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp cự tuyệt bản thân yêu cầu, để cho mình xuống đài không được người. Tức giận, cứ như vậy không cách nào ngăn chặn dâng lên. Chờ một chút. Một bên lão đạo gầy còm hèn mọn nhìn cái này càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ có muốn động thủ tư thế, trên trán lập tức xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ta nói tất cả mọi người trước đừng nóng giận. Lão đạo gầy còm hèn mọn đứng tại Tiêu Phàm cùng Ân Y Liễu Vũ ở giữa, gây đôi Ân Y Liễu Vũ cười nói, cái kia Y Liễu Vũ chất nữ, ngươi trước bất giận, chúng ta có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói, được không? Lão đạo gầy còm hèn mọn không thể không gấp, hắn rõ ràng Tiêu Phàm, rõ ràng hơn Ân gia. Ân gia tất cả mọi người tính tình chính là cao ngạo, nhất nhìn chúng mặt mũi, cho nên Ân Y Liễu Vũ nổi giận không khó lý giải. Nhưng, song phương không thể động thủ, tuyệt không thể động thủ. Tiêu Phàm không cần phải nói, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng đến cực điểm tồn tại. Khuya ngày hôm trước hắn liền phi thường gọn gàng trực tiếp diệt Mạc Không Phong, mà bây giờ Ân Y Liễu Vũ còn thế mà không biết sống chết đâm đầu vào đến, kết quả trừ bỏ bị đâm đến thịt nát xương tan mà không có cái thứ hai khả năng. Nhưng, một khi Ân Y Liễu Vũ thật chết tại Tiêu Phàm trong tay, chuyện này coi như thật lớn rồi. Ân gia khẳng định sẽ giận dữ, sau đó xuất thủ, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, hậu quả không thể nào đoán trước, càng thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Không Phong chết tại Tiêu Phàm trong tay là bởi vì không có người trông thấy, càng không có biết, Mạc gia coi như nghị tra cũng là rất khó, cuối cùng tra được cũng cần rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ, Ân Y Liễu Vũ tới đây nhưng tuyệt đối không phải cái gì bí mật, nàng hôm nay chết rồi, Ân gia ngày mai liền sẽ đại quân áp cảnh. Đến lúc đó, cho nên, thật không thể động thủ. Tiêu Giao Tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Ân Y Liễu Vũ đối lao đạo gầy còm hèn mọn âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nàng lại nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lẽo nói, Tiêu Phàm, ta lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi xác định thật muốn cự tuyệt chúng ta Ân gia mời chào. Ngươi cần phải biết lại trả lời. Tiêu Phàm ánh mắt cũng đồng dạng trở nên lạnh, nhìn xem Ân Y Liễu Vũ, không nói một lời. Rất tốt. Ân Y Liễu Vũ qua nét mặt của Tiêu Phàm chi ở bên trong lấy được đáp án. Lập tức gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Phàm, đây là chính ngươi từ bỏ người cùng chúng ta Ân gia ở Trung Hòa Thuận cơ hội. Vậy ngươi cũng đừng trách ta dùng sức mạnh, bởi vì chúng ta Ân gia muốn người, nghĩ việc cần phải làm, còn chưa từng có không thành công qua. Ngươi mới vừa nói giữa chúng ta tình cảm đã kết thúc, chỉ là người dưng, vậy ta đồng dạng nói cho ngươi, giữa chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ là người dưng. Động thủ, bắt hắn cho ta bắt về. Ân Y Liễu Vũ quay đầu. Đối sau lưng hai cái bảo tiêu lạnh giọng hạ lệnh. Chương 85, sát cơ doanh lên. Bạch, hai đạo nhân ảnh lập tức mãnh liệt bắn mà ra, tựa như sói đói, thẳng hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh tới. Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Nhưng là cút. Lão đạo gầy còm hèn mọn đột nhiên từ phía sau xông ra, hắn một bước xuống trước, ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, trong miệng giận mắng, sau đó hai cước như thiểm điện bay ra, hung hăng đá hướng về hai cái bảo tiêu. Hắc. Hai bảo tiêu này đều là cười lạnh, thân hình một bên, liền tránh thoát lão đạo gầy còm hèn mọn công kích, tùy theo, hai người lại bàn tay lớn mở ra, năm ngón tay thành chảo, giống hùng ngưng vô thỏ, mang theo lăng liệt kình phong, hung hăng chụp vào lão đạo gầy còm hèn mọn hai cái cánh tay. Lưỡng nghi hợp kích chi thuật. Lão đạo gầy còm hèn mọn lông mày nhướng lên, sau đó hắn cũng không lùi không cho, đông dưng nô ra hai tay, như là dao long xuất động, trong tiếng hít thở, một quyền đánh về phía tay của hai người chảo. Ầm, ầm. Quyền chảo chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy vang lên bên tai mọi người. Lão đạo gầy còm hèn mọn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà hai bảo tiêu này lại là liên tiếp lui về phía sau ba bước, đồng thời bọn hắn nhịn không được che lấy bản thân run không ngừng tay, trên mặt đều là xuất hiện thống khổ tái nhợt chi sắc. Không hổ là ân gia huấn luyện ra đồ vật, có chút thực lực. Lão đạo gầy còm hèn mọn lườm hai người bọn họ một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "A đại, A nhị, các ngươi lui ra, các ngươi còn không phải là đối thủ của Tiêu giao tử." Ân Y Liễu Vũ thanh âm lạnh lùng nói: "Phải." Hai bảo tiêu này không có nửa phần do dự, lập tức liền thối lui đến Ân Y Liễu Vũ sau lưng, sắc mặt Y Liễu Nguyên trắng bệnh, nhưng lại tĩnh nhưng đứng thẳng. "Phong Diệp tiên sinh, còn xin ngài ra tay đi." Ân Y Liễu Vũ nhìn xem lão đạo gầy còm hèn mọn cùng phía sau hắn Tiêu Phàm, trong mắt lạnh ý chớp động, thanh âm lãnh đạm mở miệng lần nữa nói: "Được rồi, đại tiểu thư." Một cái nam nhân thanh âm hùng hậu lập tức liền sau lưng Ân Y Liễu Vũ vang lên, sau đó một cái một thân đường trang nam tử trung niên liền chậm rãi đi đến, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. "Phong Diệp, ngươi chừng nào thì biến thành nhân gia thuộc hạ?" Nhìn thấy cái này đường trang nam tử, lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức con ngươi co rụt lại, khàn giọng nói: "Ân gia cho ta bắt cực quyền đến tiếp sau quyền pháp, cho nên ta cũng chỉ có thể vì ân gia bán mạng." Đường trang nam tử bình tĩnh nói: "Mà ta hiện tại chính là Ân Y Liễu Vũ đại tiểu thư hộ vệ, cho nên hôm nay sợ rằng là phải xin lỗi Tiêu Giao đại sư." "Phong Diệp, tử quỷ sư phó kia của ngươi nếu là biết ngươi đầu nhập tân gia, không biết có thể hay không khí từ trong phần mộ nhảy ra bóp chết ngươi." Lao đạo gầy còm hèn mọn cười lạnh nói: "Trên thế giới này, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là truy cầu quyền thuật cảnh giới tối cao, vì quyền thuật, ta có thể không tiếc hết thảy." Đường trang nam tử thản nhiên nói: "Nếu như ta sư phụ trên trời có linh, ta tin tưởng hắn cũng sẽ ủng hộ ta." "Ủng hộ ngươi?" "Hắn sẽ ủng hộ ngươi đầu nhập giết hắn nữ nhi ân gia." Lão đạo gầy còm hèn mọn cười lạnh liên tục. "Sẽ." Đường trang nam tử bình tĩnh nói. "Phong Diệp, ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ, ngươi đi chết đi." Lão đạo gầy còm hèn mọn rốt cuộc chịu không được, một tiếng hét giận dữ, dùng sức giẫm mạnh mặt đất, thân hình lóe lên, liền hướng về đường trang nam tử phóng đi. "Tiêu Giao đại sư, ngươi đoán mệnh cùng quan khí vọng vận công phu đúng là nhất tuyệt, ở trong nước là không người có thể đưa ra phải, nhưng là nếu là luận công phu quyền cước, ngươi còn kém xa lắc. Ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta." Đường trang nam tử thần thái bình tĩnh, "Đạo, cùng ta động thủ, ngươi sẽ hối hận." Dứt lời, hắn đồng dạng thân hình thoát một cái, phóng tới lao đạo gầy còm hèn mọn, hời hợt một quyền đánh ra. Hai người tiếp xúc. Đường trang nam tử tùy tiện né qua lao đạo gầy còm hèn mọn công kích, sau đó hắn biến quyền thành chảo, lập tức liền chụp tại hèn mọn gầy còm đến già trên cánh tay, thủ hạ lúc này kình lực phun một cái, lao đạo gầy còm hèn mọn liền lập tức như bị sét đánh. Thất tha thất thểu lui về phía sau. "Ta đã nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta." Nhìn xem rút lui lão đạo gầy còm hèn mọn, đường trang nam tử đứng tại chỗ cũng không truy kích, hắn phi thường bình tĩnh nói: "Nhưng, xem ở ngươi cùng ta sư phụ là bạn cũ trên mặt mũi, ta lần này cũng không có hạ tử thủ, chỉ là hủy đi ngươi khớp nối." "Thật sao?" Lão đạo gầy còm hèn mọn cười lạnh, trên mặt đột nhiên tràn đầy ngang ngược chi sắc. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại cùng ta động thủ, bởi vì ngươi như lại động thủ, vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí, mà nếu như đến lúc đó thật thương tổn tới ngươi, ngài cũng đừng trách ta." Đường trang nam tử lạnh nhạt nói. "Phong Diệp, ngươi không nên quá khoa trương." Lao đạo gầy còm hèn mọn một tiếng quát chói tai. "Ta không có phách lối, ta chỉ là tại tự thuật một sự thật, một cái không thể cãi lại sự thật." Đường trang nam tử từ tốn nói. "Phong Diệp, ngươi đi chết đi." Lao đạo gầy còm hèn mọn đột nhiên bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của mình, trong miệng răng khẽ cắn, liền cưỡng ép đem sai chỗ khớp nối răng rắc một tiếng chính vị, sau đó hắn lập tức bạo khởi, trên thân dũng động một luồng khí tức đáng sợ, cả người tựa như một đầu hổ điên bình thường, bay thẳng hướng đường trang nam tử. "Tiêu Giao, ngươi điên rồi. Thế mà dùng phong ma công." Đường Trang nam tử lập tức biến sắc, cũng không còn vừa rồi bình tĩnh, kinh hãi nói: "Bớt nói nhảm, chết." Lão đạo gầy còm hèn mọn trong miệng hét to, thân hình tại không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, nắm đấm thẳng oanh Đường Trang nam tử lồng ngực. "Đây là ngươi bức ta?" Đường Trang nam tử lập tức cũng không còn giấu giốt, lập tức giống to: "Bát cực quyền, bát cực quý nhất." Đường Trang nam tử một bước tiến lên, cả người như cùng một đầu gào thét cự tượng, quyền đầu đeo đáng sợ lực đạo, đồng dạng hung hăng đánh về phía lão đạo gầy còm hèn mọn. Ầm, ầm. Hai người đều là đỉnh phong một kích, tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn, người bên ngoài chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền thấy hai người bọn họ đụng vào nhau. Sau đó nắm đấm đánh tới cốt nhục ngột ngạt thanh âm vang lên, lập tức, hai người lập tức tách ra, đều là hướng về sau nhanh lùi lại. Đường Trang nam tử một mực thối lui đến ngoài cửa, cuối cùng một chân quỳ xuống, trong miệng đống nhiên phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, cái này thân hình vừa đứng vững. Mà lão đạo gầy còm hèn mọn thì thê thảm hơn nhiều lắm. Tại ào ào đụng ngã lăn trong phòng khách một chút đồ dùng trong nhà về sau, cuối cùng là đâm vào trên vách tường, đụng toàn bộ trên vách tường đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Mà lại, bởi vì vách tường bên cạnh có một cái cự đại rơi xuống đất bình hoa, cái này cái cự đại rơi xuống đất bình hoa bị lao đạo gầy còm hèn mọn đụng phải, sau đó ầm vang đổ xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào lao đạo gầy còm hèn mọn song trên đùi. A! Lao đạo gầy còm hèn mọn lập tức thống khổ kêu gào. Lao giả! Lâm Chính Thiên vội vàng chạy tới. Lão đạo. Trương Phi Dương đồng dạng một tiếng kinh hô, cũng vội vàng chạy tới. Phong Diệp đại sư. Ân Y Liễu Vũ vội vàng tiến lên, muốn tiến lên kéo Đường Trang nam tử. Đại tiểu thư, yên tâm, ta không có việc gì. Đường Trang nam tử đưa tay ra hiệu Ân Y Liễu Vũ không cần phải lo lắng, sau đó hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hoảng hoảng du du tự hành đứng lên, thần sắc gâm lãnh nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Phàm cùng lão đạo gầy còm hèn mọn bọn người. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lúc này trong mắt là sát cơ doanh lên, chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, trực tiếp liền hư không chộp tới Đường Trang nam tử. Chương 86, cấp B siêu năng giả. Bạch. Tiêu Phàm đại thủ khẽ hấp, Đường Trang nam tử liền lập tức bay tới, mà Tiêu Phàm đại thủ thì lập tức chộp vào trên cổ hắn, liền như là tại bắt một con gà con tể bình thường, đem hắn nhắc tới ở giữa không trung ở trong. Cái gì? Thấy cảnh này, Ân Ý Liễu Vũ lập tức sửng sốt. Đây là siêu năng lực. Mà Tiêu Phàm lại là một cái siêu năng giả. Ân Y Diệp Vũ một đôi mắt đẹp bên trong lập tức lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tại nàng ấn tượng bên trong, Tiêu Phàm là người ngốc đần, tư tưởng ngây thơ, tràn ngập ảo tưởng, mà lại tính cách lệch hướng nội, là cái rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn đại học nam sinh, ném trong đám người căn bản không có bất luận cái gì thu hút chỗ. Cho nên, năm đó nàng mới có thể không hề do dự liền chủ động đầu tiên mở miệng, cự tuyệt Tiêu Phàm thổ lộ. Mà 5 năm sau cố nhân gặp nhau, Ân Y Lý Hải Vũ mặc dù đang đánh cược thạch trên đại hội nhìn thấy Tiêu Phàm cảm giác hắn bây giờ là có biến hóa không nhỏ, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi thôi, dù sao kinh lịch 5 năm xã hội tôi luyện, một người như nói không có một chút biến hóa kia ngược lại không bình thường. Nhưng tiếp xuống, Tiêu Phàm cho nàng chấn kinh cùng ngoại ý muốn là một cái tiếp một cái. Đầu tiên là giải khai mộ dung kha kha trên thân thất trùng thất thảo độc người lại là Tiêu Phàm, để nàng sửng sốt nửa ngày, mà bây giờ, Tiêu Phàm hắn lại triển lộ ra siêu năng lực, trở thành một siêu năng giả. Siêu năng giả, vạn người không được một, hiếm thấy đến cực điểm. Cùng người tu luyện so sánh, siêu năng giả tại giai đoạn trước sẽ rất yếu, nhưng một khi đến cuối cùng, siêu năng giả năng lực đạt được chất tăng lên, chiến lực liền sẽ lập tức tiêu thăng, trở nên phi thường khủng bố. Trước mắt trên thế giới trừ danh cường giả bảng xếp hạng, thiên bảng đã nói lên vấn đề này. Tại thiên bảng xếp hạng trước 100 cường giả bên trong, siêu năng giả mặc dù chỉ là 30 người, liền 1/3 cũng chưa tới, nhưng chính là cái này 30 người. Lại dòng dã chiếm đoạt trước 20 tên 13 cái ghế, mà lại nhất là tại 5 người đứng đầu, càng là chỉ có một người tu luyện, cái khác tất cả đều là siêu năng giả. Siêu năng giả cường đại có thể thấy được chút ít. Mà bây giờ, Tiêu Phàm thế mà cũng là siêu năng giả. Kia giá trị của hắn, liền tuyệt đối phải so trong tưởng tượng lớn rất nhiều a. Ân Y Liễu Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng không ngừng suy tư. Tiêu Phàm, đúng là một cái khó gặp nhân tài, nếu là có thể bị mời chào tới, kia Gia Gia Ân Giang Hạo thủ hạ liền sẽ lập tức thêm ra một viên tướng tài đắc lực, mà đến lúc đó, Gia Gia nói không chừng có thể trong gia tộc tiến thêm một bước, thu hoạch được càng lớn quyền thế. Mà lại, đối tương lai mình tấn thăng gia tộc một phương chấp sự, cũng có cực trợ giúp lớn. Nhất định phải đem Tiêu Phàm mời chào tới, không tiếc bất kỳ phương pháp nào cùng đại giới, mà nếu như không thể mời chào, vậy cũng không thể vì thế lực khác sử dụng. Ân Y Liễu Vũ ở trong lòng hạ quyết tâm. Mà lúc này, thả, mở, ta. Đường Trang nam tử bị Tiêu Phàm gắt gao nắm chặt cái cổ, hắn hô hấp khó khăn, gian nan mở miệng, đồng thời thủ hạ phát lực, bắt cực quyền điên cuồng đánh về phía Tiêu Phàm lồng ngực cùng cánh tay, muốn Tiêu Phàm buông tay. Nhưng là, Tiêu Phàm cánh tay cứng rắn tựa như sắt thép, đánh ở phía trên chẳng những không có cho Tiêu Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại chấn nắm đấm của mình đau nhức vô cùng. Mà lại, tại Tiêu Phàm trước người một thước chỗ, tựa như có một cái vô hình vách tường bình thường, bản thân tất cả công kích đều đánh ở bên trên, căn bản là không có cách chạm tới Tiêu Phàm thân thể mảy may. Cấp B siêu năng giả. Ân Y Liễu Vũ lại sửng sốt một chút, nhưng nàng lập tức trong mắt buộc phát càng thêm chói mắt tinh quang. Đường Trang nam tử thực lực tuyệt đối vô cho hoài nghi, hắn đã là địa cấp võ giả đỉnh phong, hoa hạ người tu luyện bảng xếp hạng, hoa trên bảng bài danh thứ 319. Nhưng bây giờ, Đường Trang nam tử thế mà liền Tiêu Phàm tinh thần bình chướng hoặc là không khí bình chướng đều không đánh tan được. Kia chiếu nhìn như vậy đến, Tiêu Phàm siêu năng lực hẳn là chí ít cũng là đạt tới cấp B tiêu chuẩn. Mà nếu như là cấp B siêu năng giả, kia Tiêu Phàm giá trị còn muốn lên trên lại lật một phen mới là. Bởi vì siêu năng giả không riêng hiếm thấy, mà lại năng lực tăng lên cũng rất khó, tuyệt đại đa số siêu năng giả chỉ sợ đến chết đều là cấp C, chỉ có số rất ít siêu năng giả mới có thể đạt tới cấp B, thậm chí cấp A, thậm chí cấp S. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, cấp B trở lên siêu năng giả cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cái, đương nhiên, linh bộ ngoại trừ, bởi vì ở trong đó ai cũng không biết ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ cùng cường giả. B cấp. Siêu. Có thể. Người. Đường Trang nam tử hiển nhiên cũng phản ứng lại. Hắn chịu đựng trên cổ kịch liệt đau nhức, nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt có một vòng sợ hãi, gian nan gần từng chữ một. Tiêu Phàm trên mặt là lạnh lùng vô tình. Cầu. Ngươi. Không. Muốn. Giết. Ta. Đường Trang nam tử thấy được Tiêu Phàm trong mắt kia xóa bỏ cơ, trong lòng càng thêm bắt đầu sợ hãi, run rẩy gian khó nói. Tiêu Phàm, còn xin ngươi cho ta cùng gia gia của ta Ân Giang Hạo còn có nhóm Ân gia một bộ mặt, mời buông ra Phong Diệp tiên sinh, tha cho hắn một cái mạng. Ân Y Liễu Vũ cưỡng ép nhẫn nại quyết tâm đầu chấn kinh, sau đó ổn định tâm thần, tiến lên một bước, trầm giọng nói. Tiêu Phàm lạnh lùng không nói, hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm Đường Trang nam tử, không nói hai lời, thủ hạ lúc này dùng sức khóa gấp, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Đường Trang nam tử cái cổ liền bị Tiêu Phàm chỗ ngạnh sinh sinh bóp nát, sau đó Đường Trang nam tử con mắt đảo một vòng, thân thể liền lập tức mềm nhũn ra, đã mất đi tất cả sinh cơ. Cân nhắc đến sau lưng Lâm Chính Thiên trợ lòng người năng lực chịu đựng, Tiêu Phàm cũng không có đem Đường Trang nam tử trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, mà là lựa chọn cái này một loại nhìn càng ôn hòa tử vong phương thức. Tiêu Phàm, ngươi. Ân Y Liễu Vũ là vừa sợ vừa giận, nàng nhịn không được nói. Đường Trang nam tử là gia gia hắn Ân Giang Hạo bỏ ra lớn đại giới từ gia tộc nơi đó làm ra bắt cực quyền hoàn chỉnh quyền phổ, dùng cái này mới chiêu mộ được người, từ đối với bản thân yêu mến, gia gia mới đem Đường Trang nam tử phái đến bên cạnh mình, bảo hộ an nguy của mình. Dù sao mình chỉ là một người bình thường. Nhưng bây giờ, Đường Trang nam tử thế mà trực tiếp bị Tiêu Phàm cho bóp gãy cái cổ mà tử vong, Ân Y Liễu Vũ không cách nào đi tưởng tượng tiếp xuống, gia gia Ân Giang Hạo nên có làm sao có thể sợ phản ứng. Còn có hai người các ngươi, hết thể quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Ân Y Liễu Vũ, hắn nghiêm nghị quát, lại là bàn tay xuề ra, trực tiếp đem Ân Y Liễu Vũ sau lưng hai cái bảo tiêu cho hút tới, hai tay nâng lên, bóp lấy hai bảo tiêu này cái cổ. Giang giác, giang giác. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, hai bảo tiêu này lập tức ngay tại Tiêu Phàm trong tay bị bóp gãy cái cổ, đầu lệch ra, cũng đã mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Tiêu Phàm lạnh lùng buông tay, hai bảo tiêu này thi thể lập tức rơi trên mặt đất, cùng Đường Trang nam tử thi thể điệp ra lại với nhau. Bốn phía, yên tĩnh im ắng. Ân Y Liễu Vũ trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám lại nói nhiều một câu nói nhảm. Bởi vì nàng từ Tiêu Phàm trong mắt thấy được bốn chữ, sát phạt quả đoán. Mà người dạng này bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện nghe vào khuyên can, nói thêm gì nữa ngoại trừ cho mình trêu chọc phải mầm thai vạ mà tuyệt đối sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Ân gia cùng gia gia mình Ân Giang Hạo chiêu bài tại những người khác trước mặt đều có tác dụng, hơn nữa là mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở loại người này trước mặt, vô dụng. Bản thân trước đó quá mức càn rỡ. Lâm Chính Thiên mấy người cũng đều là kinh hãi nhìn xem một màn này. Người chết. Tiêu Phàm đưa tay liền giết chết ba người. Muốn ra. Đại sự. Tiêu Phàm cuối cùng đem hờ hững ánh mắt đặt ở Ân Y Liễu Vũ trên thân, trong mắt thình lình xuất hiện sát khí lạnh như băng. Chương 87, cầu tình. Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm Ân Y Liễu Vũ, sát cơ lạnh thấu xương, hắn bàn tay xuề ra, Ân Y Liễu Vũ liền bị hút tới, sau đó Tiêu Phàm liền bóp lấy nàng tuyết trắng cái cổ, chậm rãi nhắc tới. Đại tiểu thư. Ân Y Liễu Vũ trợ thủ thư ký bởi vì quá mức sợ hãi, dưới chân như nhũn ra, đứng ở nơi đó đi không được đường, chỉ có thể trong miệng hoảng sợ hét lớn. Tiêu Phàm. Ân Y Liễu Vũ gian khó nói, nhìn xem gần trong gang tấc, Tiêu Phàm kia lạnh lùng vô tình gương mặt, nàng cảm giác một cỗ cảm giác tử vong lập tức bao phủ toàn thân, trong mắt của nàng lộ ra một vòng khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Chính mình phải chết sao? Ân Y Liễu Vũ trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình. Sớm biết Tiêu Phàm là như thế tính tình, lại kinh khủng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đến tùy ý mạo phạm cùng trêu chọc Tiêu Phàm, nhưng cũng là bởi vì tin tức này không thông suốt cùng mình cao ngạo, không có thể kịp thời thu tay lại, từ đó để cho mình lâm vào tử vong trong tuyệt cảnh. Thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, hối hận không kịp a. Ân Y Liễu Vũ ở trong lòng tự rêu nói. Nhưng trên thế giới này có bán thuốc hối hận a? Thật muốn đi mua một bình trở về a. Ân Y Liễu Vũ cười khổ, lòng của nàng chậm rãi rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Đột nhiên, đại nhân, Tiêu Phàm sau lưng lão đạo gầy còm hèn mọn lúc này lại là lập tức tránh thoát Lâm Chính Thiên bọn người nâng, sau đó hắn phủ phù một tiếng quỳ nằm trên mặt đất, đối Tiêu Phàm phía sau lưng run giọng nói, van cầu ngài, còn xin đừng giết nàng. Tiêu Phàm không nói, thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không có lập tức liền hạ sát thủ. Mặc dù lão đạo cùng người nhà họ Ân phần lớn đều không thích hợp, nhưng lão đạo cùng Ân Y Liễu Vũ gia gia Ân Giang Hải từng là kết bái chi giao, quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Ân Giang Hải tại trước khi chết còn phó thác ta lão đạo để lão đạo ta về sau nhiều chiếu cố một chút Ân Y Liễu Vũ, cho nên lão đạo ở đây khẩn cầu đại nhân tha Ân Y Liễu Vũ một mạng. Lão đạo gầy còm hèn mọn dùng sức dập đầu, run rẩy nói, mà hắn cái này một động tác tựa hồ lại xúc động trong thân thể ám thương, khoe miệng lập tức liền chảy ra một tia ân máu đỏ tươi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm Y Liễu Nguyên không nói, hắn nhìn chằm chằm Ân Y Liễu Vũ, hắc bạch phân minh trong con mắt tản ra hờ hững vô tình quan mang. Ân Y Liễu Vũ bị Tiêu Phàm nhìn như vậy, nàng chỉ cảm thấy mình là tê cả da đầu, lưng phát lạnh, trong lòng tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác gáp bách cùng khẩn trương cảm giác, trái tim phanh phanh trực nhảy, thật giống như tùy thời đều muốn nhảy ra lồng ngực. Đại nhân, van cầu ngài. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, lão đạo gầy còm hèn mọn trong miệng lần nữa cầu khẩn, hơn nữa là trùng điệp dập đầu. Cái chán cùng mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà hắn dập đầu lần này đầu về sau, trong thân thể thương thế lập tức bộc phát, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, cả người liền ầm vang ngã xuống, khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Lao giả. Lâm Chính Thiên kinh hô, vội vàng tiến lên. Lao đạo. Trương Phi Dương đồng dạng vội vàng tiến lên. Đông Dương. Tiêu Phàm trong mắt sát cơ mãnh liệt rốt cục chậm rãi thu lại, hắn chậm rãi buông xuống Ân Y Liễu Vũ. Từ Mạc Không Phong trong trí nhớ, Tiêu Phàm biết lao đạo gầy còm hèn mọn lời nói không hoa. Ân Giang Hạo trên thực tế là Ân Y Liễu Vũ nhị gia gia, mà kia đã qua đời Ân Giang Hải mới là Ân Y Liễu Vũ ông nội, đương nhiên, xưng hô phía trên đều xưng là gia gia. Ân Giang Hải là Ân gia một cái khác loại, cùng rất nhiều trời sinh tính cao ngạo người nhà họ Ân khác biệt, hắn làm người hào sảng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tác phong đáng tởm, cùng lao đạo gầy còm hèn mọn tính tình hợp nhau. Quan hệ xác thực tốt vô cùng. Lão đạo gầy còm hèn mọn thụ trí giao lão hưu Lâm Trung nhờ vả, vì hắn độc tôn nữ cầu tình, cũng là hợp tình hợp lý. Mà hắn vừa rồi chủ động xuất thủ, thậm chí không tiếc trọng thương, cũng là vì nguyên nhân này. Tiêu Phàm mặc dù sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình, nhưng hắn lại không phải thật tuyệt tình tuyệt tính, bởi vì nếu là thật tuyệt tình tuyệt tính, vậy liền căn bản không phải người. Lão đạo gầy còm hèn mọn những ngày này bất kể nói thế nào, đối với mình đều phi thường tận tâm tận lực, Tiêu Phàm độc tình xem ở lao đạo gầy còm hèn mọn những ngày này tình cảm cùng trên mặt mũi, cũng có thể tha Ân Y Liễu Vũ một mạng. Nhưng lao đạo gầy còm hèn mọn tình cảm cùng mặt mũi ở đây coi như sử dụng hết, về sau lại đối đầu Ân Y Liễu Vũ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ chỗ trống cùng lưu tình. Khu khu khu. Bị Tiêu Phàm buông ra, Ân Y Liễu Vũ lập tức sủi lơ ngồi trên mặt đất, sắc mặt nàng đỏ bừng, hai mắt bởi vì thiếu dưỡng mà sung huyết, tuyết trắng trên cổ xuất hiện một vòng thanh tử chi sắc, che lấy yết hầu, trong miệng ho khan không ngừng cùng miệng lớn thở hô hấp. Đại tiểu thư. Ân Y Liễu Vũ trợ thủ thư ký vào lúc này là rốt cục miễn cưỡng ổn định tâm thần, nàng sợ hãi kêu lấy, vội vàng lao đến. Ân Y Liễu Vũ, ngươi hẳn là cảm tạ Tiêu Giao, bởi vì hôm nay nếu không phải Tiêu Giao hắn lấy bản thân trọng thương làm đại giá toàn lực hộ ngươi, ngươi vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm túi đầu, lạnh lùng nhìn xem Ân Y Liễu Vũ nói. Ân Y Liễu Vũ không có trả lời, nàng gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy phức tạp quan mang. Nhưng chỉ này một lần, nếu như lần sau ngươi tái phạm đến trong tay của ta, ta tuyệt đối sẽ không lại có lưu tình chút nào, mà khi đó, đừng nói Tiêu Giao, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Khu khu khu. Ân Y Diệp Vũ vẫn là ho khan không ngừng cùng kịch liệt thở hô hấp, ngực chập trùng không ngừng. Sau đó nàng tại trợ thủ thư ký nâng đỡ đứng lên, nhìn xem Tiêu Phàm, không nói một lời. Các ngươi đi thôi, mặt khác, đem các ngươi người cũng đều mang đi. Tiêu Phàm từ tốn nói, quay người, sau đó hắn khoát tay, đại môn liền tự động mở ra, cửa chính Ân Y Diệp Vũ xe dương phía sau cũng theo đó mở ra. Trên mặt đất kia hai cái bảo tiêu cùng đường trang nam tử thi thể trống rỗng lơ lửng mà lên, chậm rãi bay ra, chuẩn xác rơi vào thùng đằng sau bên trong, sau đó, dương phía sau trùng điệp đóng lại. Ân Y Diệp Vũ giữ im lặng, nàng nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, rốt cục không còn ho khan, sau đó nàng hít sâu một hơi, quay người, liền bị trợ thủ thư ký đỡ lấy hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Đi vào cửa chính, ngồi lên xe, quan bế cửa xe, trợ thủ thư ký run rẩy đánh lửa, sau đó phát động xe, trước lúc rời đi, Ân Y Diệp Vũ quay đầu lần nữa nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó liền một lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước. Xe rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Tiêu Phàm quay người, hắn đi đến lao đạo gầy còm hèn mọn trước mặt, tiện tay một trưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn, lập tức, một cỗ linh khí liền tràn vào lao đạo gầy còm hèn mọn thể nội, lập tức liền để lao đạo gầy còm hèn mọn thân thể khôi phục tất cả sinh cơ. Được rồi, đứng lên đi, đơn giản tĩnh dưỡng một chút, ngày mai liền vô sự. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đa tạ đại nhân. Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, lao đạo gầy còm hèn mọn liền từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng đã không ngại, nhìn xem Tiêu Phàm lập tức tràn ngập cảm kích nói. Tiêu Phàm thở dài, lắc đầu, quay người rời khỏi. Lưu lại sau lưng còn có chút sững sờ Lâm Chính Thiên bọn người. Chương 88, đại chiến đến. Trên xe, Ân Y Diệp Vũ cái này trợ thủ thư ký sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân thể của nàng đang không ngừng phát run, nhưng nàng mạnh ổn lấy tâm thần, lái chậm chậm trước xe đi. Cho dù ai kinh lịch vừa rồi kia kinh khủng hết thảy, hiện tại lại biết mình bên trong cốc sau còn tồn phóng ba bộ thi thể lạnh băng, đều sẽ tràn ngập cảm giác sợ hãi. Mà nàng còn có thể ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, đã đầy đủ biểu hiện hắn không tệ tâm lý tố chất. Ân gia cũng không hổ là một trong năm đại hào môn, huấn luyện ra mỗi người đều là chỗ hơn người. Ân Y Diệp Vũ thì ngồi tại chỗ kê bên tài xế, tình huống của nàng so ra mà nói muốn tốt điểm, nhưng cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, thả trên chân hai tay đều như cũ tại ẩn ẩn run rẩy. Bởi vì đây là bản thân từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất gần như vậy tiếp cận tử vong. Thật, kém một chút liền chết. Ân Y Diệp Vũ quay đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng rút lui phong cảnh, nàng từng ngụm hô hấp lấy không khí thanh tân, mặc cho chạm mặt tới gió đánh vào trên mặt của nàng. Tại thời khắc này, nàng một mực tràn ngập sợ hãi tâm rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Mà bình tĩnh trở lại về sau, Ân Y Diệp Vũ lại là thật sâu trầm mặc lại, trong đầu của nàng suy nghĩ bay tán loạn, trong mắt tràn ngập phức tạp. Nhân sinh, thật là tràn đầy kỳ diệu cùng ngoài ý muốn. Đã từng cái kêu bản thân chướng mắt người, bây giờ lại đạt đến một cái ngay cả mình đều không thể với tới độ cao. Siêu tuyệt y y thuật, cường hãn vô song siêu năng lực, cái này hai hạng bất luận là cái nào một hạng, chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý, lập tức liền sẽ có bó lớn quyền quý nhân vật nguyện ý đem hắn phụng làm khách quý, tiền tài, địa vị, quyền thế hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Cái nào như chính mình, mặc dù năng lực cũng là không sai, nhưng cuối cùng chỉ là một người bình thường, nếu như rút đi Ân gia con cháu cái này quan hoàn, kia dù là năng lực chính mình coi như mạnh hơn, cũng căn bản không có khả năng có hiện tại đủ loại đặc quyền cùng đủ loại tôn kính. Một người cường đại, cuối cùng là phải dựa vào chính mình, những vật khác đều là phụ trợ. Bất luận cái gì phụ trợ đều có thể bị lấy đi, nhưng duy chỉ có một người năng lực cầm không đi. Ân Y Diệp Vũ nghĩ tới đây, trên mặt đột nhiên là tràn ngập cười khổ chi tình. Nghĩ đã từng, nàng cũng là nghĩ hết biện pháp đi mở ra siêu năng lực cùng tu luyện gia tộc công pháp, ý đồ chen vào gia tộc hạch tâm giai tầng. Nhưng lại đều từ đầu đến cuối không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thành vì gia tộc phổ thông thành viên, phụ trách quản hạt một chỗ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại nhẹ nhõm đạt được nàng đã từng chỗ khát vọng đạt được hết thảy. Nhân sinh gặp gỡ, chính là như thế tràn ngập hí kịch tính A. Cũng nhưng vào lúc này, Ân Y Diệp Vũ điện thoại di động kêu lên, nàng xuất ra xem xét, đúng là mình nhị gia gia Ân Giang Hạo đánh tới. Tiếp thông điện thoại. Y Diệp Vũ, như thế nào? Người kia đồng ý chúng ta chiêu mộ A. Một cái giả nua mà thanh âm trầm ổn từ đầu điện thoại kia truyền đến, Ân Giang Hạo. Thất bại, hắn cự tuyệt chúng ta mời chào. Ân Y Diệp Vũ cười khổ nói. Cự tuyệt? Thật sự là có gan. Ân Giang Hạo nghe xong, thanh âm lập tức có chút lạnh xuống tới. Người trẻ tuổi có năng lực tự ngạo một chút rất bình thường, nhưng nếu là hắn quá tự ngạo, liền tình thế đều thấy không rõ, vậy trừ cho mình đưa tới mầm thai vạ mà tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thứ cho là mình là một nhân tài. Hừ, thật tình không biết một cái không thể vì người sử dụng nhân tài, hạ chàng chỉ có thể có một cái, đó chính là bị người vô thanh vô tức xử lý. Người này, cùng chúng ta nghĩ có chút chênh lệch. Ân Y Dĩ Vũ không có tiếp Ân Giang Hạo, mà là dừng một chút, nói, hắn là ta một cái bạn học thời đại học, chúng ta xem như quen cũ. Ồ, Ân Giang Hạo lập tức có chút ngoài ý muốn. Mà lại không riêng như thế, hắn vẫn là một cái siêu năng giả. Ân Y Dĩ Vũ lại nở nụ cười khổ. Nói, siêu năng giả. Nghe được ba chữ này, Ân Giang Hạo thanh âm lập tức đọc lại, sau đó lập tức trầm giọng nói, hắn là siêu năng giả. Cái nào hệ siêu năng giả? Hẳn là tinh thần hệ hoặc là không khí hệ, bởi vì hắn khoát tay liền có thể chống rông khống chế vật thể, tiến hành công kích, bất quá cũng không tốt hoàn toàn xác định. Ân Y Dĩ Vũ liên tục cười khổ, đạo, nhưng, có thể xác định chính là hắn siêu năng lực đã đạt đến cấp B, bởi vì, hắn cơ hồ là phi thường dễ dàng liền giết chết Phong Diệp tiên sinh cùng A Đại A2, ba người, cho nên rất rõ ràng, thực lực của hắn có lẽ so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cái gì? Ân Giang Hạo nghe được những này manh kinh. Ân Y Dĩ Vũ cười khổ, sau đó mỏi mệt nói, trong đó kỹ càng quá trình chờ ta trở về cho ngài nói đi, ta hiện tại là thật cảm giác rất mệt mỏi, bởi vì vừa rồi nếu không phải Tiêu Giao Tử vì ta cầu tình, ta chỉ sợ hiện tại cũng đã chết. Cái gì? Cái kia Tiêu Phàm thế mà liền ngươi cũng dám động. Ân Giang Hạo lập tức giận tím mặt nói, là ta trước chọc hắn, cũng khó trách hắn động thủ với ta. Ân Y Dĩ Vũ bất đắc dĩ cười khổ nói, vậy hắn thật đúng là thật to gan. Ân Giang Hạo hừ lạnh, đạo, còn có cái kia Tiêu Giao Tử, tuy nói là vì ngươi cầu tình để ngươi trốn được một mạng, nhưng là... Hừ! Ân Y Dĩ Vũ cười khổ không nói, nàng minh bạch lao đạo gầy còm hèn mọn cùng mình nhị ra ra ở giữa mâu thuẫn. Được rồi, ngươi về trước đi hảo hảo tính dưỡng, ta cái này liền chuẩn bị một chút, đi Giang Châu Thành. Ân Giang Hạo trầm giọng nói, ra ra, ngài muốn tới Giang Châu Thành. Ân Y Dĩ Vũ lập tức giật mình. Không sai. Ân Giang Hạo lạnh giọng nói, cái này Tiêu Phàm lại dám giết chết Phong Diệp tiên sinh cùng A Đại A Nhị, coi như hắn lại có giá trị, tại thu phục lúc trước hắn, ta cũng trước hết để hắn nhận rõ ràng một sự kiện, đó chính là, bất luận cái gì có can đảm khiêu khích chúng ta Ân gia cùng ta Ân Giang Hạo đều phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ta chậm nhất ngày mai liền sẽ đến ngươi nơi đó, sau đó tiếp xuống, ta đảo phải thật tốt xương một xương, hắn cái này cái gọi là cấp B siêu năng giả đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ân Giang Hạo cười lạnh nói. Ân Y Dĩ Vũ im lặng. Ra ra Ân Giang Hạo thân là Ân gia xếp hạng thứ 10 trưởng lão, trong tay tự nhiên có thuộc về mình lực lượng tư nhân. Mặc dù ra ra không có cụ thể nói đến tột cùng muốn dẫn chi kia lực lượng tới, nhưng tối thiểu nhất, ra ra bên người chi kia một mực như hình với bóng tiểu đội 10 người, Thứ Long, là khẳng định phải đến. Trừ cái đó ra, còn có Địa Hải Đại Sư, Hồng Nguyệt Chân Nhân cùng Vạn Diệu Tiên Sinh hẳn là cũng đều sẽ tùy hành mà tới. Thậm chí, có lẽ Thiên Tà Thượng Nhân cũng tới. Nhiều người như vậy, địa cấp võ giả chỗ nào cũng có, thậm chí còn có thiên cấp võ giả, như thế xa hoa đội hình quy mô, chớ nói Tiêu Phàm là cấp B siêu năng giả, coi như hắn là cấp A siêu năng giả, cũng đồng dạng là cũng trốn không thoát, cuối cùng là chú nhất định phải trở thành dưới thềm chi tù. Y Dĩ Vũ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hết thể chờ ta tới lại nói. Ân Giang Hạo trầm giọng nói. Được rồi, ta đã biết, ra ra. Ân Y Dĩ Vũ gật đầu nói. Điện thoại bị giật máy. Ân Y Dĩ Vũ đầu dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại. Chương 89, khai lò luyện đan. Hồng Vận xưởng rượu, nhà máy trong phòng. Tiêu Phàm ngưng thần tụ khí, thể nội linh khí lưu chuyển không thôi, đông dưng, bàn tay hắn nô ra, lập tức một đóa ngọn lửa đèn kịt ngay tại bàn tay hắn trên không trống rông xuất hiện. Ngầm diễm. Đây là Tiêu Phàm độc môn tuyệt kỹ, là hắn tại bị Đông Phương Thế Gia, Yêu Nguyệt Thánh Địa, Thiên Kiếm Tông liên thủ truy sát. Tại đen tuyệt trong khe núi lớn ngoài ý muốn có đột phá, từ đó tự sáng tạo được đến. Ngầm diễm, một khi bị nhiễm phải liền sẽ chậm chạp mà kiên định đem mục tiêu triệt để đốt thành một mảnh hư vô. Tuyệt đại đa số công pháp đối với nó đều không có tác dụng, ngược lại sẽ bị nó hấp thu linh khí, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng ngầm diễm chỉ cần khống chế tốt, càng là luyện khí cùng luyện đan tốt nhất hỏa diễm một trong, dùng nó chỗ luyện chế ra đến đan dược đều là cực phẩm đan dược. Ngầm diễm cũng là Tiêu Phàm tại tiên hiệp thế giới kia chiêu bài một trong. Con ngón đúng ra, đóa này ngầm diễm liền bay ra ngoài, bám vào tại trước mắt do Lưu Thành Đông chỗ đưa tới hợp kim titan khối phía trên. Lập tức, hợp kim titan khối liền bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hòa tan ra. Tiêu Phàm giơ tay, mấy đạo linh khí bắn ra, đem hòa tan hợp kim titan khối nâng lên, bắt đầu trong không khí tiến hành gây dựng lại biến hình, chậm rãi ngưng tụ thành một cái lò luyện đan dáng vẻ. Thân lò, lô thai, lô chân, lò luyện đan các bộ phận không ngừng thành hình xuất hiện. 10 phút trôi qua. Xong rồi. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Trong không khí, một cái cao hơn nửa người, toàn thân ngân sắc lò luyện đan rốt cục thành hình, nó chậm rãi chuyển động, mặt ngoài có quang mang không ngừng thoáng hiện. Rơi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng hướng phía dưới theo tay, cái này ngân sắc lò luyện đan liền bình ổn rơi trên mặt đất, không có phát ra một tia tiếng vang. Bước kế tiếp, khắc họa trận pháp, sau đó toàn bộ lò luyện đan mới xem như triệt để hoàn thành. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, lúc này tiến lên, hắn đưa tay phải ra ngón tay, đầu ngón tay lóe ra một vòng nóng ánh đến cực điểm quang mang, bắt đầu ở lò luyện đan mặt ngoài chậm rãi khắc họa. Theo Tiêu Phàm khắc họa, lò luyện đan biểu trên mặt không ngừng có quang mang lấp lóe không yên, tựa như đột nhiên có sinh mệnh đang hô hấp thổ nạp bình thường, một sáng một tối, sáng lên vừa diệt. Thời gian tí tách đi qua. Tiêu Phàm rốt cục thẳng đứng lên, đứng lên, hắn vặn vẹo vốn éo cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, nói, rốt cục, hoàn thành. Hiện tại, khai lò, luyện đan. Tiêu Phàm đưa tay, lập tức chung quanh trên mặt đất, trên kệ đặt vào tất cả dược liệu đều lơ lửng mà lên, trong không khí nhẹ nhàng lưu động. Bạch, bạch, bạch. Theo Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, trong đó mười mấy vị thuốc đầu tiên hướng về lò luyện đan bay đi, nắp lò tự động mở ra, dược liệu tiến vào, sau đó nắp lò liền tự động khép lại. Mà Tiêu Phàm lại là con ngón búng ra, lại là một đóa ngầm diễm bay ra, sau đó rơi vào đáy lò, nhẹ nhàng nhảy lên, bắt đầu thiêu đốt lò luyện đan. Tiêu Phàm cũng ngồi xếp bằng xuống, hắn ngồi ở trong hư không, chuyên chú khống chế ngầm diễm lớn nhỏ cùng luyện đan toàn bộ quá trình. Trúc cơ đan chỉ là hoàng cấp đan dược, phẩm chất không cao, cũng không khó luyện, nhưng Tiêu Phàm nhiều năm dưỡng thành luyện đan quen thuộc chính là nghiêm túc, vô luận muốn luyện chế phẩm chất đan dược là cao là thấp, hắn đều toàn bộ đối xử như nhau. Mà tuyệt đối sẽ không bởi vì phẩm chất đan dược thấp, dễ dàng luyện, liền thư giãn chủ quan, hứng hở. Mà Tiêu Phàm có thể tại tu luyện, trận pháp, luyện đan, luyện khí bốn cái phương diện đồng thời đạt tới tối đỉnh phong thành tựu, bí quyết cũng ngay ở chỗ này. Ngoại nhân đều ghen tị thiên phú của hắn, cho là hắn có thiên tư chắc tuyệt, vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn dung nhan mặc dù không tệ, nhưng nếu là cùng tiên hiệp thế giới kia một chút chân chính yêu nghiệt thiên tài so sánh, kỳ thật còn kém xa lắm. Hắn có thể đi đến một bước này, hoàn toàn siêu việt cùng thời kỳ tất cả yêu nghiệt thiên tài, rung động tất cả mọi người, dựa vào kỳ thật chính là hai chữ, nghiêm túc. Chỉ phải nghiêm túc cũng tìm đúng phương pháp làm một việc, vậy chuyện này đến cuối cùng bình thường đều sẽ đạt được thành công lớn. Muốn 108 khỏa hoàn mỹ cấp bậc trúc cơ đan, nô, chiếu trước mắt tốc độ, không sai biệt lắm phải cần 6 giờ. Nhưng không có cách, trái đất thế giới dược liệu tạp chất nhiều lắm, cần một bên luyện đi một bên tạp chất, từ từ sẽ đến đi. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức lặng lặng khống chế quá trình luyện đan, chờ đợi lấy đan lô mở ra một khắc này. Kim Lăng Vương gia. Trần Sư. Vương Thần Dương rất cung kính đối lên trước mắt cái này tóc dài trải biện nam tử nói. Làm sao? Còn không có điều tra ra. Tóc dài trải biện nam tử không để ý tới hắn, mà là ngồi xuống, cầm lấy trên bàn quả táo gặm, sau đó mới liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Không có, cùng ta Tôn Hải Châu đã từng có mâu thuẫn người là tại là nhiều lắm. Ta bây giờ tại từng cái loại bỏ, nhưng vẫn không có thể cụ thể xác định mục tiêu. Vương Thần Dương cười khổ nói. Vậy ta liền không giúp được ngươi. Tóc dài trải biện nam tử lắc đầu, đạo, ta chỉ có thể coi là đi ra, con gái của ngươi Vương Lệ Xuân một nhà bị giết nguyên nhân chính là cùng ngươi Tôn Nhi Tôn Hải Châu có quan hệ, cái khác ta không có cách nào. Nơi nào? Vương Thần Dương cười bồi đạo, Trần Sư có thể vì ta làm đến bước này đã đầy đủ, tiếp xuống làm sao dám lại có cực khổ Trần Sư. Được rồi. Lời khách sáo nói ít. Tóc dài trải biện nam tử không nhịn được nói, sau đó trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một vòng dâm tà quan mang, ta hôm qua hỏi ngươi muốn người đâu? Còn không có làm ra a? Đã đưa tới, đây không phải Trần Sư ngài từ tối hôm qua đến bây giờ đều một mực tại, mà ta sợ quấy rầy ngài hào hứng, cho nên mới không có thông chi ngài. Vương Thần Dương cười bồi đạo, ngài chờ một chút, ta cái này cũng làm người ta đưa tới. Tốt. Tóc dài trải biện nam tử gật đầu. Vương Thần Dương gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, liền có một cái cao lạnh nữ nhân một tay nắm một cái 8-9 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài đi đến. Nhìn thấy hai cái này xinh đẹp quả thực như cô công chúa nhỏ tiểu nữ hài, tóc dài trải biện nam tử lập tức ngồi ngay ngắn, không chịu được liếm môi một cái, trong mắt dâm tà quang mang lập tức đại thịnh. Không biết Trần Sư ngài còn không hài lòng. Vương Thần Dương cười nói. Hài lòng, hài lòng, phi thường hài lòng. Tóc dài trải biện nam tử lập tức cười to nói. Trần Sư ngài hài lòng liền tốt. Vương Thần Dương cười nói, tới đi, cùng thúc thúc cùng lên lầu chơi đùa được chứ. Tóc dài trải biện nam tử ngồi xổm xuống, đối hai cái này xinh đẹp tiểu nữ hài hiền lành nói. Hai cái xinh đẹp tiểu nữ hài rụt rè nhìn xem hắn, không dám nói lời nào. Ha ha ha ha. Tóc dài trải biện nam tử rốt cuộc chịu không được, hắn trực tiếp đưa tay, đem cái này hai cái xinh đẹp tiểu nữ hài cho kẹp ở dưới cánh tay, sau đó cuồng tiếu hướng về đi lên lầu. Sau lưng, lưu lại kia hai cái xinh đẹp tiểu nữ hài thê lương kêu khóc thanh âm. Vương Thần Dương xem thường nhìn tóc dài trải biện nam tử một chút, nhưng cũng chỉ là lắc đầu, liền lần nữa ngồi xuống đến, tiếp tục lật lên xem trước mắt văn kiện tới. Mà nhưng vào lúc này, hắn cầm lên một phần tư liệu, nhìn xem nội dung phía trên cùng ảnh chụp, đột nhiên nhíu mày, tựa hồ nếu có nhược tư. Trương Phi Dương. Chương 90, khổ cực hai người. Đây chính là trúc cơ đan. Trương Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm trong tay viên này pha lê cầu lớn nhỏ, toàn thân màu xanh biếc dược hoàn, có chút ngẩn người nói. Lão đạo gầy còm hèn mọn cũng bu lại, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay cái này viên thuốc, cái mũi còn đang lắc một cái, như chó ngửi ngửi trong không khí mùi thuốc. Phải. Tiêu Phàm gật đầu. Ăn hết cái này liền có thể thanh trừ trong cơ thể ta tạp chất. Sau đó liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Trương Phi Dương cầm lên cái này viên thuốc, cẩn thận thả ở trước mắt ngắm nghía, vẫn có chút ngẩn người nói. Người ăn hết thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm trong mắt đột nhiên đeo một tia cổ quái ý cười nói. Trúc cơ đan, đang đổ quân dụng dùng đại khái 3 sau 5 phút, trong thân thể các loại tạp chất liền bắt đầu bị thanh trừ bài xuất. Nhưng cái này tạp chất tại giai đoạn trước thanh trừ bài xuất phương pháp thì là chủ yếu thông qua tràng đạo bài xuất, thay lời khác chính là nói, muốn tiêu chảy. Mà lại, cái này kéo một phát tuyệt đối là kinh thiên động địa loại kia. Nhớ kỹ chính mình lúc trước ăn vào trúc cơ đan về sau, khá lắm, kém chút không có đem ruột cho lôi ra đến, xong việc về sau, bản thân cả người là trên giường mềm nhũn 3 ngày mới lấy lại tinh thần. Nhưng sau khi rời giường, vẫn là không dễ chịu, bởi vì cái mông hơi đụng một cái liền đau gần chết. Hiện tại ngược lại là rất muốn nhìn một chút Trương Phi Dương ăn vào trúc cơ đan về sau, tiêu chảy kéo đến run chân, cả người cuối cùng là tại là chịu không được mà sụp đổ khổ cực bộ dáng. Có câu nói thế nào? Hảo huynh đệ chính là dùng để hố. Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một cô ác thú vị. Mau ăn đi. Tiêu Phàm thúc giục nói. Trương Phi Dương không có nghe Tiêu Phàm, hắn cầm dược hoàn, một mặt hồ nghi nhìn xem Tiêu Phàm, bởi vì từ Tiêu Phàm trong mắt kia không hiểu trong lúc vui vẻ, hắn cảm thấy một tia không ổn. Thế nhưng là, ta cảm thấy đi. Trương Phi Dương do dự dự, cầm đan dược, chính là không chịu nuốt. Nha, ngươi lằng nhằng không xong không phải. Nhìn thấy Trương Phi Dương một mực tại kia do dự không ngừng, Tiêu Phàm thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Hắn trực tiếp tiến lên, một thanh liền đem dược hoàn liền nhét vào Trương Phi Dương trong miệng. Sau đó vỗ Trương Phi Dương phía sau lưng, toàn bộ dược hoàn liền vững vững vàng vàng tiến vào Trương Phi Dương trong bụng. Khu khu khu. Trương Phi Dương bị sang không người thẳng ho khan. Cái này chẳng phải kết rồi. Tiêu Phàm phủi phủi tay nói. Lão nhị, khu khu, ngươi kèm chút sặc chết ta có biết hay không? Khu khu. Trương Phi Dương ưỡn thẳng lưng, hắn một bên ho kịch liệt một bên nhấc tay chỉ Tiêu Phàm đoán hận nói. Lớn như vậy một vật, ngươi liền nước đều không cho ta uống, ngươi muốn mưu sát ta. Yên tâm, ngươi cho dù chết ta cũng có thể đem người cứu sống. Tiêu Phàm một mặt không có vấn đề nói. Ngươi. Trương Phi Dương lập tức chán nản. Cái kia, đại nhân. Có thể hay không, cho lão đạo ta một cái. Lão đạo gầy còm hèn mọn xoa xoa tay, ươn lấy mặt mò, cười hắc hắc, tiến tới góp mặt. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, cho. Nhìn cái này lão đạo gầy còm hèn mọn, Tiêu Phàm trong mắt ý cười càng thêm dày đặc, hắn lật bàn tay một cái, lại là một viên trúc cơ đan xuất hiện ở trong tay. Đa tạ đại nhân. Lão đạo gầy còm hèn mọn kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày lập tức lúc cười thành một đóa hoa, sau đó hắn liên tục không ngừng nhận lấy. Không kịp chờ đợi há miệng liền đem trúc cơ đan nuốt xuống. Trương Phi Dương là kiến thức quá ít, cho nên đối viên đan dược kia còn có chút do dự cùng hoài nghi, mà lão đạo gầy còm hèn mọn lại là biết hàng. Mặc dù viên thuốc này nhìn rất không đáng chú ý, cũng không chỗ đặc biệt, nhưng là thông qua hắn tản ra từng tia mùi thuốc, lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức liền đánh giá ra, viên đan dược kia tuyệt đối không tầm thường, e là cho dù so với thuốc môn đệ nhất đan dược, có danh xưng có thể duyên thọ một năm. Có thể chống rông tăng trưởng 5 năm công lực về Long Đan cũng tuyệt đối không kém. Mà về Long Đan, toàn bộ thuốc môn 1 năm mới sinh 20 khỏa, nhưng chỉ có 10 khỏa mới lấy ra đấu giá, mỗi một khỏa đều có thể đánh ra mấy tỷ giá trên trời. Nghĩ đã từng, lão đạo gầy còm hèn mọn cũng có đến vài lần ý đồ tham gia qua đoạt đập, nhưng vừa kêu mấy lần giá liền bị người dây liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, bởi vì những người kia đều quả thực giống như điên, tăng giá đều là 1.000 vạn thêm, không có thêm mấy lần giá. Giá cả liền tiêu thăng đến một cái để rất nhiều người đều sụp đổ tình trạng. Cơ hồ mỗi lần vỗ xuống về Long Đan đều là năm đại hảo môn cùng linh bộ. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có những người khác cùng thế lực khác. Lão đạo gầy còm hèn mọn cũng chỉ có thể một lần lại một lần, con mắt đỏ bừng nhìn xem người ta đem về Long Đan vỗ xuống, sau đó bản thân thì đành phải ở một bên giơ chân chửi mẹ, tức giận không thôi nguyền rủa đối phương phục về Long Đan về sau lập tức bạo thể mà chết, tốt nhất là nổ đến cha hắn mẹ đều nhận không ra hắn. Mà dưới mắt, gặp được một cái cùng về Long Đan cùng cấp bậc, mà lại theo Tiêu Phàm nói vẫn là có thể thanh trừ nhân thể tạp chất, đối tương lai tu luyện có vô cùng có ích, luận chân chính giá trị muốn viễn siêu về Long Đan đang dược, không lập tức nuốt mất còn chờ cái gì. Cho nên, lão đạo gầy còm hèn mọn là không chút do dự lập tức liền nuốt vào trúc cơ đan, tựa như sợ có người muốn cùng hắn đoạt đồng dạng. Mà cái này vừa mới nuốt vào trúc cơ đan, lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức liền cảm thấy thể nội đột ngột xuất hiện một cỗ nồng đậm nhiệt lực, mà cái này cỗ nhiệt lực để cho mình toàn bộ thân thể đều ấm áp, tràn đầy thư sướng cảm giác. Hắc hắc hắc. Lão đạo gầy còm hèn mọn vui chính là miệng đều mở đến cái hót. Tiêu Phàm lúc này lập tức không để lại dấu vết lùi về phía sau mấy bước, đồng thời dùng linh khí phong bế cái mũi cùng lỗ thai. Lão nhị, ngươi chạy xa như thế làm gì? Trương Phi Dương nuốt vào trúc cơ đan về sau, mặc dù cảm thấy thân thể ấm áp thật thoải mái, cũng tạm thời không có cảm thấy có cái gì khó chịu, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm cái dạng này, trong lòng của hắn cảm giác không ổn lần nữa thăng lên, không khỏi tiến lên mấy bước hỏi. Tiêu Phàm không nói một lời, chỉ là trong mắt ý cười càng thêm dày đặc, thân hình quả quyết lui ra phía sau. Ngươi! Trương Phi Dương vừa muốn nói gì, đột nhiên đã cảm thấy phần bụng một hồi quặn đau, hắn không khỏi ôm bụng không người xuống. Lão nhị, ngươi quả nhiên là tại lừa ta, ngươi đại gia, ngươi để cho ta ăn cuối cùng là cái gì à? Trương Phi Dương ôm bụng, thống khổ một bên quất khí lạnh vừa nói. Yên tâm, đây tuyệt đối là đồ tốt, bất quá tại cái này đồ tốt có hiệu lực trước đó, ngươi muốn chịu khổ một chút thôi. Tiêu Phàm một mặt trêu tức nói. Em gái ngươi à, trước kia thời điểm ở trường học, chúng ta ký túc xá bốn trong đó. Là thuộc ngươi nhất hiệu xịu mà đen xấu, xoa, ta còn nhớ đến lần kia lớp chúng ta 10 cái nam sinh cùng một chỗ nổ kim hoa, ngươi bắt đầu một mực các loại giả sợ, kết quả cầm tới trời nổ về sau, một thanh liền đem chúng ta mười mấy người toàn bộ nổ chân bóng linh lợi sự tình, hôm nay ngươi lại lừa ta, con mẹ nó. Trương Phi Dương tức giận không thôi nói, nhưng đột nhiên hắn lập tức nhảy lên, sau đó không nói hai lời, che lấy cái mông liền hướng nơi xa nhà vệ sinh phương hướng chạy. Một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi thối tại nguyên chỗ chậm rãi phiêu tán. Thối quá. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức cầm bước lên cái mũi, một mặt ghét bỏ cùng xem thường. Nhưng là, hắn đột nhiên cũng đổi sắc mặt, sau đó tràn ngập ai oán nhìn Tiêu Phàm một chút, giống như Trương Phi Dương, che lấy cái mông liền hướng nơi xa nhà vệ sinh phương hướng nhanh chóng chạy tới. Nguyên địa mùi thối càng thêm nồng nặc lên. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm lúc này sớm đã là chạy thật xa, lên tiếng cùng thiếu. Chương 91 tay cụt mọc lại. Lão nhị, ngươi điên rồi, mau đưa ta cho hố chết. Trương Phi Dương ghé vào trên ghế salon, một mặt trắng bệnh chi sắc, suy yếu bất lực nói. Bên cạnh, lão đạo gầy còm hèn mọn cũng là như thế, hắn cùng Trương Phi Dương nằm sấp cùng một chỗ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra bất lực hừ hừ thanh âm. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Nhìn xem suy yếu bất lực hai người, Tiêu Phàm nín cười, sau đó nhấc vung tay lên, hai cỗ linh khí liền trong nháy mắt không có vào hai trong thân thể. Hả? Lão đạo gầy còm hèn mọn phản ứng nhất nhanh, lập tức liền cảm giác cái mông không đau nữa, sau đó ngồi dậy. Trương Phi Dương còn không chịu, vẫn ở nơi đó lẩm bẩm. Mau dậy, đem cái này ăn. Tiêu Phàm lại lấy ra một viên toàn thân huyết hồng sắc dược hoàn, đặt ở Trương Phi Dương trước mặt. Lần này khai lò luyện đan, tại luyện ra 108 khỏa hoàn mỹ cấp bậc trúc cơ đan về sau, Tiêu Phàm lại luyện ra một viên cốt nhục phục sinh đan, là chuyên môn để Trương Phi Dương tay cụt mọc lại. Kỳ thật, viên này cốt nhục phục sinh đan vốn là luyện không ra được, bởi vì trái đất thế giới thiếu ít một chút thiết yếu dược liệu, nhưng Tiêu Phàm cắn răng, hắn dùng bản thân một giọt mi tâm tinh huyết bổ túc trong đó thiếu thốn mấy vị thuốc, cuối cùng mới khiến cho viên này cốt nhục phục sinh đan thành công ra lò. Mà chỉ cần ăn vào viên này cốt nhục phục sinh đan, Trương Phi Dương lập tức liền có thể tay cụt mọc lại, đồng thời, bản thân giọt này mi tâm tinh huyết bên trong hải lượng tinh hoa cũng sẽ từ từ dung nhập trong cơ thể của hắn, tiến một bước cải tạo thể chất của hắn. Khiến cho hắn thành làm một cái trên việc tu luyện tuyệt thế thiên tài. Đây là cái gì? Nhìn thấy viên đan dược kia, Trương Phi Dương lại là đằng một chút ngồi dậy, sau đó lập tức cách Tiêu Phàm thật xa, một mặt cảnh giác mà hỏi. Hôm qua viên kia trúc cơ đan thế nhưng là cho Trương Phi Dương là lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm lại xuất ra một viên, hắn là phản xạ có điều kiện nhảy ra. Đây là cốt nhục phục sinh đan, người ăn về sau có thể để ngươi tay cụt mọc lại. Tiêu Phàm nói. Tay cụt mọc lại. Nghe được Tiêu Phàm, Trương Phi Dương lập tức sửng sốt. Lão đạo gầy còm hèn mọn cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong tay viên này huyết hồng sắc đan dược. Cốt nhục phục sinh đan, có thể để cho người ta tay cụt mọc lại. Trên thế giới, thật có loại đan dược này a? Không phải nói đùa a? Trương Phi Dương cũng có chút hồ nghi, hắn lắc đầu, biểu thị không tin, dưới chân lập tức liền bắt đầu lui về phía sau. Đến, mau ăn, ăn nó đi, ngươi liền có thể một lần nữa mọc ra cánh tay. Tiêu Phàm nhìn xem đã đứng ở cổng, tuy thời đều dự định co cẳng mà chạy Trương Phi Dương, hướng dẫn từng bước nói, có mới cánh tay ngươi liền lại là một cái nổi tiếng gia môn, yên tâm, cái này viên thuốc không có chút nào khóc, hương vị rất không tệ, là giống mức táo bình thường, ngọt ngào. Ngươi bất lừa ta. Trương Phi Dương một mặt kiên quyết nói, từ khi biết ngươi đến bây giờ, ngươi lừa ta số lần còn ít. Hôm qua giáo huấn ta nhưng còn nhớ tinh tưởng, lần này nói cái gì ta cũng sẽ không lại tin ngươi, cho nên, bái, ta còn có việc, đi trước một bước, hẹn gặp lại. Nói xong, Trương Phi Dương nhanh chân liền hướng về bên ngoài chạy tới. Nóa! Tiêu Phàm lập tức bạo nói tục, tức giận đến con mắt bốc hỏa, ngươi nói một chút, vì luyện ra viên đan dược kia ta đem mi tâm của mình tinh huyết đều góp đi vào, mà ngươi thế mà không chịu ăn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lần nữa dùng sức mạnh. Sau đó Tiêu Phàm cũng dứt khoát cũng không nhiều lời, hắn trực tiếp đại thủ khẽ hấp liền đem Trương Phi Dương cho hút tới, gọn gàng đem dược hoàn nhét vào Trương Phi Dương trong mồm. Đồng thời, hắn lại là vỗ Trương Phi Dương phía sau lưng, sau đó cốt nhục phục sinh đan liền vững vững vàng vàng tiến vào Trương Phi Dương trong bụng. Khu khu khu. Trương Phi Dương lập tức ho kịch liệt, sắc mặt đỏ lên. Lão! Hai! Ngươi! Đi! Ngươi! Cho! Ta! Chờ! Lấy! Trương Phi Dương không người, một bên kịch liệt ho khan một bên cũng không ngẩng đầu lên chỉ vào Tiêu Phàm nói. Ngươi phải ngoan ngoan uống thuốc liền không sao, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Tiêu Phàm mắt trợn trắng nói. Ngươi! Muội a! Trương Phi Dương rốt cục cưỡn thẳng lưng, thở hổn hển nói. Tiêu Phàm không để ý tới hắn, mà là định thần nhìn hắn vai phải bảng chỗ của tay. Đột nhiên! Trương Phi Dương rên lên một tiếng, cả người liền thất tha thất thể hướng về đằng sau ngã xuống. Tiêu Phàm khoát tay, Trương Phi Dương bỗng nằm ở hư giữa không trung. A, đau quá, vai phải của ta bàng đau quá. Trương Phi Dương đột nhiên thống khổ kêu lên. Kiên nhẫn một chút, tay cụt mọc lại quá trình chỉ là có chút đau, nhưng là chờ trùng sinh hoàn tất liền tốt. Tiêu Phàm an ủi. A a a. Trương Phi Dương càng thêm thống khổ gào lên. Vai phải của hắn bàng chỗ của tay, liền giống như là đã có sinh mệnh, huyết nhục nhúc nhích, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, đang không ngừng kéo dài, chậm rãi hình thành cánh tay bộ dáng. Thấy cảnh này, lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức đứng lên, hắn kinh hãi nhìn xem Trương Phi Dương, trong hai mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tay cụt mọc lại, thế mà thật tay cụt mọc lại rồi. Trên thế giới thế mà thật sự có loại này. Gần như thần tích đan dược. Á á á. Trương Phi Dương thống khổ chính là tiếng kêu rên liên hồi. Tay cụt mọc lại thời điểm, cánh tay bên trong hết thể tổ chức đều sẽ trùng sinh, hệ thần kinh tự nhiên cũng tại nó nặng sinh phạm vi bên trong. Tất cả kia tùy theo mà đến kịch liệt đau nhức cảm giác cũng là chuyện tất nhiên. Nhìn xem thống khổ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt Trương Phi Dương, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhíu mày. Mặc dù hắn có biện pháp để Trương Phi Dương không cảm giác được đau đớn, nhưng là hắn nghĩ quyết định vẫn là giữ im lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì con đường tu luyện nhưng thật ra là một đầu tràn ngập thống khổ cùng gian khổ con đường, tại con đường tu luyện phía trên, chịu đựng trên thân thể đau đớn chỉ là một cái nhỏ không thể lại nhỏ sự tình. Nếu như Trương Phi Dương liền điểm này đều nhịn không quá, vậy hắn tương lai thật sự là đáng lo. Cho nên, nhất định phải từ giờ trở đi liền cho hắn đánh hảo tâm bên trong cơ sở. Còn nữa, đạp lên con đường tu luyện con đường này cũng là chính Trương Phi Dương lựa chọn, có chút đau đớn phải nhịn thụ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đi qua ước chừng nửa giờ, lúc này, Trương Phi Dương toàn bộ cánh tay phải rốt cục xem như cơ bản ngưng tụ thành hình, bên trong các loại tổ chức cũng đã cơ bản phục sinh hoàn tất. Nhưng lúc này, cánh tay phải còn có chút suy yếu, mà trong mấy ngày kế tiếp, chỉ cần bảo vệ tốt cánh tay phải, đừng có dùng cánh tay phải xách quá nặng đồ vật, rất nhanh liền có thể cùng mặt khác một đầu cánh tay trái đồng dạng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiêu Phàm buông xuống Trương Phi Dương, để hắn ngồi ở trên ghế salon. Trương Phi Dương sắc mặt mặc dù y nguyên tái nhợt, nhưng khi hắn nhìn thấy cánh tay phải của mình thời điểm, cả người lập tức sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn theo bản năng chậm rãi nâng tay phải lên, thả ở trước mắt, nắm chặt nắm đấm, vươn ra nắm đấm, mặt tái nhợt bên trên bỗng nhiên xuất hiện một vòng phấn khởi huyết hồng chi sắc. Cánh tay phải của ta lại về đến rồi. Ta, không còn là một người phế nhân. Ha ha ha ha. Trương Phi Dương bỗng dưng cùng tiếu, hắn một bên cười, một bên nước mắt không ngừng chảy xuống. Thật tốt, đây không phải mộng. Trương Phi Dương vừa cười lau nước mắt, một bên tự lẩm bẩm. Chương 92, tự tin. Ra ra. Ân Y Liễu Vũ nhìn xem đi tới Ân Giang Hạo, lập tức đứng dậy cười nói: "Tiểu Vũ." Ân Giang Hạo mặc dù tóc hoa râm, nhưng lại thân hình khôi ngô, con mắt sắc bén như ưng, trên thân mang theo một cỗ rất có áp bách tính khí thế, nhìn thấy Ân Y Liễu Vũ, hắn cũng lập tức nói: "Đại tiểu thư." Ân Giang Hạo sau lưng đi theo một cái một nam một nữ hai cái lao giả cùng một người trung niên, lúc này bọn hắn nhìn thấy Ân Y Liễu Vũ, chỉ là khẽ gật đầu, trong miệng thản nhiên nói: "Địa Hải đại sư, Hồng Nguyệt chân nhân, Vạn Diệu tiên sinh." Ân Y Liễu Vũ hạ thấp người, không dám chút nào lãnh đạm, khách khí bên trong mang theo một chút cung kính đáp lại nói. Ân Y Liễu Vũ phi thường rõ ràng, ba người bọn họ cùng mình Vân An, thuần túy là bởi vì chính mình ra ra Ân Giang Hạo đang ở trước mắt, không phải nếu là bình thường, bọn hắn đừng nói chào hỏi, chỉ sợ nhìn cũng sẽ không nhìn bản thân một chút. Người tu luyện có người tu luyện ngạo khí. Đơn giản hàn huyên về sau, đám người nhao nhao dựa theo chủ thứ trình tự ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, mấy cái dáng người hiểu điệu khuôn mặt tú mỹ nữ hài liền lập tức đưa lên chuẩn bị xong chén trà, sau đó mấy người trợ thủ chân nhẹ nhàng ấm ấm, trang trà, nhuận trà, mỗi một bước đều là cẩn thận tỉ mỉ. Không bao lâu, một sợi nồng đậm hương trà liền tỏ khắp tại trong không khí. "Ba vị, mời." Ân Giang Hạo cười ha ha một tiếng, nói: "Ân lão trước hết mời." Địa Hải đại sư ba người đối mặt Ân Y Dĩ Vũ bọn hắn thế nhưng là ngạo khí mười phần, nhưng đối mặt Ân Giang Hạo, bọn hắn thế nhưng là không dám có chút khinh thường, lập tức cười đáp lại nói. Đám người nhao nhao nâng chén trà lên, thưởng thức trà. Không một người nói chuyện, yên tĩnh im ắng. Thật lâu, Ân Giang Hạo đầu tiên buông xuống chén trà, sau đó hắn nhìn chằm chằm Ân Y Dĩ Vũ trầm giọng nói: "Tiểu Vũ, ngươi lại cho ta nói rõ chi tiết một lần ngày đó trải qua." Địa Hải đại sư ba người cũng theo đó buông xuống trong tay chén trà, nhìn về phía Ân Y Liễu Vũ. Ân Y Liễu Vũ gật gật đầu, sau đó liền mang theo một nụ cười khổ, bắt đầu chậm rãi tự nói đến. Ân Giang Hạo bọn bốn người lặng lặng nghe, nhưng nghe nghe liền nhíu mày. Qua hơn nửa giờ, Ân Y Liễu Vũ rốt cục nói xong, nàng sau khi nói xong sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bởi vì mỗi lần nhớ tới ngày đó một màn kia màn, đều để nàng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Tử vong, thật là chỉ thiếu chút nữa. Xem ra, người này xác định hẳn là cấp B siêu năng giả không thể nghi ngờ. Ân Giang Hạo đột nhiên dùng ngón tay gõ gõ ghế salon bằng da thật nắm tay, sau đó mở miệng trầm giọng nói: "Cấp B siêu năng giả, đúng là cái khó giải quyết nhân vật." Địa Hải đại sư gật đầu nói: "Người này siêu năng lực, ta cảm giác hẳn là không khí hệ siêu năng lực." Hồng Nguyệt chân nhân cũng như có điều suy nghĩ mở miệng nói: "Hoàn toàn chính xác, là có chút không quá giống là tinh thần hệ siêu năng lực, bằng không mà nói, hắn hẳn là có thể trực tiếp dùng tinh thần lực công kích phong diệp ba đại não của con người, căn bản không cần đến phiền toái như vậy, còn tự thân động thủ mới có thể đem phong diệp ba người giết chết." Vạn Diệu tiên sinh cũng đồng ý nói: "Không khí hệ siêu năng lực." Ân Giang Hạo tự lẩm bẩm, trầm tư không nói. "Bất quá ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần thiết quá mức để ý người này." Địa Hải đại sư đột nhiên mở miệng, mang trên mặt một tia xem thường nói: "Phong diệp mặc dù là địa cấp đỉnh phong, nhưng là hắn chỉ bất quá vừa tiến vào cảnh giới kia không bao lâu, thực lực cũng không quá ổn định. Mà lại phong diệp hắn bắt cực quyền cũng chưa hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh, giỏi về tấn công bất thiện thủ, bị cái kia Tiêu Phàm dùng không khí hệ siêu năng lực trực tiếp hút tới bóp lấy cổ, khống chế được yếu hại, bắt cực quyền lập tức liền phế đi một nửa, từ mà lạc bại thân vong cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Lời tuy như thế, nhưng cái kia Tiêu Phàm có thể giết được phong diệp, liền không thể không phủ nhận hắn thật là có mấy phần năng lực, chúng ta cũng không thể quá mức chủ quan. Hồng Nguyệt chân nhân phản đối nói: "Là có mấy phần năng lực không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi." Địa Hải đại sư lắc đầu, cười lạnh nói: "Theo ta thấy, ba người chúng ta bên trong, tùy tiện một người đối đầu hắn đều có tám thành trở lên nắm chắc tất thắng." "Tám thành nắm chắc?" "Không, tám thành nắm chắc nhiều một chút." Vạn Diệu tiên sinh cầm cũng lắc đầu nói: "Siêu năng giả khó chơi là có tiếng, mà không khí hệ siêu năng giả càng là phiền phức bên trong phiền phức, biết bay, sẽ công kích từ xa, có phòng ngự thủ đoạn. Chúng ta một cái đối đầu hắn không sai biệt lắm chỉ có 6 thành phần thắng." "Chưa hẳn." Địa Hải đại sư liếc mắt Vạn Diệu tiên sinh một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Siêu năng giả cố nhiên phiền phức, nhưng hắn siêu năng lực cũng là có hạn mức cao nhất, hắn chẳng qua là cấp B siêu năng giả, trước mắt siêu năng lực không có khả năng để hắn đồng thời có thể bay đi, tiến hành công kích từ xa cùng có được phòng ngự thủ đoạn." "Không sai, mà lại căn cứ đại tiểu thư miêu tả, hắn hẳn là sẽ chỉ công kích từ xa cùng phòng ngự thủ đoạn, hẳn là sẽ không phi hành." Hồng Nguyệt chân nhân điểm này ngược lại là đồng ý nói: "Theo ta nói biết, trước mắt trên thế giới tất cả cấp B không khí hệ siêu năng giả bên trong, có thể đồng thời có thể bay đi, nhưng lấy công kích từ xa lại có phòng ngự thủ đoạn người còn tạm thời không có." Địa Hải đại sư tự tin nói, hắn hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Cẩn thận là hơn. Vạn Diệu tiên sinh không nói thêm gì nữa, chỉ là nói đơn giản nói. Ba người bọn họ bình thường tại Ân Giang Hạo trước mặt cũng là có nhiều tranh chấp, bởi vì đều nghĩ biểu hiện mình, chứng minh giá trị của mình. Người chính là quá mức. Địa Hải đại sư lắc đầu cười lạnh, nhưng hắn vừa muốn nói gì, liền bị Ân Giang Hạo cắt đứt. Được rồi, các ngươi không cần nói, ta tâm lý nắm chắc. Ân Giang Hạo từ tốn nói. Địa Hải đại sư ba người đồng thời ngậm miệng lại, không nói nữa, bởi vì bọn hắn nhưng phi thường rõ ràng Ân Giang Hạo tính tình. Cái này Tiêu Phàm xác thực không cần quá mức lo lắng, nhưng cũng không thể không thận trọng, bởi vì đây đều là chúng ta căn cứ vào đã tình huống tiến hành phân tích mà thôi. Ân Giang Hạo trầm giọng nói, nếu là tình huống thực tế có sai, chúng ta bây giờ làm ra đây hết thảy phân tích liền không dùng được. Cho nên, ngày mai tất cả mọi người đi một chuyến đi, lo trước khỏi họa, nếu như có thể bắt sống cái này Tiêu Phàm, kia là không còn gì tốt hơn. Mà lại, thuận tiện ta cũng rất muốn nhìn một chút Tiêu Giao Tử. Ân Giang Hạo nói đến đây lập tức liền có chút âm trầm xuống. Ân Y Liễu Vũ cùng Địa Hải đại sư ba người đều là không nói một lời. Riêng phần mình đi trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ trước hết để cho hổ bí đội trước giám sát tại cái kia Tiêu Phàm bốn phía, buổi sáng ngày mai tất cả chúng ta liền toàn bộ khởi hành, đi hảo hảo gặp một lần cái này Tiêu Phàm. Ân Giang Hạo nói liền đứng lên. Phải. Địa Hải đại sư ba người lập tức đứng dậy, ứng tiếng nói. Ân Y Liễu Vũ khoát tay, vừa rồi mấy cái kia dâng trà cô gái xinh đẹp liền đi tới, phân biệt mang theo Địa Hải đại sư ba người đi tìm địa phương nghỉ tạm. Tiểu Vũ, ngươi còn tốt đó chứ? Ân Giang Hạo nhìn xem Ân Y Liễu Vũ nói. Không có việc gì. Ân Y Liễu Vũ lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ân Giang Hạo gật đầu nói. Mặt khác, ngươi lại ngoài định mức chuẩn bị một cái phòng, bởi vì ban đêm Thiên Tà thượng nhân cũng sẽ tới. Ân Giang Hạo nói. Thiên Tà thượng nhân cũng tới. Ân Y Liễu Vũ lập tức chấn động trong lòng. Đúng, bất quá hắn tới vô ảnh đi vô tung, ngươi trước chuẩn bị kỹ càng lại nói. Ân Giang Hạo nói. Ta minh bạch. Ân Y Liễu Vũ gật đầu nói. Được rồi, đi làm việc đi. Ân Giang Hạo khua tay nói. Ân Y Liễu Vũ quay người rời khỏi. Chương 93, Sát Ý Cương. Sáng sớm, mặt trời mới mọc. Tiêu Phàm cầm đem ghế ngồi dưới tàng cây, chính đối nhà máy cửa chính, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Lão đạo gầy còm hèn mọn thì đứng sau lưng Tiêu Phàm. Trên mặt của hắn có một tia khó mà khống chế khẩn trương, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cửa chính, cả người tràn ngập cảm giác bất an. Lúc này, Trương Phi Dương vừa mới bò lên, hắn xoa nhập nhèm ánh mắt, ngáp một cái đi tới, nhìn thấy trong viện Tiêu Phàm cùng lão đạo gầy còm hèn mọn, lập tức ngạc nhiên nói, lão nhị, các ngươi một buổi sáng sớm ngay ở chỗ này làm gì? Bọn ngươi. Tiêu Phàm mở mắt, mỉm cười nói. Bọn ngươi. Ai vậy? Trương Phi Dương hơi nghi hoặc một chút. Một đám khách nhân. Tiêu Phàm cười nói, khách nhân. Trương Phi Dương kỳ quái nói, ai muốn đến? Đã đến. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía cửa chính, cười nói. Đột nhiên, nhà máy rượu đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức mở ra, mấy người từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Ân Giang Hạo. Tiêu Phàm sau lưng lão đạo gầy còm hèn mọn nhìn xem đám người này cầm đầu cái kia dáng người khôi ngô lão giả, lập tức con ngươi co rụt lại, chắt chát âm thanh nói nhỏ. Tiêu Giao Tử. Cái kia dáng người khôi ngô lão giả cũng nhìn thấy lao đạo gầy còm hèn mọn, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó liền mang theo Ân Y Lễ Vũ cùng Địa Hải đại sư mấy người trực tiếp đi tới. Trương Phi Dương thần sắc biến đổi, hắn cũng cảm thấy kẻ đến không thiện, lập tức đi hướng Tiêu Phàm, nhìn chằm chằm Ân Giang Hạo bọn người. Lao đạo gầy còm hèn mọn một bước tiến lên, hắn ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ân Giang Hạo bọn người, không nói một lời. Tiêu Giao Tử, chúng ta bên trên lần gặp gỡ hẳn là tại 3 năm trước đây a. Ân Giang Hạo dừng bước lại, hắn chầm chầm lên trước mặt lão đạo gầy còm hèn mọn, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đạo, 3 năm không gặp, ngươi có thể không có nửa phần biến hóa, vẫn là bộ kia tên ăn mày bộ dáng. Ân Giang Hạo, ta không muốn cùng ngươi tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Lão đạo gầy còm hèn mọn âm trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ngươi tới làm gì ta rất rõ ràng, nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi, Tiêu Phàm là chúng ta Tây Côn Luân người, ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng lại động thủ. Tây Côn Luân. Ân Giang Hạo lắc đầu, cười lạnh nói, Tiêu Giao Tử, ngươi tại Tây Côn Luân nhiều lắm thì cái có thực vô danh trưởng lão mà thôi, ngươi cho rằng, ngươi liền có thể đại biểu Tây Côn Luân. Ngươi nói ngươi muốn che chở ai Tây Côn Luân liền sẽ che chở ai. Không nên quá cao xem chính ngươi, Tiêu Giao Tử. Vậy ngươi cũng đồng dạng đừng quá cao xem chính ngươi, Ân Giang Hạo. Lão đạo gầy còm hèn mọn đồng dạng cười lạnh, đạo, ngươi tại Ân gia cũng chỉ là xếp hạng thứ 10 trưởng lão, liền chân chính hạch tâm vòng tròn còn không thể nào vào được. Nói cho cùng còn không phải một cái nghe lệnh của người ra hỏa. ngươi cùng đại ca ngươi Ân Giang Hải kia là căn bản không cách nào so sánh được. Tiêu Giao Tử, ngươi coi là thật muốn chết phải không? Ân Giang Hạo tựa hồ bị lão đạo gầy còm hèn mọn lời nói cho đâm trọt đau đớn, hắn lập tức nổi giận, một bước tiến lên, nhìn chằm chằm lão đạo gầy còm hèn mọn vô cùng băng lãnh nói. Lão đạo gầy còm hèn mọn cười lạnh, hắn còn muốn nói điều gì, lại bị sau lưng đột nhiên đứng dậy Tiêu Phàm vô vô phía sau lưng, lập tức đành phải ngừng lại lời nói, lui sang một bên. Tiêu Phàm đứng ở Ân Giang Hạo trước mặt, bình tĩnh đến cực điểm nhìn xem hắn. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Ân Giang Hạo ánh mắt y liền nguyên băng lãnh, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, lãnh đạm nói. Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, không nói, sau đó đem ánh mắt đặt ở Ân Giang Hạo sau lưng Ân Y Liễu Vũ trên thân. Bị Tiêu Phàm nhìn thấy, Ân Y Liễu Vũ lập tức chỉ cảm thấy trong lòng liền dâng lên thấy lạnh cả người, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, túi đầu xuống, không dám nhìn hướng Tiêu Phàm. Ân Y Liễu Vũ, ta đã từng cảnh cáo ngươi một lần. Tiêu Phàm bình tĩnh trên mặt xuất hiện một vòng lanh ý, đạo, mà ngươi hôm nay lại không biết sống chết lại đến, thật cho là ta không dám giết ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, Ân Y Liễu Vũ sắc mặt lập tức tái đi, nhưng nàng trầm mặc một chút, vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn xem Tiêu Phàm nhẹ nói, Tiêu Phàm, chuyện ngày đó liền không cần nhắc lại, ta cũng không nghĩ nói thêm gì nữa. Hôm nay, chúng ta ý đồ đến ngươi cũng hẳn là lòng dạ biết rõ, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là Ân Y Liễu Vũ. Tiêu Phàm đánh gãy Ân Y Liễu Vũ, sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta từng đã cho ngươi cơ hội, đây là chính ngươi đem cầm không được. Ngày đó ta cũng đã nói, ngươi như lại đến, đừng nói Tiêu Giao, coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm nay, ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng vô tình, thể nội sát cơ bắt đầu chậm rãi bay lên. Đột nhiên, chỉ là một cái cấp B không khí hệ siêu năng giả cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ân Giang Hạo sau lưng Địa Hải đại sư tiến lên, cười lạnh liên tục đạo, cũng không nhìn một chút chính mình mới bao nhiêu cân lượng. Bây giờ người trẻ tuổi có đôi khi chính là quá mức cuồng vọng, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hồng Nguyệt chân nhân cũng chậm chậm tiến lên, lắc đầu thở dài nói, liền hình thức đều không nhìn rõ, thật sự là đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Người trẻ tuổi, ngươi bây giờ nếu là chịu túi đầu hướng Ân lão cầu xin tha thứ có lẽ còn có một phần sinh lộ. Vạn Diệu tiên sinh cũng đứng dậy, lẳng lặng nói, nếu là một khi động thủ, vậy ngươi liền cơ hội hối hận cũng không có. Ba người bọn họ mặc dù cạnh tranh với nhau, nhưng là tại đối mặt ngoại lực thời điểm, còn không đến mức tiếp tục nội đấu, để cho người ta chế giễu, vì vậy, Địa Hải đại sư một đứng ra, còn thừa hai người cũng đi theo đứng dậy. Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh, nhưng đối với người khác không thấy được đôi mắt chỗ sâu, sát cơ như là sóng biển bình thường bắt đầu bốc lên. Tiêu Phàm, Ân Giang Hạo thanh âm lạnh lùng, mở miệng, Địa Hải đại sư ba người vội vàng tránh ra. Sau đó Ân Giang Hạo đi từ từ tiến lên, chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi đúng là một cái khó gặp nhân tài, mà ta cũng là một cái quý tài người, chỉ cần ngươi chịu quy thuận tại ta, vì ta hiệu lực, ta có thể không so đo ngươi giết chết Phong Diệp tiên sinh cùng A Đại A Nhị sự tình. Đồng thời, ta sẽ đem ngươi dẫn làm khách quý, vô luận ngươi có yêu cầu gì, muốn cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, thận trọng làm ra quyết định. Ngươi thật muốn mời chào ta? Tiêu Phàm đột nhiên nở nụ cười. Hắn mỉm cười nói, phải. Ân Giang Hạo từ tốn nói, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ suy nghĩ tỉ mỉ thời gian, ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng đậm, hắn mỉm cười nói, không có ý tứ, ta giống như không có hứng thú quá lớn. Tiêu Phàm. Ân Giang Hạo ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi muốn rõ ràng một cái đạo lý, nhân tài mặc dù trọng yếu, nhưng là, một cái không thể vì người sử dụng nhân tài, liền giống một thanh không có cán đao hào đao. Mặc dù sắc bén, nhưng lại cuối cùng vô dụng, mà người dạng này hắn kết quả chỉ có thể có một cái, hủy chi. Thật sao? Tiêu Phàm lông mày giơ lên, mỉm cười nói. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi đến tột cùng là đồng ý hay là cự tuyệt? Ân Giang Hạo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Ha ha. Tiêu Phàm một tiếng cười khẽ, nhưng bỗng nhiên ở giữa, nụ cười trên mặt hắn đều biến mất, thay vào đó là vô biên lạnh lẽo chi sắc. Chương 94, không thể nào tiếp thu được sự thật. Động thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, Ân Giang Hạo lập tức sầm mặt lại, thấp giọng quát nói: "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương." Bạch, bạch, bạch. Ân Giang Hạo vừa dứt lời, hơn 10 đạo nhân ảnh liền từ tường vây bên ngoài vọt vào, sau đó trên mặt đất mũi chân điểm một cái, mang theo lăng lệ kình phong liền hướng về Tiêu Phàm ba người phóng đi. "Ta muốn sống, đừng giết hắn." Ân Giang Hạo lui ra phía sau, đứng ở đằng xa thản nhiên nói: "Về phần hai người khác, sinh tử bất luận." Ân Giang Hạo, ngươi dám? Nhìn phía xa sông tới cái này mười mấy đạo nhân ảnh, lão đạo gầy còm hèn mọn là vừa sợ vừa giận. Hắn tại Tây Côn Luân mặc dù là một cái hữu danh vô thực trưởng lão, địa vị bình thường, nhưng là hắn trung quy là Tây Côn Luân cao tầng một phần tử, mà bây giờ Ân Giang Hạo lại dám dưới ban ngày ban mặt muốn giết mình, hắn liền không sợ phiền phức sau sẽ khiến Tây Côn Luân cùng Ân gia hai cái này quái vật khổng lồ mâu thuẫn xung đột. Hắn có thể gánh vác lên hậu quả này. Ta vì cái gì không dám? Ân Giang Hạo cười lạnh liên tục, Tiêu Giao Tử, ngươi cho rằng ta trước khi đến không có cùng các ngươi Tây Côn Luân thông qua lời nói à? Hắc, có người nắm ta muốn mạng của ngươi, mà lại lấy người kia địa vị, đủ để cam đoan các ngươi Tây Côn Luân cùng chúng ta Ân gia không lại bởi vì ngươi chết, mà phát sinh xung đột quá lớn. Về phần ngươi kỳ vọng ngươi người sư tỷ kia. Ha ha, ngươi cũng không cần trông cậy vào nàng, bởi vì nàng hiện tại chỉ sợ chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn. Nghe nói như thế, lão đạo gầy còm hèn mọn sắc mặt kinh sợ vô cùng, trong mắt càng là xuất hiện một vòng bối rối chi sắc. Giết! Ân Giang Hạo nhìn xem lão đạo gầy còm hèn mọn, khoe miệng mang theo một tia tàn khốc nói. Chỉ là ầm, ầm, ầm. Cái này mười mấy đạo nhân ảnh tại cách Tiêu Phàm ba người còn có xa 3-4 mét thời điểm, lại đột nhiên giống như là đụng phải một cái bức tường vô hình bình thường, sau đó từng cái bị đụng lập tức thân hình lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau. Không khí bình thường. Ân Giang Hạo thấy cảnh này, trong mắt tinh quang lóe lên nói. Không sai, mà lại cái này Tiêu Phàm không khí bình thường có thể thực bất phàm, thế mà có thể cản hạ hổ bí đội hai tiểu tổ đồng thời tiến công, lợi hại. Vạn Diệu tiên sinh gật đầu tán thán nói. Nhưng ta nhìn hắn lần này cũng hẳn là toàn lực mà vì. Địa Hải Đại sư Từ Tôn nói. Bởi vì cấp B siêu năng giả siêu năng lực có hạn, hắn thiết hạ mạnh như vậy không khí bình chướng, cũng muốn tiêu hao rất lớn siêu năng lực, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Không sai biệt lắm lại đến một chút, không khí bình chướng nên phá. Hồng Nguyệt chân nhân cũng gật đầu nói khẽ. Vừa dứt lời, cũng chỉ gặp Tiêu Phàm đống dưng tiến về phía trước một bước bước ra, lập tức, kia mười mấy đạo nhân ảnh liền như bị sét đánh, nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau lăng không bắn ngược, sau đó hung hăng đâm vào nơi xa tường vây trên vách tường. Cái gì? Thấy cảnh này, Ân Giang Hạo đám người nhất thời lập tức kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm chỉ vẹn vẹn hướng bước về phía trước một bước, dòng dã hai cái hổ bí đội tiểu tổ tất cả mọi người liền lập tức giống như là bị cái gì cho trùng điệp đánh trúng bình thường, trực tiếp toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Cái này? Đến tột cùng là thủ đoạn gì? Tiêu Phàm không để ý đến kinh ngạc Ân Giang Hạo bọn người, hắn đưa tay, hai đạo linh khí không có vào lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Trương Phi Dương trong thân thể. Sau đó hai người lập tức liền thân thể mềm nhũn nằm ở giữa hư không, đã ngủ mê man. Bọn hắn hai người bọn họ không có sức tự vệ, mà lại Tiêu Phàm cũng sợ bọn họ bởi vì hoảng sợ tùy ý loạn động, từ đó chạy ra linh khí của mình vòng phòng hộ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dứt khoát để bọn hắn trực tiếp bất tỉnh ngủ mất, cũng tỉnh bản thân xuất thủ thời điểm trong lòng có chỗ cố kỵ. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm một lần nữa ngẩng đầu, một đôi mắt hờ hững vô tình, cả người tựa như một tòa như băng sơn, tĩnh nhưng mà lập. Một cỗ nồng đậm hàn ý lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra, nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Ân Y Liễu Vũ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai, chính là loại cảm giác này. Cùng ngày đó giống nhau như lúc, băng lãnh vô tình, không có bất kỳ cái gì ấm áp, chỉ có vô biên hàn ý, vô biên khí tức tử vong. Có lẽ, hôm nay liền không nên tới. Ân Y Liễu Vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy. Hết thể quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng, hai tay mở ra, bàn tay xuề ra, vừa rồi kia mười mấy đạo nhân ảnh liền nhao nhao không tự chủ được hướng về Tiêu Phàm lăng không bay đi. Ầm. Bóng người đầu tiên đã rơi vào Tiêu Phàm trong tay, sau đó cả người ầm vang bạo liệt, trong không khí biến thành một đoàn huyết vụ. Ầm. Bóng người thứ hai cũng đã rơi vào Tiêu Phàm trong tay, sau đó đồng dạng cả người ầm vang bạo liệt, trong không khí biến thành một đoàn huyết vụ. Ầm. Bóng người thứ ba cũng là như thế, ầm vang bạo liệt. Huyết vụ tràn ngập. Ầm, ầm, ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mười mấy đạo nhân ảnh liền toàn bộ từng cái vỡ ra, đem bốn phía toàn bộ không khí đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Gây mùi huyết tinh vị đạo bay thẳng người xoang mũi, để cho người ta buồn nôn. Ân Giang Hạo bọn người toàn bộ sửng sốt, dù bọn hắn cũng là thường thấy một chút sinh tử chẳng diện, nhưng dưới mắt nhìn thấy máu tanh như thế một màn, đáy mắt của bọn họ cũng là không tự chủ được xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Cái này đến tột cùng là thủ đoạn gì? Nếu như nói vừa rồi vô hình vách tường là không khí bình thường, để lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Trương Phi Dương ngủ say là thôi miên thuật, để bọn hắn chống rông hiện lên đối với không khí hệ siêu năng giả cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này trực tiếp đem người bắt tới, một chảo đem người ngạnh sinh sinh vồ nát, cái này Đây tính toán là cái gì? Tại Hoa Hạ, chưa từng nghe nói qua có cái nào siêu năng giả biết cái này loại quỷ dị mà kinh khủng thủ đoạn. Mà lại càng mấu chốt chính là, kia 10 cái hổ bí đội thành viên, bị Tiêu Phàm Lăng không bắt tới thời điểm, bọn hắn thế mà tựa như dê đợi làm thịt bình thường, hào không cái gì sức phản kháng, cứ như vậy nhao nhao mất mạng. Không có khả năng. Ân Giang Hạo nhìn xem Tiêu Phàm, ở trong lòng không ngừng cuồng hống. Hổ bí đội là Ân Giang Hạo trong tay một chi trọng yếu vương bài, hết thể 12 cái tổ, mỗi tổ 9 người, tổng cộng 108 người. Hổ bí đội tấn thăng khảo hạch phi thường tàn khốc, cơ hồ mỗi tháng mỗi cái tổ đều sẽ bổ sung tiến 2-3 cái người mới, sau đó người mới khiêu chiến lao nhân, tiến hành sinh tử giết chết, bên thắng sống sót lưu lại, kẻ bại biến thành thi thể bị mang đến vô danh địa phương hoặc vùi lấp hoặc đốt cháy. Cho nên, hổ bí đội mỗi cái tổ thành viên mặc dù đều chỉ là nhân cấp đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú, phong cách chiến đấu cũng cực kỳ hung ác, 8 người liên thủ, liền xem như đối đầu địa cấp võ giả cũng vẫn có lực đánh một trận, thậm chí trong tay của bọn hắn còn có không ít chém giết địa cấp sơ cấp võ giả hiển hách chiến tích. Mà bây giờ, cũng chính là không tới một phút, hai cái tổ hổ bí đội cứ như vậy. Chết rồi. Ân Giang Hạo không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chương 95, toàn bộ hoanh sát. Ngay tại Ân Giang Hạo chờ người quá sợ hai thời điểm, lúc này Tiêu Phàm lại có hành động mới. Chỉ gặp hắn đột nhiên thân hình lóe lên, tại Ân Giang Hạo bọn người còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người tựa như thuấn di bình thường. Trống rông vượt qua hắn cùng Ân Giang Hạo bọn người chỉ gặp khoảng cách, đi tới trước mặt bọn hắn. Sau đó Tiêu Phàm không nói hai lời, trực tiếp cầm một cái chế trụ Địa Hải Đại Sư đầu. Cảm giác được nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ bản thân, Địa Hải Đại Sư trong lòng lập tức kinh hãi, trong miệng hắn gầm thét, cả người xương cốt ken két bạo hưởng, thể nội khí lực phun trào, đem hết toàn lực, dò xét xuất thủ trưởng, như là đạn pháo ra khỏi nòng bình thường, một trưởng hung hăng hướng về Tiêu Phàm nơi buồng tim đánh ra. Chỉ là ầm. Địa Hải Đại Sư bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Tiêu Phàm trước người một thước chỗ, cùng Tiêu Phàm hộ thân linh khí bình chướng ầm vang chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng. Giang giác. To lớn lực phản chấn truyền đến, Địa Hải Đại Sư lập tức gào lên thê thảm, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cánh tay phải của hắn từ khớp nối chỗ phát sinh đứt gãy, cả cánh tay bất lực rủ xuống. Chết. Tiêu Phàm hờ hững mở miệng, thanh âm như cùng đi từ cửu u địa ngục bình thường, hai con ngươi lạnh lùng vô tình. Ầm. Địa Hải Đại Sư cả người tại Tiêu Phàm trong tay trong nháy mắt bạo tạc, hắn cùng vừa rồi kia mười mấy người bình thường, cũng là hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái này, không có khả năng. Thấy cảnh này, Ân Giang Hạo nghẹn ngào tự nói. Địa Hải Đại Sư nhưng khác biệt tại hổ bí đội những người kia, hắn nhưng là thực sự địa cấp đỉnh phong võ giả, một thân bát quái trưởng có thể nói là lô hỏa thuần thanh, tuy nói bởi vì hắn hiện tại niên kỷ đã cao, thực lực có chỗ hạ xuống, không kịp năm đó chi dũng, nhưng phóng nhãn trong nước. Có thể đánh bại hắn người cũng y hề nguyên không nhiều, mà nếu nói có thể một hiệp liền miểu sát hắn người sợ càng là lắc đắc không có mấy. Nhưng dưới mắt, Tiêu Phàm liền làm được. Trong nháy mắt liền diệt sát Địa Hải Đại Sư. Quả thực kinh khủng đến cực điểm. Hắn, thật chỉ là một cái cấp B không khí hệ siêu năng giả. Còn có ngươi, quay lại đây lãnh cái chết. Tiêu Phàm đưa ánh mắt đặt ở Hồng Nguyệt Chân Nhân trên thân, đông dưng chính là một tiếng kêu to, đại thủ lần nữa nâng lên. Hồng Nguyệt Chân Nhân bị Địa Hải Đại Sư chết dọa tâm thần đều nức, lập tức mất đi bất luận cái gì đấu trí, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là, nàng chỉ là vừa quay người lại, thân thể liền không tự chủ được lui về phía sau, sau đó đã rơi vào Tiêu Phàm trong tay, đầu bị Tiêu Phàm chỗ cầm một cái chế trụ. Còn có ngươi, cũng quay lại đây lãnh cái chết. Tiêu Phàm tại chế trụ Hồng Nguyệt Chân Nhân đồng thời, lại đưa ánh mắt đặt ở Vạn Diệu Tiên Sinh trên thân, lại là một tiếng kêu to, một cái khác đại thủ cũng theo đó nâng lên. Đi chết. Vạn Diệu Tiên Sinh biết không cách nào đào thoát, hắn bỗng dưng từ bên hông rút ra một thanh hàn mang lấp lóe nhuyễn kiếm, cổ tay rung lên, nhuyễn kiếm lập tức liền hóa thành một con rắn độc, hướng về Tiêu Phàm nơi cổ họng hung hăng đâm tới. Nhưng là, Tiêu Phàm tay lại là hơi cải biến phương hướng, trực tiếp lăng không một thanh liền tóm lấy kia đâm tới nhuyễn kiếm, sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt, lập tức, trôi này nhuyễn kiếm ngay tại Tiêu Phàm trong tay đủ số đứt gãy thành 17-18 đoạn, rớt xuống đất. Nhìn thấy bản thân mạnh nhất một kích bị Tiêu Phàm nhẹ nhõm phá mất, Vạn Diệu Tiên Sinh kinh hãi kêu to, lại cũng không chịu nổi, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn cũng là vừa quay người lại, thân thể liền bị hút trở về, sau đó, Tiêu Phàm đại thủ liền một mực chụp tại đầu của hắn phía trên. Ầm, ầm. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Hồng Nguyệt Chân Nhân cùng Vạn Diệu Tiên Sinh hai người đồng dạng bước Địa Hải Đại Sư theo gót, thân thể bỗng dưng bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập tại trong không khí. Ân Giang Hạo triệt để ngây người, trong mắt vẻ sợ hãi không ngừng gia tăng. Cái này Tiêu Phàm, đến tột cùng là người hay là quái vật? Chỉ là một cái dậm chân, liền đem hơn 10 nhân cấp đỉnh phong võ giả chấn toàn bộ bắn ngược trở về, biến thành trọng thương, sau đó lại là đưa tay ở giữa liền đồ giết chết tất cả mọi người. Mà bây giờ, ba cái địa cấp đỉnh phong võ giả ở trước mặt hắn cũng vẫn giống hài đồng bình thường yếu đuối, vẫn như cũ chỉ là đơn giản khoát tay, địa hải đại sư ba người liền nhau nhau chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chết không toàn thây. Sai, sai, tất cả đều sai. Lúc này, Ân Giang Hạo trên mặt rốt cục lộ ra hối hận chi sắc, hắn cười thảm liên tục, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên có ý đồ với hắn. Sau đó tiếp xuống, càng là sai không hợp thói thường, cấp B không khí hệ siêu năng giả. Ha ha, thế này sao lại là cái gì cấp B không khí hệ siêu năng giả? Cái này căn bản là một đầu hất lên người bình thường hình kinh khủng cự long, khi hắn bất động thời điểm mọi người bình an vô sự, mà một khi hắn chân chính hiện ra nguyên hình, đủ để hủy diệt hết thảy. Các ngươi còn có cái gì di ngôn? Ta cho các ngươi thời gian. Tiêu Phàm hờ hững nhìn chằm chằm Ân Giang Hạo cùng Ân Y Liễu Vũ hai người, không nhanh không chậm chậm rãi nói. Ân Y Liễu Vũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đứng ở nơi đó, thân thể hơi run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Ân Giang Hạo thì từng ngụm hô hấp, hắn cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Ân Giang Hạo phi thường rõ ràng, mặc dù mình so Địa Hải đại sư ba người thực lực muốn mạnh hơn một nấc, nhưng là Tiêu Phàm đã có thể nhẹ nhõm doanh sát Địa Hải đại sư ba người, vậy đã nói rõ thực lực của hắn đã là cao không hợp thói thường. Đối đầu địa cấp võ giả hết thảy đều là nghiền ép, doanh sát bản thân cũng chưa hẳn là sự tình khó khăn cỡ nào. Ngoài viện, mặc dù còn thừa hổ bí đội thành viên, nhưng e là cho dù tăng thêm bọn hắn cũng ý nguyên không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Nếu là tùy tiện hạ lệnh, ngược lại là gia tốc tử vong của mình. Ở thời điểm này, phản kháng đã vô dụng, nghĩ phải sống sót, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ đến giải trừ Tiêu Phàm sát ý, sau đó xem hắn có thể hay không thả bản thân một con đường sống. Tiêu Phàm, ta trước đó lại rất nhiều mạo phạm chi ý, là ta không đúng, ở đây ta cho người chịu tội. Ân Giang Hạo nói liền thật sâu không người xuống, trong thanh âm tràn ngập xin lỗi nói. Ồ, hiện tại thấy hối hận rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng kia trong mắt sát ý nhưng không có yếu bớt nửa phần. Phải. Ân Giang Hạo phi thường dứt khoát thừa nhận nói, người đều có phạm sai lầm thời điểm, ta cũng không ngoại lệ. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ. Sợ chính là lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm, ta đã nhận rõ sự thật, cho nên, nếu như ngươi có thể bỏ qua ta, ta sẽ đối ngươi làm ra đền bù, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều sẽ vì ngươi hoàn thành. Không, ngươi sai. Tiêu Phàm thanh âm thanh lãnh vô cùng, đạo, người sống một đời, cố nhiên đều có phạm sai lầm thời điểm, nhưng, cũng không phải là mỗi lần phạm sai lầm đều có đền bù cơ hội. Cũng tỉ như, lần này, ngươi phạm vào sai, liền nhất định phải dùng cái giá bằng cả mạng sống đến làm đền bù. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm hai con ngươi thanh lãnh vô cùng, đại thủ giơ lên, một thanh liền hướng về Ân Giang Hạo đầu phương hướng chụp tới. Ân Giang Hạo lập tức hoảng hốt, vội vàng lui lại, đồng thời trong miệng giống to, bên trên, tất cả mọi người bên trên, giết hắn. Đã ngôn ngữ vô dụng, vậy cũng chỉ có thể liều chết nhất bác, đối mặt sinh cơ hội, không ai sẽ nguyện ý từ bỏ, dù là kia hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Lập tức, ngoài viện, gần trăm đạo bóng người nhao nhao vào, trong tay đều là hàn mang lấp lóe. Điên cuồng gào thét hướng về Tiêu Phàm lao đến. Tiêu Phàm bất vi sở động, từng thanh Ân Giang Hạo hút tới, sau đó đại thủ trực tiếp liền chụp tại đầu của hắn phía trên. Chương 96, cho ta một bộ mặt. Ngay tại Tiêu Phàm nắm lấy Ân Giang Hạo đầu, như muốn gọn gàng giải quyết hết thời điểm, đột nhiên, một cỗ to lớn lực cản liền từ trên thân Ân Giang Hạo truyền đến, lập tức đem Tiêu Phàm tay phản chấn ra. Hả? Tiêu Phàm nhìn xem trở về từ coi chết, cũng quýt lui về phía sau Ân Giang Hạo, cũng không đuổi theo. Ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Dù nói mình chỉ là đơn giản xuất thủ, cũng không chân chính vận dụng toàn lực, nhưng một chảo này cho dù chết chi cảnh võ giả cũng chạy không thoát, mà Ân Giang Hạo cái này chẳng qua là tiên thiên cảnh võ giả, hắn làm sao đào thoát. Lập tức, Tiêu Phàm thần thức không còn phân tán, mà là toàn bộ tập trung vào Ân Giang Hạo trên thân, lập tức đem hắn toàn thân cao thấp là nhìn cái rõ ràng. Thì ra là thế, lại là thần binh mảnh vỡ, mà lại thần binh phẩm chất còn không thấp, đã là địa thần binh. Chắc không được có thể từ trong tay của ta đào thoát. Nhìn thấy Ân Giang Hạo trong ngực một khối trường đầu ngón tay màu lam nhạt mảnh kim loại, Tiêu Phàm lập tức hiểu rõ, gật đầu lẩm bẩm. Bất quá, trái đất thế giới linh khí thiếu thốn, liền hệ thống tu luyện đều phi thường không hoàn chỉnh, thế mà cũng có thể xuất hiện địa thần binh cấp bậc binh khí. Tiêu Phàm có chút trầm ngâm nói, mà lại, xem ra cái này địa thần binh vẫn là bị đánh nát, kia trái đất thế giới hẳn là vẫn tồn tại thiên thần binh hay sao? Xem ra trái đất thế giới thật đúng là chút có một ít không nhỏ bí mật. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Mà lúc này, kia gần trăm đạo bóng người đã là vọt tới Tiêu Phàm trước mắt. ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm không ngừng vang lên, nhưng vẫn là không ai có thể đánh phá Tiêu Phàm hộ thân linh khí bình chướng. Ngược lại là không ngừng có người bị chấn liên tiếp lui về phía sau, cánh tay gãy xương người cũng không phải số ít. Tiêu Phàm suy nghĩ bị đánh gãy, hắn ngẩng đầu, lông mi bên trong lần nữa một lần nữa tràn ngập sát cơ, lập tức chính là không nhịn được một tiếng hét giận dữ, cút. Thoáng chốc, tất cả hổ bí đội thành viên chỉ cảm thấy bên thai phảng phất giống như là vang lên một tiếng sấm nổ, lỗ thai trong nháy mắt mất thông, đầu ong ong trực hiếu, chính muốn phát nước, thân hình đều là thất tha thất thểu lui về phía sau, phù phù phù phù liên tục té ngã trên đất. Nơi xa, Ân Giang Hạo cùng Ân Y Diệp Vũ cũng là bị Tiêu Phàm một tiếng này chấn đầu choáng váng hoa mắt, nhất là Ân Y Diệp Vũ, nàng chỉ là một người bình thường. Mặc dù đứng khá xa, nhưng vẫn là trong miệng ngọt ngọt, trực tiếp há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đi. Ân Giang Hạo nắm lấy Ân Y Diệp Vũ liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn tiện tay vung ra. Lập tức hai đạo linh khí bắn ra. Ân Giang Hạo cùng Ân Y Diệp Vũ hai người liền bị trói buộc ngay tại chỗ, mắt lộ ra hoảng sợ, không thể động đậy. Giết. Có 10 cái hổ bí đội thành viên thực lực cao nhất, cũng trước hết nhất khôi phục lại, chỉ gặp bọn họ nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, liền lăng không hướng về Tiêu Phàm lại một lần nữa đánh tới. Tiêu Phàm trong mắt không kiên nhẫn chi ý càng ngày càng dày đặc, chỉ gặp hắn đại thủ vừa nhấc, huyết linh trảm hồn đao liền trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Thiện tay vung lên, một đạo quỷ dị hồng quang lập tức hiện lên. Trực tiếp liền đem cái này xông tới 10 cái hổ bí đội thành viên từ phần eo trên dưới chia làm hai nửa. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. 10 cái nửa người trên cùng 10 cái nửa người dưới nhau nhau rơi xuống đất. Đây là nơi xa, Ân Giang Hạo nhìn xem Tiêu Phàm trong tay kia bỗng nhiên thành hình huyết linh trảm hồn đao, lập tức kinh hãi mở to hai mắt. Trước đó Tiêu Phàm thủ đoạn mặc dù quỷ dị kinh khủng, nhưng nếu là dùng không khí hệ siêu năng lực đi tìm hiểu đảo cũng không phải lý giải không được, cũng tỉ như đem người vồ nát, hẳn là Tiêu Phàm đem không khí cực hạn áp xúc, sau đó lại phóng thích ra, đồng thời lại khống chế tinh tế một điểm, hoàn toàn có thể tạo thành đem người vồ nát, từ đó biến thành một đoàn huyết vụ hiện tượng. Nhưng, bây giờ thấy được trong tay hắn chuôi này trực tiếp trong không khí bỗng dưng thành hình máu trường đao màu đỏ là chuyện gì xảy ra? Chống rông tạo vật. Nhưng trên thế giới, có loại này siêu năng lực A. Không thể nào hiểu được, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhìn xem chung quanh đông đảo hổ bí đội thành viên, Tiêu Phàm hờ hững vô tình, giương một tay lên, trong tay huyết linh trảm hồn đao liền hưu tự động bay ra ngoài, sau đó tại không trung hóa thành một đạo hồng sắc tia sáng. Cấp tốc trong đám người qua lại như con thoi. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đám người giống như là gặt lúa mạch bình thường đồng loạt đổ xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Phàm chung quanh liền lại không một cái còn sống hổ bí đội thành viên, trên mặt đất tràn đầy một mảnh nổn ngang lộn xộn không trọn vẹn thi thể. Ông. Thu hoạch xong chỗ có sinh mệnh huyết linh trảm hồn đao lập tức phát ra một tiếng bén nhọn vù vù, sau đó nó liền trong không khí chậm rãi tiêu tán, quy về hư vô. Ân Giang Hạo cùng Ân Y Dĩ Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như tu la địa ngục huyết tinh chẳng cảnh, trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng dài đến mức cực hạn, thân thể như rớt vào hầm băng, hàn ý đánh tới, dừng không ngừng run rẩy. Tiêu Phàm một cước bước vào trong không khí, không nhanh không chậm hướng về Ân Giang Hạo cùng Ân Y Dĩ Vũ chậm rãi ngự không đi tới. Tiêu Phàm. Ân Giang Hạo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn muốn nói điều gì, lại phát hiện bởi vì to lớn sợ hãi đầu lưỡi đều không nghe sai khiến. Không cách nào hoàn chỉnh nói ra lời. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, Y Lệ Nguyên đi tới, không có nửa phần vẻ do dự. Ân Giang Hạo lập tức cả người giống như là bị rút sạch chỗ có sức lực bình thường, bờ môi run rẩy, khắp khuôn mặt là sắp gặp tử vong tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Ân Giang Hạo trước mặt, một cái một thân màu xanh hán phục, mặt như lao gọn, mày kiếm mắt sáng, da như bạch ngọc anh tuấn nam tử trung niên liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có thể hay không cho ta thiên tà một bộ mặt, thả Ân Giang Hạo cùng hắn tôn nữ Ân Ý Liễu Vũ hai người một con đường sống. Anh Tuấn Nam tử trung niên cười ôn hòa, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm còn nói, anh Tuấn Nam tử trung niên sau lưng Ân Giang Hạo liền như là ngâm nước bắt được người rơm dạ bình thường, lập tức vui vẻ mà lo lắng kêu to lên, thiên tà thượng nhân, cứu ta, cứu ta. Yên tâm. Anh Tuấn Nam tử trung niên quay đầu, ôn hòa nhìn Ân Giang Hạo một chút, mỉm cười nói, có ta ở đây. Ân lão không cần lo lắng cái gì. Ân Giang Hạo lập tức không lên tiếng, cả người hắn lập tức thở ra một hơi thật dài, trên mặt vẻ sợ hãi cũng đang chậm rãi tán đi. Cho ngươi một bộ mặt. Tiêu Phàm dừng bước, hắn đứng ở trong hư không, nhìn trên mặt đất anh Tuấn Nam tử trung niên, nghiêng nghiêng đầu, thanh âm có chút cổ quái nói. Phải. Anh Tuấn Nam tử trung niên gật đầu nói, sau đó hắn mỉm cười, cũng là một cước bước vào trong không khí, sau đó, cả người liền cũng ngự không mà lên, cùng Tiêu Phàm bình đẳng đối lập. Ta là thiên tà, rất nhiều người đều tôn xưng ta là thiên tà thượng nhân, có lẽ ngươi hẳn nghe nói qua danh tự. Anh Tuấn Nam tử trung niên khẽ cười nói, không muốn ý tứ, chưa từng nghe qua. Tiêu Phàm lắc đầu, lãnh đạm nói, chương 97, chỉ như thế. Ồ, nghe được Tiêu Phàm nói chưa từng nghe qua tên của hắn, anh Tuấn Nam tử trung niên lập tức chính là nhướng lông mày lên, nhưng hắn lại lập tức nở nụ cười đạo, đã ngươi chưa từng nghe qua ta coi như xong, nhưng không biết tiểu huynh đệ ngươi xuất thân từ nơi nào. Có lẽ, ta cùng trưởng bối của ngươi hẳn là có mấy phần giao tình. Tiêu Phàm không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, anh Tuấn Nam tử trung niên cũng lơ đễnh, chỉ gặp hắn ý lìa nguyên ôn hòa cười nói, tốt ta, đã ngươi không muốn nói coi như xong, ta cũng không miễn cưỡng. Đến tại sự tình hôm nay, đúng là ân lão không đúng trước, ta chỗ này thay hắn chịu tội, không biết tiểu huynh đệ có thể khoan dung độ lượng lui một bước, thả hắn rời khỏi như thế nào. Sau đó, hắn tất nhiên sẽ không lại cùng tiểu huynh đệ khó xử, mà lại, hắn cũng ổn thỏa sẽ dâng lên phong phú lễ vật để bù đắp hôm nay sai lầm. Không được. Tiêu Phàm lắc đầu, thanh âm thanh lãnh. Ngươi không ngại lại suy nghĩ một chút. Anh Tuấn Nam tử trung niên ôn hòa cười nói. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, ánh mắt lạnh lùng vẫn như cũ. Tốt ta. Anh Tuấn Nam tử trung niên bất đắc dĩ thở dài, trong thanh âm có một tia tiết hận chi ý, nói ra, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, làm người không thể quá mức, ta đã như thế tự hạ thân phận, ngươi còn không hài lòng à. Ngươi thì tính là cái gì? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ha ha. Anh Tuấn Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, sau đó trên mặt hắn kia ôn hòa ý cười liền chậm rãi thu liễm mà đi, thay vào đó có chút lanh ý cùng vẻ âm trầm. Người tuổi trẻ bây giờ, trên thân hơi có chút thực lực liền cuồng ngạo không đem bất luận kẻ nào phóng nhãn tại bên trong. Liền trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu cũng không biết. Bất quá cũng có thể lý giải, người trẻ tuổi dù sao đều là trẻ tuổi nóng tính hạng người, còn không biết thu liễm quan mang. Nhưng, ở đây ta phải nói cho ngươi một câu, người quá mức cuồng ngạo, bình thường hạ chẳng cũng không quá tốt. Cũng là bởi vì bọn hắn không hiểu được, tại có ít người trước mặt, ngươi cố nhiên có thể cuồng ngạo ngửa đầu, chẳng thèm ngó tới, nhưng ở mặt khác một số người trước mặt. Ngươi tốt nhất vẫn là cất kỹ bản thân cuồng ngạo, nhận rõ tình thế, ngoan ngoan túi đầu. Không cần chờ đến chân chính bị thua thiệt thời điểm, mới thanh tỉnh lại. Mà nếu quả thật đến lúc kia, bình thường đã chậm, ngươi cũng tất nhiên sẽ hối hận không kịp. Anh Tuấn Nam tử trung niên nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Thật sao? Tiêu Phàm lãnh đạm đáp lại. Ta nhưng cho tới bây giờ không thấy hối hận là cái gì? Không thấy hối hận là cái gì? Anh Tuấn Nam tử trung niên lông mày giơ lên. Lập tức nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, sau đó cười lạnh liên tục đạo. Không thể không nói, ngươi thật sự là ta đã thấy ngông cuồng nhất người trẻ tuổi. Cũng được, vậy chúng ta liền bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Thoại âm rơi xuống. Anh Tuấn Nam tử trung niên liền bỗng dưng bước ra một bước. Bàn tay lăng không vung ra, một đạo vô hình không khí lưỡi đao liền phá không đánh tới. Thẳng gạt về Tiêu Phàm biết hầu, tàn nhẫn vô tình. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem kia chạm mặt tới không khí lưỡi đao, liền đưa tay ý tứ đều không có. Ẩm. Anh Tuấn Nam tử trung niên không khí lưỡi đao lập tức tại Tiêu Phàm trước người một thước chỗ ẩm vang vỡ vụn, tại không trung hình thành một cô gió lốc, phá mặt đất cắt bụi dơ lên. Nhưng cỗ này gió lốc nhưng thủy chung không cách nào ảnh hưởng đến Tiêu Phàm mảy may. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng tại gió lốc chính giữa, liền tóc sao cùng góc áo đều không có phiêu động nửa phần. Không tệ, không khí phòng ngự bình thường, quả nhiên có cuồng ngạo vô liếng. Anh Tuấn Nam tử trung niên gật đầu, lập tức lại cười lạnh nói, nhưng ngươi không bằng tiếp ta lần này thử một chút. Thoại âm rơi xuống, anh Tuấn Nam tử trung niên trong tiếng hít thở, phần eo phát lực, mở rộng cánh tay, đấm ra một quyền, lập tức, một phát vô hình pháo không khí đạn liền mang theo kịch liệt gió lốc hướng về Tiêu Phàm hung hăng đánh tới. Cái này phát pháo không khí đạn chỗ trải qua chỗ, khí lãng lăn lộn, bụi mù bốn dương, thi thể trên đất, đá vụn trở bị nhao nhao tùy theo cuốn lên, bốn phía kích xạ. Vâng! Tiêu Phàm trước mặt phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, trên mặt đất dơ lên bụi đất đem hắn bao phủ lại, khiến cho bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm tình cảnh bên trong. Đồng thời, khí lãng khổng lồ lấy Tiêu Phàm làm trung tâm hướng về bốn phía cuồng bạo dũng mãnh lao tới, thổi bốn phía là báo cắt quyền thạch, để cho người ta mắt mở không ra. Anh Tuấn Nam tử trung niên lạnh nhạt nhìn về phía trước. Hắn đối mình thực lực tràn ngập tự tin, mà loại này tự tin cũng không phải là không có nền tảng cuồng vọng, là trải qua quanh năm suốt tháng hình thành. Thiên cấp võ giả, cấp B không khí hệ siêu năng lực, hai đại thành tựu vào một thân. Từng đơn thương độc mã, một người tự tay đánh chết rơi mạc ra một vị trưởng lao cùng hắn tùy thân hơn trăm tên hộ vệ. Từng cầm trong tay một thanh kiếm sắc, trong vòng một đêm giết sạch Lâm Giang thành từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng, trong đó không thiếu nhân cấp, địa cấp võ giả, thậm chí còn có một cái thiên cấp võ giả. Từng xông vào Thái Lan nào đó cơ mật phòng thí nghiệm, tại tranh đoạt một phần chân quý nghiên cứu tư liệu về sau, thản nhiên rời đi. Mà lại, anh tuấn nam tử trung niên nhìn chỉ có 3-40 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn đã tuổi gần 70, thân thể của hắn khí huyết chẳng những không có trưởng thành theo tuổi tác mà trở nên già yếu, ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy thực lực. Tự nhiên cũng là so sánh với năm đó càng tăng lên. Vừa rồi một kích kia, nhìn như hời hợt, nhưng là hắn chín thành lực lượng một kích, hắn còn thật không tin Tiêu Phàm có thể tiếp được. Thắng rồi sao? Sau lưng Ân Giang Hạo mặt bên trên lập tức tràn ngập vẻ chờ mong, nhìn chòng chọc vào trước đó mới chậm rãi tán đi sương mù. Một bóng người chậm rãi từ trong sương khói đi ra, chính là Tiêu Phàm. Hắn chẳng những lông tóc không thương, mà lại quần áo trên người liền một tia nhăn sừng đều không có, thật giống như vừa rồi một kích kia căn bản không có đánh ở trên người hắn. Ân Giang Hạo lập tức cứng đờ. Anh tuấn nam tử trung niên trên mặt cười nhạt chi sắc cũng lập tức thu hồi, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Cái này, làm sao có thể? Hắn thế mà, căn bản không có làm bị thương nửa phần. Liền chút năng lực ấy. Tiêu Phàm nhìn phía trước anh tuấn nam tử trung niên, đạm mạc nói, ta còn tưởng rằng có thể đến cái để cho ta nhắc tới điểm hưng người thú vị, không nghĩ tới. Cũng chỉ như thế thôi. Anh tuấn nam tử trung niên không nói một lời, nhìn xem Tiêu Phàm. Trên mặt của hắn tràn đầy thật sâu vẻ kiêng dè. Bản thân chín thành lực lượng thế mà không cách nào thương tới đối phương mảy may. Kia người trẻ tuổi này thực lực nên. Đã ngươi đều xuất thủ hai lần, cái kia cũng giờ đến phiên ta. Lúc này, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, từ tốn nói, mà vừa dứt lời, trên mặt của hắn liền lập tức tràn đầy ngang ngược chi sắc, trong mắt sát ý sôi trào, trong miệng điên cuồng gào thét, lan tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm đại thủ giơ lên, đưa tay liền hướng về anh tuấn nam tử trung niên hút tới. Không được. Anh tuấn nam tử trung niên lập tức liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ở trong lòng thản nhiên dâng lên, hắn lúc này triệt thoái phía sau, đồng thời đem hết toàn lực, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, lại là một quyền lăng không hung hăng đánh ra. Thập phương quyền, chết. Chương 98, đột nhiên xuất hiện thiên đạo. Một đạo so vừa rồi còn phải lớn hơn một phần khí lãng trong nháy mắt hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, lập tức, chung quanh cắt bay đá chạy, bụi mù dơ lên, bụi đất vị sang người thẳng hò khan. Nhưng là đạo này khí lãng tại cách Tiêu Phàm còn có 3-4 mét thời điểm liền đột ngột hư không tiêu thất, chung quanh hình thành gió lốc cùng sương mù cũng theo đó cấp tốc bình tĩnh trở lại, hết thảy thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái gì? Anh tuấn nam tử trung niên hãi nhiên nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, một tia không cách nào ngăn chặn sợ hãi ở trong lòng không ngừng hướng về toàn thân lan tràn. Cái này, đến tột cùng đúng thủ đoạn gì? Toàn lực của mình một kích, thế mà cứ như vậy bị hời hợt hóa giải mất. Cái này, không có khả năng. Nhưng lúc này, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều thi cái gì, bởi vì thân thể của hắn không tự chủ được hướng về Tiêu Phàm bay đi. Sau đó ngay sau đó, một cái tràn ngập lực đạo đại thủ liền chăm chú chộp vào đầu của hắn phía trên. Ầm. Tiêu Phàm hờ hững vô tình, thủ hạ lúc này phát lực, anh tuấn nam tử trung niên liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, đầu của hắn trong nháy mắt như là dưa hấu bình thường vỡ ra, sau đó máu tươi văng khắp nơi, không đầu thi thể tùy theo trùng điệp đổ xuống, nằm trên mặt đất. Trời. Ta. Bên trên. Người. Chết. Ân Giang Hạo ngốc trệ nhìn trên mặt đất anh tuấn nam tử trung niên thi thể, cả người triệt để ngây người. Thiên Tà Thượng Nhân là hắn lớn nhất ỷ vào, trong mắt hắn, Thiên Tà Thượng Nhân thần bí khó lường, cường đại vô song, cơ hồ liền không có chuyện gì là hắn làm không được. Mà bây giờ, sự thật lại là để cho người ta thực sự khó có thể tin. Thiên Tà Thượng Nhân thế mà cũng chết tại Tiêu Phàm trong tay. Cái này để người ta căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiêu Phàm hờ hững nhìn về phía Ân Giang Hạo, dưới chân vừa muốn nâng lên, đột nhiên. Hơn 10 đạo nhân ảnh liền từ đằng xa nhanh chóng lao đến. Thiên Tà, không. Cái này hơn 10 người rất nhanh liền đến trước mắt, trong đó, một cái ước chừng 40 tuổi diễm lệ trung niên nữ nhân nhìn trên mặt đất Thiên Tà Thượng Nhân thi thể không đầu, lập tức thê lương kêu to. Là ngươi giết Thiên Tà trưởng lão. Một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi một bước tiến lên. Ngoan lệ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm gần từng chữ một. Phải. Tiêu Phàm hờ hững trả lời. Dám cùng chúng ta dược môn đối nghịch. Muốn chết, giết hắn. Áo trắng nam tử trẻ tuổi lập tức cuồng hống. Giết. Giết. Trong đám người bỗng nhiên liền thoát ra hai cái bóng người, thân hình nhanh như thiểm điện, một trái một phải. Đồng thời phóng tới Tiêu Phàm. Dược môn. Tiêu Phàm nhíu mày. Mà không phong trong trí nhớ có dược môn tương quan ký ức cùng giới thiệu. Dược môn, hắn lịch sử lâu. Có thể truy tố đến ngàn năm trước đó, nghe nói là Đường Thái Tông Lý Thế Dân lúc tuổi già thiết lập một cái đặc thù cơ cấu. mục đích là vì cho mình tìm kiếm cái gọi là thành tiên trường sinh chi pháp. Mà tại Lý Thế Dân qua đời về sau, dược môn liền bị giải tán, nhưng về sau lại bị người bí mật triệu hồi gây dựng lại, từ đó ẩn tàng đến chỗ càng sâu, từ đó cũng rất ít làm người biết. Nhưng có thể tin chứng cứ chứng minh, dược môn kỳ thật vẫn luôn đang lặng lẽ nắm trong tay lịch triều lịch đại thái y y viện, không ít hoàng đế sinh tử đều tại hắn trong khống chế. Mà tới được hiện đại, dược môn vẫn là một mực nắm trong tay y y dược ngành nghề, trong nước rất nhiều chế dược tập đoàn đều là dược môn tại chính thức cổ phần khống chế cùng trường khống. Bởi vì nắm trong tay người ta sinh lão bệnh tử, rất nhiều người đều không thể không cầu dược môn, cho nên dược môn cũng là cướp lấy đại lượng tài phú cùng nhân mạch quan hệ. Ở trong nước năng lượng có thể nói là phi thường kinh người. Đây là một cái không kém gì năm đại hào môn quái vật khổng lồ. Mà liền tại cái này suy tư hồi ức ở giữa, hai người kia đã vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, bọn hắn không có chút gì do dự, hai cái nắm đấm liền một trái một phải hung hăng đánh về phía Tiêu Phàm huyệt thái dương, dự định một kích chí mạng. Tiêu Phàm không nhịn được đưa tay, một bàn tay vung ra, trực tiếp đem một người phiến bay ngang ra ngoài, sau đó người này ầm vang liền va sụp tường đây, nằm tại cục gạch trong đống gian nan bỗng lúc đích, sau đó cái hót nghiêng một cái, đã mất đi tất cả hô hấp. Mà tại đập bay người này về sau, Tiêu Phàm biến trưởng thành trảo, một thanh chụp tại một người khác trên đầu, lập tức chỉ nghe được phanh một tiếng, đầu của người này liền như là như dưa hấu vỡ ra. Huyết nhục văng khắp nơi. Tiêu Phàm thu tay lại, không đầu thi thể lập tức ngã xuống đất, lập tức nằm ở dưới chân của hắn. Hả? Thấy cảnh này, người trẻ tuổi mặc áo trắng lập tức con ngươi thích chặt, lập tức cứng đờ. Xuất thủ hai người đều là dược môn đệ tử tinh anh, dược môn vì bồi dưỡng bọn hắn là hao tốn đại lực khí. Bọn hắn thực lực tại nhân cấp võ giả bên trong, tuyệt đối là vô địch thủ. Mà bây giờ, đối phương chỉ là tùy ý một bàn tay liền phiến chết một người, sau đó lại là một chảo, liền vồ nát một cái khác. Thực lực này, kinh khủng. Người tên tiểu xuất sinh này, ta muốn giết ngươi. Diễm lệ trung niên nữ nhân lúc này lại là đột nhiên một tiếng bén nhọn gào thét, thân hình tại không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, hướng về Tiêu Phàm hung tợn lăng không đánh tới. Tiêu Phàm trực tiếp nhô ra đại thủ, giương tay vồ một cái. Liền đem cái này diễm lệ trung niên nữ nhân cho bắt được trong tay. Thả ta ra ngươi tên tiểu xuất sinh này, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cái này diễm lệ trung niên nữ nhân giống như hồ đã hoàn toàn điên cuồng, trong miệng nàng điên cuồng không ngừng hét lớn. Chỉ là... Ẩm. Diễm lệ trung niên giọng của nữ nhân im bặt mà dừng, nàng cả người trực tiếp tại Tiêu Phàm thủ hạ bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Được rồi, làng nhà làng nhằng đợi các ngươi lâu như vậy, kết quả một cái có thể nhìn không có. Lúc này. Tiêu Phàm thân hình chậm rãi hướng về trong cao không bay lên, vầng trán của hắn bên trong tràn ngập lăng liệt sát ý, sự tình hôm nay cũng nên đã qua một đoạn thời gian, huyết linh trảm hồn đao, giết. Tiêu Phàm trong tay huyết linh trảm hồn đao lần nữa ngưng tụ thành hình, sau đó hắn hướng phía dưới hư không một trảm, hơn 10 đạo hồng tuyến liền lập tức bắn ra, hướng về dưới mặt đất đám người kích bắn đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trên đất cái này 10 cái dược môn đệ tử liền kêu thảm cơ hội đều không có. Thân thể của bọn hắn liền bị cái này hơn 10 đạo hồng tuyến cho cắt chém thành từng đoạn. Cái kia áo trắng đệ tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn nhìn xem chạm mặt tới hai đạo dây đỏ không ngừng điên cuồng lui lại, đồng thời trong miệng hoảng sợ hét lớn, "Ta là Dược Môn Hạch Tâm đệ tử Bạch Hạo, ngươi như giết ta, Dược Môn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ta." Thanh âm của hắn cũng im bặt mà dừng, bởi vì thân thể của hắn từ phần bụng muốn cái cổ hai chỗ đứt gãy ra, biến thành ba đoạn khối thịt rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này trên mặt đất rốt cục chỉ còn lại Ân Giang Hạo cùng Ân Ý Liễu Vũ hai người. Tiêu Phàm hai con ngươi lạnh lẽo, hắn khoát tay, liền đem Ân Giang Hạo trực tiếp bắt tới, sau đó phanh một tiếng Ân Giang Hạo liền biến thành một đoàn huyết vụ. Ân Ý Liễu Vũ, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Tiêu Phàm đem trên đất Ân Ý Liễu Vũ bắt tới, hai con ngươi băng lãnh nhìn xem nàng, trực tiếp bóp ở nàng tuyết trắng trên cổ. Ân Ý Liễu Vũ liên tục cười khổ, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc này, bốn phía thời gian cùng không gian phảng phất lập tức đứng im, đồng thời một cái hùng vĩ thanh âm bỗng dưng tại Tiêu Phàm vang lên bên tai, "Ma đế, nàng này đối ta rất trọng yếu, bỏ qua nàng đi. Trái đất thế giới thiên đạo, ngươi rốt cục chịu chủ động tới gặp ta." Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Chương 99, đối thoại. "Ta sớm muộn cũng phải gặp ngươi, chỉ bất quá bởi vì thời điểm còn chưa tới cho nên mới một mực chưa từng xuất hiện mà thôi." Thiên đạo hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa. "Ồ." Tiêu Phàm nhướng mày. "Có thể hay không bỏ qua nàng? Mà xem như đền bù ta sẽ cho ngươi 10 vạn phương linh khí, giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực." Thiên đạo lời nói xoay chuyển, nói lần nữa. 10 vạn phương linh khí. Thật sự là thủ bút thật lớn. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, hắn gật đầu nói, nhiều như vậy linh khí đều đầy đủ ta khôi phục 1% thực lực. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Thiên đạo lập tức hỏi. Không có. Tiêu Phàm vô cùng đơn giản hồi đáp. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bỏ qua nàng? Thiên đạo thanh âm trở nên trầm giọng nói. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, nàng đến cùng có chỗ đặc thù gì có thể để ngươi đều không tiếc huyễn hóa xuất hiện, vì đó cầu tình. Tiêu Phàm giơ lên ân ý rìa vũ, nhướng mày hỏi. Cái này ngươi về sau sẽ biết, nhưng bây giờ ta không thể nói. Thiên đạo thản nhiên nói. Ngươi không muốn nói coi như xong, ta cũng lười nghe. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Ngươi không thể giết nàng, bởi vì nàng là một quân cờ quan trọng trong tay ta, nàng chết rồi, cái này sẽ ảnh hưởng đến ta về sau an bài cùng kế hoạch. Thiên đạo tựa hồ trầm mặc một chút, lại mở miệng nói. Ồ, thế giới này tất cả mọi người, tất cả sự tình không nên đều tại trong lòng bàn tay của ngươi a. Ngươi cần phải đi mưu đồ sự tình. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có nhiều thứ là ngươi chỗ không cách nào khống chế? Tiêu Phàm nhíu lông mày, lập tức ngạc nhiên nói. Trên thế giới này, cơ hồ hết thảy mọi người cùng tất cả sự tình cùng tất cả vật đúng là đều tại trong lòng bàn tay của ta. Thiên đạo có một chút bất đắc dĩ nói, nhưng là có một loại người. Phi thường đặc thù, ta không cách nào đi trưởng khống vận mệnh của bọn hắn, không cách nào đi khống chế cùng bọn hắn có trực tiếp tương quan sự tình. Càng không cách nào thấy rõ ràng tương lai của bọn hắn cùng vận mệnh. Ma ân y ghề vũ. Chính là loại này người. Đương nhiên, ngươi càng đặc thù một chút, nhưng cũng ở hàng ngũ này. Ồ, Tiêu Phàm nghe đến đó có chút nhíu mày. Cùng thiên đạo Tiêu Phàm cũng không phải là đánh qua lần một lần hai quan hệ, tại tiên hiệp thế giới kia Tiêu Phàm liền không ít cùng tiên hiệp thế giới kia thiên đạo liên hệ, mà đối với thiên đạo, Tiêu Phàm cảm thấy mình vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Thiên đạo, trưởng không hết thảy. Người bình thường sinh lão bệnh tử. Mỗi ngày ngươi sẽ nói cái gì lời nói, gặp người nào, ăn thứ gì. Làm chuyện gì, kỳ thật đều tại thiên đạo trong khống chế. Liên ngươi tu luyện cũng không ngoại lệ. Dù cho Tiêu Phàm tại trở thành ma đế về sau, cũng y lý nguyên có thể cảm giác được thiên đạo đối với mình chăm chú trói buộc, bản thân sở tác sở vi. Lời nói chỗ ngữ đều như cũ tại thiên đạo trong khống chế. Chỉ cần ngươi còn trong thế giới này sinh hoạt. Vậy liền không ai có thể nhảy qua thiên đạo khống chế. Vô luận là ai. Mà bây giờ... Tiêu Phàm thật đúng là lần đầu tiên nghe nói thiên đạo không cách nào hoàn toàn trưởng không thế giới của mình bên trong hết thảy. Mặc dù có lẽ nói, trái đất thế giới thiên đạo so với tiên hiệp thế giới kia thiên đạo muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng đó cũng là so ra mà nói, bởi vì trái đất thế giới mới nhiều ít người. Diện tích mới bao nhiêu lớn. Cùng tiên hiệp thế giới kia động một tí lấy ước nhân số, lấy ước vạn cây số vuông làm đơn vị kia là căn bản không cách nào so sánh được. Thiên đạo phát triển cùng thế giới nhân khẩu cùng diện tích nhiều ít là đồng bộ phát triển. Cho nên, theo đạo lý nói là không ứng nên xuất hiện thiên đạo không có thể làm được 100% trưởng không thế giới của mình sự tình. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, thiên đạo đông nhiên mở miệng nói, ta không có lừa ngươi. Mà ngươi cũng hẳn là ngày mai đạo là không cách nào nói dối. Chỉ bất quá, mặc dù không cách nào nói dối nhưng ta có thể lựa chọn không nói có một số việc. Mà cái này cũng không phá hư quy tắc. Ta biết. Tiêu Phàm gật đầu. Cho nên, có thể hay không buông nàng ra. Thiên đạo lại hỏi. Không được. Tiêu Phàm ý gì nguyên lắc đầu. Vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Muốn ta trả giá ra sao mới bằng lòng buông nàng ra? Thiên đạo lần thứ hai thở dài, nói. Cái gì đều không cần, cũng cái gì đều không được. Tiêu Phàm lãnh đạm trả lời, nàng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đế, ngươi coi là thật muốn bức ta động thủ. Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là ngươi tại thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không cần sợ ta, nhiều lắm là chính là ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta thôi. Thiên đạo thanh âm lần đầu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ngươi thực lực bây giờ không kịp một phần vạn, ta muốn xóa bỏ ngươi, cũng không cần phí quá nhiều tay chân. Thật sao? Tiêu Phàm cười lạnh liên tục, vậy ngươi có lẽ quên đi một sự kiện, ta nếu thật muốn trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực cũng chính là làm hay không làm sự tình, ngươi xác định ngươi chịu đựng lên cái này tổn thất. Thiên đạo lập tức trầm mặc không nói. Mà lại, coi như ta không động dùng thủ đoạn kia, ta như thường có thể đi lên hủy đi hang ổ của ngươi. Ngươi thật cho là ta không có gì bảo mệnh át chủ bài. Tiêu Phàm lại nói. Thiên đạo không nói một lời, chỉ là một cái cự đại hình vòng xoáy lôi vân tầng liền bắt đầu tại Tiêu Phàm đỉnh đầu chậm rãi tụ tập, trong đó lốc buốt, quang ám không chừng, một cỗ khiến người run rẩy cùng sợ hai sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trong đó lan ra. Tới tốt lắm. Tiêu Phàm lập tức cười to, sau đó hắn bước ra một bước, khí tức trên thân lập tức liền bắt đầu như tên lửa không ngừng hướng lên liên tục tăng lên. Màu đỏ thâm sát khí như là ngập trời sóng biển bình thường cuộn tất cả lên, bay thẳng hướng cái kia hình vòng xoáy lôi vân tầng. Lập tức, giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm màu đỏ thâm sát khí lập tức liền cùng thiên đạo lôi vân tầng chạm vào nhau, nhưng sau bên trên bầu trời thiểm điện đại tác, oanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên. Tại thời khắc này, trong thiên địa tất cả đều đã đứng im, chỉ còn lại Thiên Đạo cùng Tiêu Phàm hai người lạnh lùng đối lập. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, kia hình vòng xoáy lôi vân tầng liền biến mất, Thiên Đạo thanh âm cũng vang lên theo, cái này là lần đầu tiên, nhưng không có lần thứ hai. Làm sao? Chỉ riêng nói dọa có làm được cái gì? Không đến một trận. Tiêu Phàm nhướng mày. Không muốn đánh, cũng không cách nào đánh, bởi vì hao không nổi. Thiên Đạo tiếng trầm nói. Vậy liền không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng có thể để cho ta hưng phấn một thanh. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cũng đành phải thu hồi thể nội màu đỏ thâm sắc khí, sau đó cả người cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh. Thiên Đạo nếu là không chịu đánh, vậy ngươi dù là đem toàn bộ thế giới lật qua một lần đều công kích không đến nó, không phải Tiêu Phàm cũng sẽ liền dễ dàng như vậy được rồi. Ngươi thật xác định muốn giết chết nàng. Thiên Đạo nói. Tiêu Phàm không tái phát lời nói, trực tiếp thủ hạ khóa gấp, sau đó Ân Y Liễu Vũ lập tức hô hấp cứng lại, cả người liền mềm mềm ngã xuống, đã mất đi bất luận cái gì hô hấp. Sau đó Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói, có mấy lời ta sẽ không tái diễn lần thứ hai, mà cái này chính là câu trả lời của ta. Tốt ta. Thiên Đạo bất đắc dĩ. Ân Y Liễu Vũ thi thể lập tức liền hướng lên bầu trời bên trong bay đi, trong nháy mắt liền tiến vào trong tầng mây, biến mất không thấy. Kia có rảnh gặp lại. Thiên Đạo thanh âm rơi xuống, tựa hồ cứ như vậy dự định rời đi. Chờ một chút, ta còn có lời hỏi ngươi. Tiêu Phàm lại là đột nhiên mở miệng, gọi lại nó. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Thiên Đạo thanh âm truyền tới từ xa xa, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha đúng là ta an bài cho ngươi, mà cái khác ngươi bây giờ không cần biết, bởi vì còn chưa đến thời điểm. Nguyên nhân trong đó ta không cần đến ngươi đến nói cho ta sẽ từ từ làm rõ ràng. Tiêu Phàm nhíu mày. Mà cái này cũng không phải trọng điểm là ngươi dùng các nàng ở sau lưng tính toán chuyện này ta tính thế nào. Ta biết ngươi muốn lợi dụng ta làm chút chuyện, nhưng là, không có chỗ tốt lời nói bản thân đi một bên chơi, ta cũng không có thời gian ở trên đây mù hao tổn công phu. Mà ngươi nếu thật muốn để ta hỗ trợ, được, chúng ta nói nhảm cũng không nhiều lời, cho ta 1000 phương linh khí lại nói. Ta cái này cũng không tính là đe dọa ngươi đi. 1000 phương linh khí đối với ngươi mà nói hẳn là không quan trọng gì. Thiên Đạo trầm mặc lại. Bầu trời xa xăm lôi vân lần nữa ngưng tụ, thiểm điện xen lẫn, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên, rung động đại địa, mà hết thể này đều biểu hiện ra Thiên Đạo tâm tình lúc này tuyệt đối là phi thường không tươi đẹp. Hừ. Qua ước chừng sau một phút, trên bầu trời mới vang lên một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, sau đó, một đạo tráng kiện linh khí liền từ lôi trong tầng mây bắn ra, hóa thành một đạo do quang mang tạo thành cự long, lập tức liền toàn bộ chui vào Tiêu Phàm thể nội. Cảm giác không tệ. Hấp thu cái này 1000 phương linh khí về sau, Tiêu Phàm lập tức giật giật cánh tay cùng cái cổ, toàn thân xương cốt phát ra ken két không ngừng bạo hưởng thanh âm, trên mặt lộ ra dễ chịu chi sắc, trong miệng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Thiên Đạo đã biến mất vô ảnh vô tung. Chương 100, muốn rời khỏi. Tiêu lão đệ, ngươi cái này liền muốn rời khỏi rồi sao? Lâm Chính Thiên nhìn xem Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên nói. Phải. Tiêu Phàm gật đầu, trước đó ta đã nói qua, đi lội linh nam. Vậy được đi. Hộ chiếu thủ tục đã đi không sai biệt lắm, chờ ngươi trở về liền nhất định có thể hạ đến rồi. Lâm Chính Thiên gật gật đầu, lại vừa cười vừa nói. Làm phiền Lâm lão ca. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Lâm Chính Thiên lắc đầu cười nói. Đúng rồi, cái này 10 bình rượu lưu cho ngươi. Tiêu Phàm tiện tay vung lên, bên cạnh trên mặt bản tựa như làm ảo thuật bình thường, trống rông xuất hiện bày ra chỉnh chỉnh tề tề 10 bình thái bạch tiết tiểu. Những rượu này là từ Tiêu Phàm linh khí không gian bên trong lấy ra. Linh khí không gian, công hiệu quả cùng nạp giới không sai biệt lắm, đều là chế tạo một cái chữ vật không gian tùy thân, bất quá linh khí không gian thiếu hụt rất lớn, bởi vì nó cần phải không ngừng tiêu hao người sử dụng linh khí, cho nên dưới tình huống bình thường, tại tiên hiệp thế giới kia cũng có rất ít người đi lãng phí linh khí làm vật này. Nhưng bây giờ bởi vì nạp giới tạm thời tìm không thấy, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể dùng cái này trước chịu đựng một chút. Bất quá cũng may hắn linh khí đã là khôi phục một chút, mà lại theo Thiên Đạo nơi đó lấy được 1000 phương linh khí, vì vậy, đảo cũng có thể trèo chống khiêng linh cứu đi khí không gian linh khí tiêu hao. Thấy cảnh này, Lâm Chính Thiên con mắt lập tức liền thẳng. Từ Địa Long Sơn sau khi trở về lại phát sinh một chút sự tình, đã để Lâm Chính Thiên càng thêm cảm thấy Tiêu Phàm người này toàn thân cao thấp là tràn đầy thần bí, tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá đã Tiêu Phàm nói rõ, hắn cũng không tiện hỏi. Dù sao nói thẳng tìm hiểu người ta bí mật là rất không lễ phép sự tình, huống chi hắn cùng Tiêu Phàm vẫn là bạn vong niên. Hắn tin tưởng, Tiêu Phàm không có nói cho hắn biết. Vậy liền khẳng định có không nói cho lý do, về sau sẽ biết. Mà bây giờ, lại một lần mắt thấy Tiêu Phàm thần kỳ thủ đoạn, lập tức để hắn lúc đầu đã bình phục tâm lần nữa kích động lên, cảm thấy lớn lao rung động. Đây là ma thuật vẫn là Tiêu Phàm, thân phận chân chính của hắn đến tột cùng là cái gì? Lâm Chính Thiên nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Bên cạnh lao đạo gầy còm hèn mọn nhìn thấy bàn này bên trên 10 bình thái bạch tiên tửu. Con mắt lập tức toát ra xanh mơn mởn tinh quang. Chút thời gian trước, Tiêu Phàm từng hứa hẹn cho hắn một vạc lớn tiên tửu, mà sau đó Tiêu Phàm cũng xác thực làm được. Mỗi ủ ra một chút liền từ lao đạo gầy còm hèn mọn ưu tiên lấy đi, nhưng ở vài ngày trước, lao đạo gầy còm hèn mọn kia một vạc lớn tiên tửu liền xem như triệt để uống xong. Mấy ngày nay Tiêu Phàm cân nhắc đến tức sắp rời đi, liền gia tăng cất rượu lượng. Bất quá những này đều không có lao đạo gầy còm hèn mọn phần. Lao đạo gầy còm hèn mọn cũng không dám xuống tay với Tiêu Phàm. Chỉ có thể cứng rắn kìm nén, bây giờ đã là nhẫn nhịn dòng dã 3 ngày, bây giờ thấy cái này 10 bình thái bạch tiên tửu, hắn lập tức liền có muốn ra tay cướp đoạt xúc động. Lao tam bao, ngươi như dám đụng đến ta rượu ta liền liều mạng với ngươi. Lâm Chính Tiên lập tức cảnh giác, hắn lập tức đưa tay che lại cái này 10 bình thái bạch tiên tửu, tràn ngập địch ý nhìn xem lao đạo gầy còm hèn mọn nói. Cái kia, Lâm lão đầu, cho ta một bình thôi. Lao đạo gầy còm hèn mọn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Chúng ta dù sao cũng là bạn cũ lâu năm không phải. Phân ta một bình như thế nào? Không có thương lượng. Lâm Chính Tiên một nói từ chối lạnh lùng nói, ta còn không biết ngươi. Ta nếu dám cho ngươi đệ nhất bình ngươi liền dám muốn thứ hai bình, sau đó chính là bình thứ ba, thứ tư bình, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày ta cái này 10 bình rượu liền có thể toàn bộ rót đến trong bụng của ngươi đi. Cho nên, những chuyện khác đều dễ nói, nhưng duy chỉ có chuyện này. Không được. Lâm lão đầu, ngươi cũng quá keo kiệt ta. Lão đạo gầy còm hèn mọn đoán giận nói, ta chẳng phải hỏi ngươi lấy bình rượu a? Về phần hẹp hòi như vậy sao à nha? Mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi. Lâm Chính Tiên trợn trắng mắt đạo, ngươi liền chết dựa dẫm vào ta làm một bình thái bạch tiên tiểu tâm tư đi. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức chán nản, đành phải trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, tựa hồ là đang không ngừng nguyền rủa Lâm Chính Tiên. Được rồi, ngươi cũng có. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, lại là vung tay lên. 10 bình thái bạch tiên tiểu liền cũng trống rông xuất hiện tại trên mặt bàn. Ngao. Lao đạo gầy còm hèn mọn lập tức phát ra một tiếng cùng loại sói tru thanh âm, cả người lập tức nào tới, trong ánh mắt lục quang giống như thực chất. Tiêu Phàm không để ý tới hắn, sau đó lật tay một cái, lấy ra một viên trúc cơ đan đưa tới Lâm Chính Thiên trước mặt. Đây là cái gì? Lâm Chính Thiên nghi ngờ nói. Trúc cơ đan, ăn về sau có thể cải thiện thể chất, hơn nữa còn có thể duyên thọ 5 năm. Tiêu Phàm nói. Cái gì? Trên thế giới lại có loại đan dược này. Lâm Chính Thiên kinh ngạc nói. Tiêu Phàm đem trúc cơ đan đặt ở Lâm Chính Thiên trong tay. Bất quá, ăn trước đó ngươi phải làm cho tốt tiêu chạy chuẩn bị, đừng giống Tiêu Giao hai người bọn họ, toàn kéo trong quần. Tiêu Phàm nhắc nhở. Nghe được Tiêu Phàm, lão đạo gầy còm hèn mọn cùng một bên Trương Phi Dương lập tức mặt liền tái rồi. Lao tạp mau ngươi kéo quần rồi. Thế nào? Sướng hay không? Lâm Chính Thiên lập tức hứng thú. Hắn nhìn về phía lao đạo gầy còm hèn mọn một mặt rêu rêu nói. Cút đi, ai nói, lao tử không có. Lao đạo gầy còm hèn mọn một gương mặt mo lập tức thẹn màu đỏ bừng, sau đó hắn đột nhiên nhảy lớn tiếng kêu lên. Tiêu Phàm cười to. Lao tam bao, ngươi đều bao lớn người, thế mà còn kéo quần. Cười chết ta rồi, thật sự là cười chết ta rồi, ha ha ha. Lâm Chính Thiên không chút kiêng kỵ cười như điên. Thiên sư cha mày, ngươi lại cười cái thử một chút. Ngươi lại cười tin hay không lão đạo ta không nói bằng hữu thể diện, trực tiếp đem đầu của ngươi ấn vào trong bồn cầu. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức khó thở, một bước tiến lên, tựa hồ có muốn động thủ tư thế. Tốt tốt tốt, ta không cười, không cười. Lâm Chính Thiên biết lão đạo gầy còm hèn mọn tính tình, biết hắn có khi thật là không phải nói lấy chơi, lập tức đình chỉ ý cười, phi thường gian nan nói. Lão đạo gầy còm hèn mọn một mặt phiền muộn, một gương mặt mo là càng thêm xanh mơn mởn. Được rồi, Lâm lão ca. Vậy chúng ta liền đi. Tiêu Phàm cười nói. Được, đi, ta đưa các ngươi. Lâm Chính Thiên thu hồi trúc cơ đan, cười nói. Thành. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, cười nói. Mấy người cười nói hướng về bên ngoài đi đến. Mà liền tại Tiêu Phàm bọn người vừa đi ra đi, phía sau bọn hắn hai trên lầu, một cái cửa phòng khe khẽ mở ra, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha hai người đi ra. Tiêu Phàm bọn hắn muốn đi rồi. Mộ Dung Kha Kha nhẹ giọng tự nói. Đúng vậy a. Lâm Nguyệt Như nhìn phía xa Tiêu Phàm bóng lưng, chút ánh mắt phức tạp nói. Biết Tiêu Phàm muốn đi Lâm Nguyệt Như vốn cho là mình sẽ cao hứng nhảy dựng lên, nhưng không biết vì cái gì, nàng phát hiện mình căn bản cao hứng không nổi, ngược lại tâm tình không có từ trước đến nay thất lạc cùng phiền não. Liền cảm giác bản thân có một vật đã mất đi bình thường, phi thường khó chịu. Bản thân đây là thế nào? Lâm Nguyệt Như có chút mở mịt, không biết làm sao. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, quân cờ. Giang Châu sân bay. Ngươi nhất định phải về Tây Côn Luân. Tiêu Phàm nhìn xem lão đạo gầy còm hèn mọn thở dài, nói. Phải. Lão đạo gầy còm hèn mọn cười khổ gật đầu. Đạo, ta dù sao cũng là Tây Côn Luân người, mà bây giờ Tây Côn Luân nội bộ dung chuyển bất an, chính là cần nhân thủ thời điểm, cho nên ta nhất định phải đi về. Vậy ngươi xác định không cần ta ra tay giúp đỡ? Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi. Không cần. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức lắc đầu, sau đó hắn lại cười khổ nói, sự tình còn không có hỏng bét đến một bước kia, Y Lệ Nguyên có chỗ giải quyết nhu hòa, không cần thiết triệt để cá chết lưới rách, không phải cuối cùng thụ thương Y Lệ Nguyên chỉ là trong môn những cái kia không biết tình huống thật đông đảo đệ tử. Ngài cũng không cần vì ta quá mức lo lắng cái gì, ta sau khi trở về có lẽ sẽ gặp được một chút hung hiểm, nhưng lão đạo thủ hạ ta nhưng vẫn còn có chút bảo mệnh bản sự. Mặc dù có người là muốn giết ta, nhưng chỉ sợ không dễ dàng như vậy, dám đối lao đạo xuất thủ, làm sao cũng phải để hắn băng rơi mấy khỏa răng hàm lại nói. Lao đạo gầy còm hèn mọn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đằng đằng sát khí chi sắc. Được. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó nói, ngươi nếu không muốn để cho ta xuất thủ vậy ta cũng không miễn cưỡng, nhưng vật này tặng cho ngươi. Tiêu Phàm lật tay một cái, trong tay liền thình lình xuất hiện bốn cái màu nâu bình sứ nhỏ. Đại nhân, làm như vậy không được. Lão đạo gầy còm hèn mọn nhìn thấy cái này bốn cái màu nâu bình sứ nhỏ, lập tức vội vàng cự tuyệt nói. Ta nói cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Tiêu Phàm không nói lời gì, trực tiếp nhét vào trong tay của hắn, sau đó lắc đầu nói, cái này trúc cơ đan ta chỉ cần dược liệu không ít, nghĩ luyện tùy thời đều có thể luyện ra. Còn nhiều, mà ngươi không giống, có những này trúc cơ đan. Hẳn là có thể để ngươi sau khi trở về thêm ra mấy phần thắng. Được, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ đại nhân. Gặp Tiêu Phàm đều nói đến nước này bên trên, lão đạo gầy còm hèn mọn cũng liền không lại ra mồm khách khí, hắn lập tức liền thần sắc kích động đem cái này bốn cái màu nâu bình sứ nhỏ nhận lấy. Mặt khác, còn có cái này. Tiêu Phàm khoát tay, đập vào trán của hắn phía trên. Lập tức, một đạo nhỏ bé quang mang liền tiến vào lão đạo gầy còm hèn mọn trong óc. Đây là... Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức sửng sốt. Trong óc, từng đoạn văn tự nổi lên, cho thấy đây là một bộ quyền cước công pháp. Tên là Loạn Ma Kinh. Cái này Loạn Ma Kinh rất thích hợp ngươi, ngươi hảo hảo tu luyện, tin tưởng chậm nhất trong vòng một năm liền có thể đột phá đến tử chi cảnh. Tiêu Phàm căn dặn nói. Tử chi cảnh. Lão đạo gầy còm hèn mọn có chút không rõ cảnh giới này tên ý tứ.